Lạng Kha Kỳ Duyên chương 667 tới chương 690. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kế Duyên cất giọng, ngữ điệu vẫn bình tĩnh như mặt hồ, nhưng thâm ý trong lời lại khiến người kinh hãi đến tột độ. Lời vừa dứt, đám tu sĩ Càn Nguyên Tông đều ngẩn người, kinh hãi không nguôi. Hắc Hoang, tức Hắc Mộng Linh Châu, đối với phần lớn tu sĩ chính đạo mà nói là một vùng đất bí ẩn, hiếm người đặt chân đến, mà những ai từng đến thì lại nhận ra sự phức tạp khôn lường của nó. Kế tiên sinh, Trường Tu ông lên tiếng, chưa từng có ai khám phá hết những bí ẩn của Hắc Hoang. Càng đi sâu vào, nơi ấy càng trở nên hiểm địa, yêu ma quỷ quái vô số kể. Chẳng ai biết có bao nhiêu tiểu động thiên, bao nhiêu tà vật ẩn mình trong đó, lại có bao nhiêu quế vật sinh sôi. Từ ngàn xưa đến nay, lưỡng hoang luôn bị coi là cấm kỵ. Ông ta biết rõ, có những điều Càn Nguyên Tông không tiện nói ra, sợ làm nhục chí khí của mình, nên lên tiếng nhắc nhở. Kế Duyên hiểu rõ nỗi lo của họ, khẽ gật đầu, người xưa có câu, Hắc Hoang vô cùng rộng lớn, là nơi yêu ma tàn khốc ngự trị. Nam Hoang Đại Sơn ở Nam Hoang Châu tuy cùng Hắc Hoang xưng lưỡng hoang, nhưng căn bản không thể so sánh được. Với sức lực của chúng ta, diệt tận yêu ma Hắc Hoang là điều không thể. Dừng một lát, Kế Duyên mới tiếp tục, nhưng yêu ma quỷ quái ở Hắc Hoang đâu phải là một lòng một dạ. Lần này, có yêu ma Hắc Hoang tàn sát Thiên Vũ Châu, tu sĩ Thiên Vũ Châu truy đuổi vào Hắc Hoang, tru diệt yêu vật gây họa, giải cứu bách tính. Ngoài ra, Kế Mỗ còn hy vọng không chỉ giải cứu dân Thiên Vũ Châu, mà còn tận lực phá hủy những cái gọi là nhân súc quốc, giải thoát những người bị giam cầm. Nhớ năm xưa, khi Kế Duyên lần đầu nghe về chuyện nhân súc quốc, dù nét mặt không hề lộ vẻ khoa trương trước mặt Doãn phu tử, nhưng lòng dạ lại vô cùng phức tạp. Chỉ là lực bất tòng tâm, còn lần này, hiển nhiên là một cơ hội. Kế Duyên bổ sung, theo Kế Mỗ biết, yêu vật Hắc Hoang vốn dĩ đã căm ghét lẫn nhau, vì tư lợi mà bất chấp thủ đoạn. Chúng ta dùng Lôi Đình chi lực tru yêu diệt ma, chém đầu sỏ gây họa ở Thiên Vũ Châu, giải vạn dân khỏi ách nạn, quấy Hắc Hoang một phen long trời lở đất, rồi sau đó rút lui. Nhưng nếu chúng ta đại náo Hắc Hoang, vô tận yêu vật há có thể khoanh tay đứng nhìn? Một tu sĩ không nhịn được hỏi. Kế Duyên chưa kịp đáp lời, Đạo Nguyên Tử đã trầm ngâm, cũng phải. Muốn triệt để gột rửa Càn Khôn ở Hắc Hoang là điều vô cùng khó khăn, dù có làm được cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà dễ dẫn đến việc bị bầy yêu ma Hắc Hoang vây công. Nhưng như Kế tiên sinh đã nói, yêu ma Hắc Hoang đặt lợi ích lên trên hết. Nếu chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giáng cho chúng một đòn, sau đó. Đạo Nguyên Tử nhìn lão ăn mày. Lão ta khẽ động tâm, liếc nhìn Kế Duyên rồi nói tiếp, sau đó chúng ta rút lui, yêu ma Hắc Hoang ác sẽ bận rộn tranh giành lợi ích bỏ trống. Mà cho dù có trở mặt với Hắc Hoang, chúng cũng nên nghĩ đến việc từ nay về sau, Thiên Vũ Châu ta còn có thể bình an vô sự với Hắc Hoang sao? Lời lão ăn mày thực tế đến mức khiến nhiều người bừng tỉnh. Các tu sĩ vốn tính tình nóng nảy cũng phẫn nộ lên tiếng, không sai. Giờ phút này vẫn còn yêu ma Hắc Hoang không ngừng đến Thiên Vũ Châu ta gây ác, chúng ta há có thể từ bỏ ý định. Đúng vậy, ý kiến này hợp ý ta. Không như thế khó tiêu mối hận trong lòng. Trưởng giáo chân nhân, ngài nghĩ như thế nào? Đúng vậy a, trưởng giáo chân nhân, chúng ta đều tôn trưởng giáo chân nhân pháp chỉ. Kế Duyên không lên tiếng nữa, bởi quyền quyết định nằm trong tay Đạo Nguyên Tử của Càn Nguyên Tông, mà Càn Nguyên Tông có thể ảnh hưởng, thậm chí quyết định ý hướng của không ít thế lực tiên đạo lớn nhỏ. Đạo Nguyên Tử đã có quyết định trong lòng, nhìn Kế Duyên nói, các tông các phái còn lại, Càn Nguyên Tông ta sẽ tự đi thông tri, có đến hay không là chuyện khác. Nhưng Càn Nguyên Tông ta sẽ đi Hắc Hoang cứu người. Chỉ là thế cục Thiên Vũ Châu chưa ổn định, chúng ta không thể dốc toàn lực. Hơn nữa, xông thẳng vào Hắc Hoang có chút phô trương, nếu không có mục tiêu rõ ràng dễ bị sa lầy. Kế tiên sinh còn có kế sách gì không? Kế Duyên đã nghĩ kỹ trước khi đến, nên thẳng thắn nói, Kế Mỗ từng nghĩ cách khống chế một ít yêu ma, khiến chúng có thể phối hợp ta làm việc. Về vị trí Hắc Hoang và phương vị nhân súc quốc, Kế Mỗ sẽ đích thân tra ra. Thời gian gấp rút, có lẽ Kế Mỗ không thể tham gia hội nghị thương nghị của chính đạo Thiên Vũ Châu. Kế tiên sinh tự mình đi kiểm tra. Phải dẫn đầu ẩn nấp ở Hắc Hoang sao? Đạo Nguyên Tử hỏi. Kế Duyên khẽ gật đầu, trên lý thuyết là ý đó. Như vậy cũng được. Với tu vi của tiên sinh, dù có biến số gì cũng đủ sức ứng phó, dầu gì cũng không có ai có thể giữ được ngươi. Lão ăn mày vỗ đùi. Vậy còn chờ gì nữa, sư huynh? Việc này không nên chậm trễ, vội vàng triệu tập đồng đạo Thiên Vũ Châu, thương lượng vượt biển chiến đấu. Những yêu ma quỷ quái này dám loạn khí số Thiên Vũ Châu ta, chúng ta cũng phải cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Cũng tốt. Kế tiên sinh, ngươi còn cần ta chờ tương trợ gì không? Kế Duyên lắc đầu, đi việc này người ít thì tốt hơn nhiều, tinh hơn là đông, nếu không dễ bị phát hiện, hay là... Kế Duyên chưa nói hết câu, lão ăn mày đã cưỡng ép tiếp lời, Không sai không sai, hay là ta cùng Kế tiên sinh cùng đi là tốt nhất. Sư huynh, ngươi cứ nhanh chóng báo cáo đồng đạo, cũng đừng để đến lúc ta cùng Kế tiên sinh càn quét lục hợp trong yêu động mà không thấy tiên quang từ xa tới. Vốn Kế duyên định tự mình hành động, nhưng lão ăn mày cùng đi cũng không có gì không thể. Đạo nguyên tử cũng hiểu rõ tính tình sư đệ mình, nên không nói gì thêm. Như thế, Kế tiên sinh, sư đệ, còn xin cẩn thận chút. Mọi người không nói thêm gì nữa. Sau câu nói cuối cùng định âm điệu của đạo nguyên tử, Kế duyên cùng lão ăn mày cùng nhau quay qua cáo biệt đám cao nhân Càn Nguyên Tông, rời khỏi Pháp Sơn trước. Sau đó, từ Pháp Sơn bay ra từng đạo kiếm quang và động quang, dùng đủ loại phương thức triệu tập đồng đạo Thiên Vũ Châu. Lão ăn mày cùng Kế duyên cùng đi hắc hoang, đương nhiên sẽ không mang theo hai đồ đệ. Sau khi hai người động quang bay ra khỏi Pháp Sơn của Càn Nguyên Tông, Kế duyên không ngừng thôi động pháp lực tăng tốc độ. Kế tiên sinh, ta biết ngươi nhất định đã nghĩ kỹ cách trà trộn vào hắc hoang, giờ nên tiết lộ chút chứ. Kế duyên liếc nhìn lão ăn mày, rồi ánh mắt hướng về phía lão ngưu trông coi. Yêu ma tà đạo đã lập nhiều mật đạo ở Thiên Vũ Châu, dù bị phá hủy không ít, nhưng vẫn còn nhiều đường đang hoạt động. Kế mộ biết một chỗ tương đối bí ẩn, hai ngày này hẳn là có yêu vật dùng thuyền chở người qua lại. Ta tự có biện pháp bình yên vào bên trong. Thì ra là thế, bên kia nghe ngươi an bài. Kế duyên đương nhiên tin tưởng lão ăn mày, sau đó nói qua về Ngưu Bá Thiên và Thi Cửu, coi như báo trước một tiếng để tránh lão ăn mày ngộ thương. Còn về việc đánh vào hắc hoang, lão Ngưu sẽ lo liệu sau. Thực ra, Kế duyên cũng hiểu rõ, dù ngoài miệng nói muốn vén hắc hoang lên, nhưng nhìn phản ứng của Càn Nguyên Tông, lần này chính đạo Thiên Vũ Châu tập hợp lực lượng có lẽ rất mạnh, nhưng ảnh hưởng đối với hắc hoang có lẽ không quá lớn. Chỉ có điều, dù là vậy, mục đích chính của Kế duyên hai người cũng không có vấn đề gì, một là giải cứu bách tính Thiên Vũ Châu đồng thời quét tới một chút cái gọi là nhân súc quốc, cái kia còn lại là trọng thương thuộc về Thiên Khải Minh hoặc là những cái kia cùng Thiên Khải Minh kết giao cặn kẻ yêu ma. Lần này là cơ hội tuyệt hảo, có thể đánh ngã Thiên Khải Minh, ít nhất cũng là thanh trừ đại bộ phận cái gọi là trung tâm. Ba ngày sau, bên ngoài vị trí huyệt trận pháp nơi Ngưu Bá Thiên ở, một mảnh yêu vân mịt mờ chậm rãi bay tới. Thời tiết âm u càng làm cho yêu mây có chỗ yểm hộ tuyệt hảo. Một lúc sau, lão Ngưu đang vẫn chân bắt chéo trên ghế nằm bỗng ngồi bật dậy, liếc nhìn ra ngoài rồi gọi lớn vào trong thạch thất, Kế tiên sinh, Lỗ tiên trưởng, tới rồi. Kế duyên và lão ăn mày đang nhắm mắt đã tọa, giờ cũng mở mắt đứng dậy. Khi hai người chậm rãi bước ra khỏi thạch thất, đã biến thành hai cô nương như hoa như ngọc, chính là hai người mà lão Ngưu bảo Lục Sơn Quân đưa đến trước đó. Kế duyên và Lỗ Niệm Sinh là ai, đạo hành thế nào, cái gọi là biến hóa trong mắt Ngưu Bá Thiên chính là tài năng xuất chúng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hai người bước ra, lão Ngưu vẫn phải trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu huyễn hóa nào, mà hình dáng biến hóa lại giống hệt như ký ức của hắn vài ngày trước. Khỏi phải nói đến khí tức cũng bình thường không khác gì người thật. Ách, hai vị, cô nương. Người mặc áo trắng liếc xéo lão Ngưu, trước kia lanh lợi đâu mất rồi. Đừng để lộ tẩy. Lão Ngưu gãi gãi đầu, vội vuốt thuận trong lòng tìm lại cảm giác. Sau đó, chờ yêu vân tới, không đợi yêu quái trên yêu vân gọi hàng, lão Ngưu đã mở trận pháp trước một bước. Ha ha ha ha ha, đa tạ Ngưu huynh đệ. Tiếng cười của yêu quái truyền đến, vẫn là vị kia lần trước. Lão Ngưu cũng cao giọng đáp, không cần khách khí, Mã huynh. Hôm nay có lẽ là chuyến cuối cùng rồi, trận pháp ta phải phong bế ngay. Chuyến cuối cùng. Ở lâu nữa thì nguy hiểm, ta không muốn chết ở Thiên Vũ Châu. Trong tiếng trả lời, một mảnh yêu vân chậm rãi hạ xuống, bên trên là những chiếc thuyền gỗ cực lớn, trên thuyền là những người đầy vẻ hoảng sợ hoặc khuôn mặt tràn đầy vẻ uể oải, tất cả đều im lặng như tờ. Mã huynh, chậm một chút, cho ta phong ấn bên ngoài rồi cùng ngươi rời đi. Tốt, ta không có trận kỳ nên không giúp được. Ha ha ha. Khoảnh khắc là xong. Lão Ngưu cầm trận kỳ trong tay, yêu pháp phun ra nuốt vào đại khai đại hợp, nhìn như thủ pháp cuồng dã, nhưng lại khống chế trận pháp hết sức tỉ mỉ tinh tế. Quả thực chỉ trong khoảnh khắc đã phong tồn trận pháp, phía trên địa huyệt cũng chậm chậm tối sầm lại. Ầm ầm ầm. Vô số pháp quang lấp lóe, một tảng đá lớn chậm rãi che kín địa huyệt, ngăn ánh sáng bên ngoài. Phần lớn chìm vào bóng tối, hai mắt yêu quái trên thuyền sáng rực, hiện lên vẻ đáng sợ trong đêm, khiến những người trên thuyền sao động. Hai cô nương bên cạnh lão Ngưu cũng vô thức rụt người lại phía sau lão Ngưu. Ngưu huynh đệ, lên thuyền đi. Được rồi. Lão Ngưu vung yêu phong, mang theo hai người nữ tử bay về phía thuyền lớn của Mã Yêu, vững vàng đáp xuống thuyền. Mã Yêu nhìn hai nữ tử được thu thập sạch sẽ, giờ sắc mặt ảm đạm, rõ ràng bị dọa sợ, sợ gì chứ? Chỉ cần các ngươi hầu hạ tốt ta, đương nhiên sẽ không ai ăn các ngươi. Hắc hắc hắc, Mã huynh, mỹ nhân ở Nhân Súc Quốc có nhiều không? Mã Yêu thu tầm mắt lại, gật đầu, đương nhiên rồi, đều là da miệng thịt mềm yêu vân chở đội thuyền lại rục rịch khởi hành, theo sâu trong địa huyệt không ngừng tiến tới. Sau khi nghiêng xuống chừng trăm trượng, lão Ngưu lại vẫy động trận kỳ, nham thạch cùng bùn đất trên địa huyệt bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, rễ cây thảm thực vật xung quanh cũng không ngừng lan ra, che giấu hoàn toàn sự tồn tại của địa huyệt phía trên. Trên thuyền, phàm nhân âm thầm gào khóc không ít, nhưng không ai dám khóc lớn tiếng. Bọn yêu quái lại lộ rõ vẻ đắc ý, dường như đến nơi này khiến chúng nhẹ nhõm hơn nhiều. Những chiếc thuyền lớn được yêu vân nâng đỡ không ngừng tiến sâu, cuối cùng lọt vào một khe hở dưới lòng đất, đến một con sông ngầm. Tốc độ di chuyển trong nước thậm chí còn nhanh hơn cả bay. Kế Duyên và lão ăn mày đều bị con sông ngầm này hấp dẫn. Trong khi yêu quái thi triển yêu pháp điều khiển thuyền gỗ, trong nước có lưu quang nhàn nhạt xẹt qua, như có sóng nhỏ đẩy thuyền, ẩn chứa thủy linh chi khí nồng đậm, còn có địa lực dồi dào. Kế Duyên và lão ăn mày cảm nhận được sơn thủy thần linh đang quản lý lãnh thổ của mình. Nhìn trận pháp tiếp dẫn này, có thể thấy yêu ma ở Thiên Khải Minh hoặc Hắc Hoang thật không thể khinh thường. Người có thể tạo ra trận pháp như vậy, dù trong tiên đạo cũng là cao nhân. Trên thuyền lớn, một đứa bé không ngừng nức nở, nhưng hốc mắt đã khô khốc, hẳn là đã khóc rất lâu. Đừng khóc, khóc nữa ta ăn thịt ngươi. Một yêu quái bên cạnh hung tợn quát, cái lưỡi dài liếm môi. Hắn chỉ có thể dọa đứa bé, chứ thật lòng rất muốn ăn thịt nó, vì thịt trẻ con là món hắn thích nhất. Đứa bé cố gắng nín khóc, nhưng thân thể vẫn run rẩy. Một lão phụ nhân vội ôm đứa bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó. Đừng sợ, đừng sợ. Kế Duyên và lão ăn mày nhíu mày nhìn cảnh tượng không xa. Họ hiểu được sự tuyệt vọng của những người này, nhưng chưa thể ra tay cứu họ. May mắn là qua quan sát, họ thấy bọn yêu quái dường như không dám tự ý ăn thịt người, ít nhất là phần lớn. Trên thuyền cũng có không ít kẻ nhìn chằm chằm hai cô nương như hoa như ngọc. Khuôn mặt sạch sẽ, áo trắng tinh tươm, trốn sau lưng yêu quái, được chúng che chở. Ánh mắt mọi người nhìn họ vừa chán ghét, căm thù, lại vừa phức tạp. Nhờ trận pháp, tốc độ của đội thuyền không hề chậm lại. Họ cứ mãi ở nơi tối tăm dưới lòng đất, không phân ngày đêm. Không biết qua bao lâu, đội thuyền mới xuyên qua một khe rãnh dưới đáy biển, rồi từ đuôi đến đầu lướt qua một hòn đảo. Nếu không bị yêu quái bắt, có lẽ người trên thuyền sẽ kinh ngạc trước sự kỳ diệu của sông ngầm và đáy biển. Nhưng bây giờ, càng thấy những điều này, họ càng biết mình đã rời xa quê hương, hy vọng sống sót cũng càng thêm xa vời. Trên hòn đảo vẫn còn sót lại nhiều nhân khí, có thể thấy cảnh tượng người dừng chân, hẳn là nơi trung chuyển tạm thời. Ha ha ha, đến nơi này thì khá an tâm rồi. Đầu địa mạch này thật thần kỳ, lại kéo dài đến thế, trong những đường hầm ta biết thì đây là nhanh nhất, gần đạo nhất. Lần này đi về phía nam không đến nửa tháng, có thể trở lại Linh Châu, tiết kiệm không ít thời gian. Lão Ngưu nhếch mép cười, nói với đám yêu quái vẻ mặt nhẹ nhõm. Mấy chuyến trước chở người đâu? Đã đưa đi hết chưa? Ha ha ha, tự nhiên có người giúp chở đi trước rồi. Dù sao một chuyến đi về cũng tốn không ít thời gian quý như vàng, sao có thể lãng phí. Lần này thì không cần lo gì, cứ thẳng tiến về Linh Châu. Hắc Mộng Linh Châu đâu đâu cũng có núi cao sông lớn, cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ. Nếu không phải yêu ma hoành hành, cảnh trí nơi này xứng đáng với danh xưng Linh Sơn Tú Thủy. Ở Tây Bắc Hắc Mộng Linh Châu có vài dãy núi lớn, giữa các núi, ngoài một số ít địa phương, phần lớn đều bị đầm lầy bao phủ. Đây là địa bàn của Văn Nhãn Đại Vương. Cửa vào Nhân Súc Quốc mới nằm trong một khe núi bị đầm lầy bao phủ. Khác với dự đoán của Kế Duyên, Văn Nhãn Đại Vương và mấy kẻ quản lý Nhân Súc Quốc khác không hề cẩn thận. Có lẽ vì đây đã là Hắc Hoang, nên họ chỉ kiểm tra qua loa đội thuyền vận hàng từ Thiên Vũ Châu trở về, rồi cho thuyền tiến vào Nhân Súc Quốc. Những chiếc thuyền lớn chậm rãi rơi xuống khe núi đầm lầy. Mùi xú quế bốc lên khiến đám phàm nhân vốn đã đói lạ suýt ngất xỉu. Từng chiếc thuyền lớn theo sóng đầm lầy chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong nước. Nhưng chỉ sau mười mấy hơi thở, chúng lại từ từ nổi lên, chỉ là lần này, mọi thứ dường như đã đổi khác. Thật là một bí ẩn động thiên. Kế Duyên và lão ăn mày đều có cùng suy nghĩ. Không biết bên trong là cảnh tượng tàn khốc đến mức nào. So với lão ăn mày mang theo sự phẫn nộ và phức tạp, Kế Duyên lại có cảm giác khác. Hắn cảm nhận được có quân cờ trong động thiên này. Mã Yêu bắt đầu nói quy tắc trong động thiên cho Ngưu Bá Thiên. Hắn có thể chọn 10 mỹ nữ, chọn người đẹp nhất cũng được, nhưng không được tùy ý tàn sát phàm nhân, nhất là trẻ con và phụ nữ trẻ. Muốn ăn thịt người phải báo cho hắn, không được tự ý há miệng nuốt chửng. Nghe những quy tắc này, rõ ràng là kinh nghiệm chăn nuôi phong phú, không phải chuyện ác nhất thời. Sau đó, hắn còn cười hề hề giảng giải cho Ngưu Bá Thiên các phương pháp ăn thịt phàm nhân. Hắc hắc hắc. Lần này bắt người từ Thiên Vũ Châu đều là hàng tốt. Những kẻ ở Linh Châu này sớm đã mất đi tinh khí thần của phàm nhân, nhạt nhẽo như nước ốc. Đại vương chuẩn bị mở một yến tiệc vạn yêu, chiêu đãi các lộ yêu ma, cũng mời những kẻ có công trong chuyến đi Thiên Vũ Châu này, coi như một buổi ăn mừng long trọng. Lão Ngưu vô ý thức liếc nhìn hai cô nương bên cạnh, lộ vẻ hưng phấn. Vậy đến lúc đó có thể ăn no bụng. Ha ha ha, đúng vậy. Đến lúc đó chỉ cần giữ lại mấy chục vạn người, còn lại đến cả trăm vạn người và vật đều có thể hưởng dụng. Ta nói cho ngươi biết. Mã Yêu cười hì hì tiếp tục nói. Chủ yếu là, theo kinh nghiệm trước đây, những người này đến đây, dù không ăn cũng sống không được bao lâu. Có người chết đói, có người tranh giành đồ đạc bị thương chết, có người chết bệnh, đương nhiên cũng không ít người tự kết liễu, hoặc ngủ trong mộng rồi tuyệt vọng mà chết. Kiểu chết nhiều lắm, nhưng người chết rồi thì thịt sẽ hôi, ăn không ngon. Cho nên, nhân lúc phần lớn còn chưa chết, mở yến tiệc vạn yêu. Kế Duyên nhau mắt nhìn Mã Yêu, lão ăn mày cũng lạnh mặt. Nhưng khi Mã Yêu cảm thấy trên người hơi lạnh, nhìn xung quanh lại không thấy gì. Thuyền vẫn di chuyển trên một con sông lớn trong động thiên, cuối cùng dừng lại ở một bến cảng. Đám yêu quái bắt đầu đuổi người xuống. Đi xuống, đi xuống, tất cả đi xuống. Nhanh lên, tất cả lăn xuống đi. Mọi người khóc lóc xuống thuyền, Kế Duyên và những người khác cũng cùng xuống. Trong tầm mắt của họ, gần xa đều có thể thấy hình dáng thành trì, trong đó vẫn còn nhân khí, thậm chí có thể thấy rụng đồng. Cái gọi là nhân súc quốc, quả thực là bắt người làm súc vật. Động thiên này hiển nhiên không phải mới xây, vì những thành trì đều mang dấu vết lịch sử rõ ràng, ít nhất cũng phải trăm năm trở lên. Kế Duyên tính toán, vẫn không hiểu vì sao trong động thiên này lại có tân quốc và không ít cố đô. Ánh mắt Kế Duyên nhìn về phía bắc, cảm giác quân cờ ở hướng đó. Đối với quân cờ kia, đây hẳn là tuyệt cảnh. Hơn nữa, nó không hề biết Kế Duyên đã đến. Nhưng trong cảm giác của Kế Duyên, ánh sáng của quân cờ lại mơ hồ có xu thế bừng bừng phấn chấn. Trong một thành trì tàn phá, khắp nơi là những con người mất hết sinh khí. Trên đầu thành, có một số yêu quái không có hình người đang đứng trên cao. Tả Vô Cực cúi đầu, nhanh chóng đi qua một con đường. Khi đi ngang qua một mảnh đất hoang cỏ dại rậm rạp, thấy mấy cây thực vật phía sau, hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng tránh khỏi từng cái nhổ lên, rồi đi đường cũ trở về. Tả Vô Cực trở lại một gian nhà mái ngói coi như còn nguyên vẹn. Trong phòng, Yến Phi nằm trên giường với vẻ mặt xám xịt. Thanh kiếm không rời tay của hắn đã không thấy đâu. Bên giường là Lục Thừa Phong đang ngồi xếp bằng, nhưng vài áo cũng mơ hồ ướm máu. Đại sư phụ, tứ sư phụ, ta tìm được thảo dược rồi. Lục Thừa Phong lập tức mở mắt đứng dậy. Tả Vô Cực đã chạy vào phòng, miệng không ngừng nhai nuốt thứ gì đó, trong tay vẫn nắm một cây thảo dược. Mau cho Yến huynh đắp thuốc. Lục Thừa Phong không để ý đến mình, cùng Tả Vô Cực cởi y phục dính máu trên người Yến Phi, lộ ra vết thương đáng sợ ở ngực bụng. Dù có tiên thiên chân khí hộ thể, nhưng vẫn vô cùng thê thảm. Tả Vô Cực và Lục Thừa Phong đều có vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng động tác trên tay rất ổn định. Họ nhai kỹ thảo dược, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Yến Phi. Dù hôn mê, nhưng hắn vẫn nhíu mày. Xì xì xì. Thoa thảo dược lên vết thương khiến nó bốc lên từng đợt khói xanh yếu ớt. Tê. Ách. Yến Phi đau đớn tỉnh lại. Đại sư phụ. Yến huynh, huynh cảm thấy thế nào? Còn chưa chết. Ồ. Ồ. Yến Phi thở dốc một hồi, nhìn Lục Thừa Phong, rồi nhìn Tả Vô Cực. Không ngờ chúng ta lại chết ở cái nơi này, đến Vô Cực cũng. Đại sư phụ, chết có gì sợ, Vô Cực không sợ. Lục Thừa Phong lắc đầu. Chỉ tiếc một thân võ nghệ này, gánh nặng hưng thịnh võ đạo, à hai vị sư phụ tiết kiệm chút sức lực đi. Chỉ cần còn một hơi, yêu ma quỷ quái đừng hòng bắt nạt chúng ta. Hơn nữa, chỉ trong thành này, cũng có không ít võ giả bị bắt, nếu như đều. À, Lục Thừa Phong lắc đầu. Bọn họ đã mất tâm khí, đánh mất đấu chí, lại không có binh khí, đối phó yêu quái, võ công không phát huy ra một thành. Tả Vô Cực nhìn vào một bên trong phòng. Chiếc gậy dẹt của hắn vẫn ở đó. Có lẽ thứ này trong mắt yêu vật chỉ là dùng để làm việc nhà nông, căn bản không tính là binh khí. Tả Vô Cực mỉm cười đáp lại Yến Phi và Lục Thừa Phong. Bọn họ đã mất đi đấu chí, nhưng vẫn còn người không hề từ bỏ. Nói cho cùng, giọng Yến Phi có chút trầm thấp yếu ớt vang lên, thì ra hắn đã tỉnh lại. Đại sư phụ ngươi thế nào? Yến huynh. Chết tử tế không được, đổi lại tiên thiên võ giả bình thường, có lẽ thật sự không chịu nổi, nhưng Yến Mỗ có võ sát nguyên cương hộ thể, tuy không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ bị thương ngoài da, trước đây hôn mê là do tà khí gặm nhấm, nay thêm thảo dược phụ trợ, chân khí đã chế trụ được cổ tà khí này. Đại sư phụ, tứ sư phụ, các ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta vận khí giúp các ngươi điều tức. Yến Phi và Lục Thừa Phong lúc này cũng không khách khí, Tả Vô Cực đỡ Yến Phi ngồi dậy, sau đó Lục Thừa Phong cũng đến bên giường, hai người khoanh chân ngồi sóng vai, Tả Vô Cực ngồi sau lưng hai người, hai tay đặt lên lưng họ, vận chuyển chân khí. Không thể không nói, Chân khí của Tả Vô Cực quả thực có hiệu quả trong việc giúp Yến Phi và Lục Thừa Phong điều trị thương thế. Chân khí của hắn mang theo ý chí, nhanh chóng khu trừ tà khí còn sót lại trong cơ thể hai người. Một hồi lâu sau, Tả Vô Cực thu công, sắc mặt Yến Phi và Lục Thừa Phong đã dễ nhìn hơn nhiều so với vừa nãy, sau đó lại băng bó vết thương, Yến Phi đã có thể khôi phục hành động đơn giản. Đến lúc trời sắp hoàng hôn, hô hấp của Yến Phi cũng đã có lực, điều này khiến Tả Vô Cực, người luôn túc trực bên cạnh hộ pháp cho hai vị sư phụ, mừng rỡ như điên. Vô Cực, hai ngày này ta nửa tỉnh nửa mê, tình cảnh chúng ta hiện tại gian nan, lại đến quốc gia do yêu quái quản hạt, ngươi kể cho ta nghe những gì ngươi đã phát hiện đi. Khi nói chuyện, Yến Phi vô ý thức đưa tay sang bên cạnh, nhưng lại bắt hụt, thanh trường kiếm chưa từng rời khỏi người hắn này đã không còn. Tả Vô Cực cười, nhặt từ dưới giường một cây côn gỗ cứng rắn đưa cho Yến Phi. Đại sư phụ, tạm dùng cái này đi, chắc chắn vẫn có thể giết yêu. Yến Phi cũng không từ chối, trực tiếp cầm lấy cây côn gỗ, tiện tay thử một chút rồi đặt sang bên cạnh. Với cảnh giới võ công của hắn, cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm, cho dù dùng tay làm kiếm chỉ cũng được, chỉ là không thể tốt bằng thanh thần binh lợi khí kia, hơn nữa tất dài tất mạnh. Hai vị sư phụ, hai ngày này ta luôn cẩn thận quan sát tình hình trong thành, phát hiện ngoài việc yêu quái xuất hiện trên tường thành, trong thành hầu như không có yêu tà nào lộ diện. Đương nhiên, cũng có thể là bọn chúng biến hóa mà ta không nhận ra. Mỗi khi trời chạng vạng tối, sẽ có một số người kéo xe đến đưa đồ, trên xe toàn là trái cây da hồng thấm bùn, với lại có một chút bắp ngô cây gậy cùng hạt đậu. Những người đưa đồ này trông rất chết lặng, nhìn chúng ta thì có vẻ tò mò, nhưng không nói thêm gì, cũng không biết bị bắt từ khi nào. Đúng rồi, y phục của bọn họ phần lớn thô ráp cũ nát. Sau đó, mỗi khi xe ngựa đưa đồ này đến, rất nhiều người trông có vẻ tuyệt vọng trong thành vẫn tranh nhau cướp đoạt, còn những người đưa đồ thì trốn xa một bên. Ta từng muốn tiếp xúc với họ, nhưng họ lại cấm kỵ ta như cấm kỵ rắn rết. Khi Tả Vô Cực đang nói, bên ngoài mơ hồ có tiếng chiêng vang lên. Keng keng keng. Keng keng keng. Yến Phi và những người khác nhìn ra ngoài cửa, Tả Vô Cực thản nhiên nói. Bọn chúng tới. Tốt, chúng ta cùng đi xem sao. Không ai nói lời yếu ớt cần nghỉ ngơi, Yến Phi dù trọng thương nhưng vẫn có kiêu ngạo của mình, hơn nữa lúc này hành động bình thường không thành vấn đề. Ba người từ trong phòng đi ra, xuyên qua con hẻm tàn phá đến đầu ngõ, đã thấy càng ngày càng nhiều người chạy về phía tiếng chiêng, có một số người rõ ràng là võ giả, chợt nhìn thấy Yến Phi, họ khựng lại một chút, nhưng vẫn không dám lên tiếng chào hỏi, vội vã chạy về phía tiếng chiêng. Ba người Yến Phi đến khu vực được gọi là trước cửa thành, nơi đó đã bị người vây kín mấy vòng, dù chật như nêm cối, ba người vẫn cố gắng chen lên phía trước, điều này không thành vấn đề với họ. Tuy đông người, vẫn có người nghị luận, nhưng ngoài tiếng chiêng vẫn vang lên, những người xung quanh đều rất kiềm chế, không ai hô hào, bài học trước đây đã dạy cho họ rằng chỉ khi tiếng chiêng ngừng mới được đến lấy đồ ăn. Cửa thành không ngừng có xe tiến vào, Yến Phi thấy rõ, mỗi chiếc xe này đều có kích thước tương đương xe đẩy tay của người nông dân bình thường, thường do một người kéo dây thừng. Hai người một trái một phải ở phía sau đẩy và giữ thăng bằng. Những chiếc xe như vậy kéo dài vô tận, ngoài hai người gõ chiêng ở phía trước, phía sau vẫn liên tục tiến vào thành. Vô Cực, không có trâu ngựa kéo xe. Tả Vô Cực lắc đầu. Mỗi lần đều là người kéo, chưa từng thấy gia súc khác, sư phụ, những người kia là yêu quái. Tả Vô Cực biểu môi, ra hiệu cho Yến Phi và Lục Thừa Phong nhìn những người dán vào tường thành. Trong mắt ba người, những người này mơ hồ có một làn khói chướng nhạt nhòa, đồng thời biểu cảm của họ cũng khá buông lỏng. Yến Đại Hiệp, Lục Đại Hiệp, Tả Đại Hiệp. Các ngươi cũng ở đây sao? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, Yến Phi và những người khác nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một đại hán râu quai nón, bên cạnh người này còn có 4-5 người, rõ ràng là một nhóm, tất cả đều là võ giả, tuy Yến Phi và những người khác không nhớ ra họ là ai, nhưng chắc hẳn đã gặp qua, nên họ cũng gật đầu nhẹ với họ. Hay, hôm nay chúng ta không có hy vọng gì rồi, những kẻ đang cười kia, chắc chắn là chó săn của yêu quái. Tả Vô Cực nhắc nhở một câu. Những người kia chính là yêu quái. Nghe vậy, mấy người võ giả nhất thời như bị bóp cổ vịt, im bặt. Trong suy nghĩ của họ, yêu quái có thể biến thành hình người đều vô cùng đáng sợ, không phân biệt được đâu là hóa hình thật sự, đâu là huyễn hóa, tóm lại không phải phàm nhân có thể đối kháng. Yến Phi hừ lạnh một tiếng. Hừ, mấy tên ở cửa thành kia không là gì cả, dù ta không có binh khí trong tay, giết chúng cũng không khó. Mấy người võ giả nhìn nhau, có vẻ không tin lắm, chưa nói đến việc Yến Đại Hiệp thời toàn thịnh có làm được hay không. Giờ phút này rõ ràng đang bị thương, mặt không chút huyết sắc, làm sao có thể đối phó được yêu quái đã hóa thành hình người. Thấy người ngoài không tin, nhưng ba người Yến Phi cũng không giải thích, mà tiếp tục nhìn về phía kia. Hình như có 12 tên, 6 tên trong thành, 6 tên bên ngoài, hẳn là giám sát đội vận lương. Tả Vô Cực dựa vào khí tức cảm giác nói, khiến những võ giả bên cạnh nhìn nhau, nơi này còn cách cửa thành một đoạn đường dài, làm sao hắn biết được. Lục Thừa Phong động cánh tay trái bị thương, nắm chặt quyền cảm nhận trạng thái gân cốt. Sau đó thản nhiên nói, ba người chúng ta liên thủ, ban đầu kỳ địch dĩ nhược, sau đó bạo khởi, chỉ chỉ cần chúng không biết bay, có thể trong 30 chiêu giết hết. Bất luận là qua nhận thức trước đây, hay là tự mình trải nghiệm, đều cho họ biết, không phải yêu quái nào cũng biết bay, yêu quái biết bay đều được coi là tương đối lợi hại. Tả Vô Cực nghĩ ngợi một chút rồi nói. 25 chiêu, ba tên ban đầu khinh địch, chắc chắn không kịp phản chế chúng ta, vẫy tay là có thể giết, sau đó mới cần triền đấu. Các vị đại hiệp, nghĩ lại đi. Đúng vậy, ba vị đại hiệp, xin hãy nghĩ lại, hôm nay chúng ta đang ở Nhân Súc Quốc, đều là địa bàn của yêu quái. Mấy người võ giả nửa câu đầu Yến Phi ba người không thèm để ý, hơn nữa họ vốn chỉ dựa vào khí tức cảm giác tính toán một chút, cũng không phải thật sự muốn động thủ, nhưng khi nghe thấy ba chữ Nhân Súc Quốc, lực chú ý của họ đều bị thu hút. Nhân Súc Quốc. Yến Phi nhìn chằm chằm người vừa nói, người kia gật đầu, chỉ tay về phía xung quanh. Những người vận lương kia không phải bị bắt đến từ quê hương như chúng ta, mà tổ tiên của họ đã sinh sống ở đây, có người đã tiếp xúc được với họ, nói nơi này là Nhân Súc Quốc, lấy người làm súc vật, đều bị yêu ma quỷ quái nuôi nhốt, khi muốn ăn thì chọn người ra ăn. Cái gì? Coi chúng ta là gia súc. Lục Thừa Phong kinh ngạc thốt lên, người kia vội vàng an ủi. Tả đại hiệp bớt giận, nghe nói yêu ma không ăn người vô độ, chỉ ngẫu nhiên mới chọn người ăn, hơn nữa yêu quái bình thường cũng không xuất hiện, rất nhiều người đến khi sắp già mới bị ăn thịt, có thể bình yên làm việc mấy chục năm, thậm chí có người đến cuối đời, chúng ta đều còn tráng niên, chắc là. Mặt Yến Phi trầm như nước, Tả Vô Cực bên cạnh càng là giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két, nắm đấm siết chặt, khiến những võ giả khuyên nhủ sợ hãi không dám nói thêm. Ý ngươi là, cứ an tâm làm súc vật, sống sót qua ngày, chờ đợi không biết lúc nào bị yêu quái bắt đi ăn thịt. Tả Vô Cực rõ ràng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng giọng nói lại trái lại bình tĩnh, nhưng sự an tĩnh này lại nghe rất đáng sợ. Lúc này, Yến Phi đột nhiên trong lòng khẽ động, sau đó Tả Vô Cực và Lục Thừa Phong cũng phát hiện ra điều gì đó, ba người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy ở phương xa có một đám mây đen bay tới, lập tức nhận ra là có yêu quái lợi hại đến, chỉ đành tạm thời kìm nén nộ ý trong lòng. Chỉ có ba người Yến Phi phát hiện ra điều này, những người khác dường như không hề hay biết. Trên mây đen đương nhiên là Lão Ngưu và đám yêu quái thuộc Hạ Văn Nhãn Đại Vương. Nhìn đám người đông nghịt ở các cửa thành, Lão Ngưu chợt giật mình, cảm nhận được khí tức của Yến Phi. Ngưu huynh đệ, đến đây xem này, trong thành bên này đã đầy người, khoảng mấy vạn, chắc chắn có người làm ngươi hài lòng. Ách, nhờ Mã huynh cát ngôn, chúng ta cứ đi xem cửa thành kia thế nào đã. Ha ha ha, có gì mà ngại. Mã Yêu cười sảng khoái, Yêu Vân hạ xuống trong thành, đồng thời không xuất hiện trước mặt phàm nhân, theo quy tắc của Nhân Súc Quốc, không để yêu ma lộ diện trước mặt người, cố gắng không dọa gia súc, như vậy những gia súc kia sẽ tự lừa dối mình, thậm chí còn theo giật một lời nói dối tốt đẹp. Lão Ngưu ra ngoài chắc chắn chột dạ, cũng sợ Yến Phi nhìn thấy hắn lỡ miệng, nên tự mình thi triển tiểu thuật. Một đoàn người cũng từ bên ngoài đến cửa thành, mang theo ý cười nhìn đám người, Mã Yêu chỉ tay thẳng vào hướng Yến Phi và những người khác. Đám kia khí huyết đặc biệt dồi dào, chắc hẳn có không ít võ giả nhân tộc, thịt của chúng gân đạo tốt ăn, lần này vạn yêu tiệc rượu, thượng phẩm như vậy đều sẽ được đem ra cho đại vương hưởng dụng. Lão Ngưu vô ý thức nhìn về phía nữ tử áo trắng phía sau, thấy người kia thần sắc như thường, chỉ đành quay đầu lại phụ họa Mã Yêu một câu, nhưng trong lòng lại hiện lên sự phức tạp. Không ngờ lại gặp lại Yến huynh đệ trong hoàn cảnh này, kế duyên lúc này cũng dồn sự chú ý vào Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực. Khi đến gần ba người, hắn phát hiện trên người họ, đặc biệt là Tả Vô Cực, vương vấn một tầng khí tức đặc biệt, cực kỳ mờ mịt. Nó không giống nhân hỏa khí, yêu khí hay khí huyết, mà tự như tử khí của hoàng gia, thuộc về một loại khí vận, nhưng hắn chưa từng thấy bao giờ. Điều này khiến kế duyên càng thêm mong chờ sự thay đổi của Tả Vô Cực và những người khác. Xét về tình và lý, hắn không thể để ba vị võ đạo kỳ tài này chết yểu trong động thiên yêu ma này. Khác với kế duyên và Lão Ngưu biết rõ Yến Phi đang ở trong trận, những người sau hoàn toàn không hay biết. Họ chỉ cảm nhận được sự hiện diện của một yêu quái lợi hại hơn, và hiểu rằng sư đồ ba người đã bị nhắm đến. Yêu ma nhìn chằm chằm một cách trần trụi, còn Yến Phi ba người đã đặt chân vào võ đạo, có một loại linh giác nhạy bén, thậm chí còn hơn cả một số tiên tu. Áp lực và sát ý đáng sợ của yêu ma khiến họ cảm thấy áp lực hơn, biết rằng khó tránh khỏi cái chết. Xe chở lương đã ngừng tiến vào cửa thành, đám người bắt đầu xáo trộn, biết rằng sắp được lấy đồ ăn. Keng keng keng keng. Hai người gõ chiên vừa gõ vừa chậm rãi đi ra, sau đó thu tay lại, tiếng chiên chói tai cũng tắt ngấm. Không biết ai chạy trước, rồi mọi người hô hào nhau mà lên. À, ta đói quá. Đừng đẩy ta. Đám người vừa nãy còn như tượng gỗ bỗng chốc rơi vào trạng thái tranh đoạt, dường như quên mất tình cảnh của mình. Ngay cả những võ giả bên cạnh Tả Vô Cực cũng xông lên. Chỉ là những võ giả này không dám dùng võ công quá mức, mà dựa vào sức mạnh hơn người để chen lên phía trước, vì sợ gây chú ý cho yêu ma quỷ quái. Mau lên lấy đồ ăn đi, ai đói quá sẽ bị lôi ra ăn thịt, lột da moi tim rút tủy đấy. Mã Yêu bên cạnh Lão Ngưu đột nhiên dọa một câu, giọng nói mang theo khí tức đáng sợ, truyền đến tai mỗi người. "A, ta không muốn chết. Đây là của ta. Cút ngay. Ta cũng muốn." Lời hù dọa của mã yêu khiến đám người hỗn loạn hơn, sợ hãi đẩy nhau, tràn ngập địch ý và sự táo bạo. Trong thời khắc này, chỉ có gã đại hán râu quai nón và hai người võ giả bên cạnh cố gắng kiềm chế, đứng bên cạnh Yến Phi ba người mà không tiến lên. "Các ngươi không đi tranh?" Yến Phi liếc nhìn họ. Ba người không có võ sát nguyên cương chi lực, lại bị ảnh hưởng bởi tiếng nói vừa rồi, vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn cố nén. Nghe Yến Phi hỏi, họ đều lắc đầu. Tuy đói, nhưng còn chịu được. Khi đại hán râu quai nón nói, phía trước đã có người đánh nhau vì tranh đồ ăn. Hai gã hán tử khỏe mạnh ngăn cách những người xung quanh, không ngừng nhét những thứ lấm bùn và bắp ngô vào túi. Những người bị đẩy ra tức giận, cùng với những người khác đánh họ. Đồ ăn vung vãi khắp nơi, lại có người ngồi xổm xuống tranh đoạt. Ha ha ha ha. Mã yêu bên cạnh lão Ngưu cười lớn. Những yêu quái khác cũng cười theo. "Ngưu huynh, huynh xem, có giống gia súc tranh ăn không?" Lão Ngưu cười khẩy, không nói gì. Những yêu quái khác cho rằng hắn đang chế giễu những phàm nhân tranh ăn. Cách đó không xa, Yến Phi và Tả Vô Cực ba người đều liếc nhìn về phía mã yêu. Dù không nhìn rõ thân ảnh đối phương, nhưng áp lực và hướng phát ra âm thanh thì rất rõ ràng. Đám người hỗn loạn dễ gây ra ngộ thương. Có người bị xô ngã, bị giẫm đạp. Nhưng không phải ai ngã xuống cũng có thể đứng lên. Ví dụ như trong mắt Tả Vô Cực, ở xa kia, bên cạnh một chiếc xe, có hai đứa bé bị xô ngã xuống đất, bị người giẫm lên. "À, đau quá. Ô, đau. Mụ mụ. Mụ mụ mau đến." Thấy mọi người dồn sự chú ý về phía trước, tranh nhau chen lấn, Tả Vô Cực không nhịn được nữa. Vừa biết mình sắp chết, hắn càng không thể nhẫn nhịn. Nắm chặt gậy dẹp, hắn nhảy ra khỏi đám đông, đùng đùng đùng đùng. Giẫm lên vai mọi người đến chỗ hai đứa bé, rồi hạ xuống đất, ngang gậy dẹp. Ầm. A hu. Những người xông tới đều bị Tả Vô Cực dùng gậy dẹp ngăn lại. Sức một người cản trở thế xông của mười mấy người, hai chân không hề lay động. "Dừng lại. Dừng lại cho ta." Tả Vô Cực nổi giận gầm lên, âm thanh như sấm, khiến tai mọi người ù đi, cũng kìm hãm được đám người tranh đoạt. Mọi người vô thức nhìn về phía hắn. Tả Vô Cực đỡ hai đứa bé bị giẫm đến toàn thân là đất đứng dậy. "Đứng lên, có sao không?" Hai đứa bé kinh hãi quá độ, u ớ không nói nên lời. Lúc này, Tả Vô Cực không màng đến việc có gây chú ý cho yêu quái hay không. Hắn sợ rằng sau này mình cũng biến thành như vậy. Hắn nhìn đám người xung quanh, giận dữ quát. "Các ngươi thế nào? Đói, ai cũng đói, sợ, ai cũng sợ. Nhưng các ngươi nhìn xem chính mình, nhìn bọn chúng." Tả Vô Cực chỉ vào hai đứa bé. "Hôm nay là tuyệt cảnh, nhưng chúng ta vẫn là người, không phải súc sinh. Đồ ở đây đủ cho mọi người ăn, có lẽ không thể ai cũng no, nhưng không cần để cho súc sinh cười nhạo chúng ta, nhất là những kẻ từng tự xưng là thẳng thắn cương nghị, đừng bẻ gãy xương sống của mình." Lời Tả Vô Cực chủ yếu nhắm vào những người kia, những người tự nhận là nam nhi đại trượng phu nên đỉnh thiên lập địa, mắng cũng là mắng chính mình. Sợ hãi yêu quái không tiêu tan, nhưng người vẫn còn lòng xấu hổ, sự hỗn loạn cũng ổn định hơn nhiều. Đám người hòa hoãn lại, Yến Phi và Lục Thừa Phong âm thầm đề phòng. Nếu Tả Vô Cực gặp nạn, họ sẽ phối hợp tác chiến, dù sau đó có sống sót hay không, dù sao cũng là sư phụ, hôm nay sẽ phụng bồi đồ để đến cùng. Lão Ngưu nhìn Tả Vô Cực từ xa, thầm khen, hảo hán, tuy lỗ mãng, nhưng là anh hùng. Kế Duyên và lão ăn mày ngoài việc tán thưởng Tả Vô Cực, còn nhìn thấy nhiều hơn. Trong mắt họ, khí huyết và khí tức đặc biệt trên người Tả Vô Cực hòa trộn, mơ hồ phát sáng. Sự thay đổi của đám người và việc Tả Vô Cực đứng ra, ngoài việc khiến các yêu ma không vui, còn khiến những người kéo xe đều nhìn về phía hắn. Sự phẫn nộ đặc biệt này, sự phẫn nộ nói ra trước mặt yêu ma, là điều họ khó gặp từ khi sinh ra, và cũng ý thức được sự khác biệt giữa những người này và mình. Bên cạnh lão Ngưu, mã yêu cười lạnh, rồi đột nhiên lại cất giọng cười nói. "Thú vị, thú vị, người cái nhân súc này thật thú vị, hẳn là một võ giả sao?" Lần này phương hướng âm thanh rất rõ ràng. Những người cách đó không xa bên cạnh lão Ngưu đều vô ý thức rời xa họ. Tả Vô Cực nắm chặt gậy dẹp trong tay, trong lòng cũng có e ngại, nhưng khí thế không hề giảm, nhìn thẳng về phía mã yêu nói. "Là võ giả, nhưng không phải súc vật. Những yêu quái này không cùng đẳng cấp với những kẻ từng thấy trước đây. Yêu khí nồng đậm đến đáng sợ." Tả Vô Cực cảm nhận được, Yến Phi và Lục Thừa Phong cũng cảm nhận được. Những người xung quanh dù không có cảm nhận trực quan như vậy, nhưng cũng đoán được những kẻ này là yêu ma lợi hại. "Ngươi tự tin vào võ công của mình lắm sao?" Mã yêu trêu đùa hỏi. Tả Vô Cực lập tức trả lời. "Có tự tin hay không, ngươi có thể đến thử. Mã Yêu hơi híp mắt lại, rồi cười với Ngưu Bá Thiên. Ngưu huynh, hôm nay ta sẽ giúp huynh thêm hứng thú, cho huynh thấy những nhân súc mới đến này sẽ thuần phục như thế nào khi thấy có người bị mổ ngực xẻ bụng trước mặt. Nói xong, hắn nhìn về phía những người kéo xe. Lập tức có một yêu quái đang xem kịch vui cười hì hì đi vào giữa sân. Những người tranh nhau giật đồ ăn cũng tranh nhau lùi ra ngoài, biết rằng yêu quái đến. Hắc hắc, tiểu tử, tim gan của ngươi thuộc về ta. Hy vọng ngươi có thể khiến ta chơi vui thêm một chút, để ngươi ra tay trước. Yêu quái biến thành người lười nói lời khoe khoang, nhưng lời còn chưa dứt, Tả Vô Cực trong mắt tinh quang bạo khởi, đá gậy dẹp bằng chân trái, tay phải cầm trượng sông mạnh, võ sát nguyên cương dương cung mà không phát, chân khí rót vào gậy dẹp, cả người trong điện quang hỏa thạch đưa gậy dẹp đến trước mắt yêu quái. Trường thương chiêu pháp, yến xuyên vân, trường hồng quán nhật. Yêu quái thậm chí không kịp phản ứng, gậy dẹp đã đến trên trán, rõ ràng là chiêu thức võ giả, lại có một loại cảm giác tử vong xuất hiện trong lòng. Yêu quái bị gậy dẹp đánh trúng đầu, toàn thân như bị tuấn mã va chạm, nện vào xe đẩy phía sau, khiến vô số bắp ngô trái cây bay tứ tung. Cảnh tượng này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Tả Vô Cực đề phòng nhìn về phía xe trâu, nhưng yêu quái bị hắn thương điểm bay lại không dậy, thân hình biến đổi, chậm rãi hóa thành một con vật có móng vuốt, co giật vài lần, rồi không phản ứng nữa. Toàn trường im phăng phắc. Lợi hại. Lão Ngư, Kế Duyên và lão ăn mày gần như đồng thời nghĩ như vậy. Tả Vô Cực lợi hại vượt quá dự tính của họ. Mà tất cả mọi người xung quanh, những võ giả nhẫn nhịn, những dân chúng tranh đoạt đồ ăn, những dân bản địa kéo xe, cũng đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Tả Vô Cực vốn dĩ sẽ không khinh thị bất kỳ đối thủ nào, huống chi kẻ trước mặt lại là một yêu quái. Hắn dốc toàn lực, bạo khởi một kích, khi xúc cảm từ chiếc gậy dẹp truyền về, Tả Vô Cực đã có tương đối nắm chắc có thể đánh chết yêu quái này. Thế nhưng, hắn vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa đề phòng địch thủ trước mắt, lại vừa cảnh giác xung quanh. Cho đến khi yêu quái kia chết đi, hiện ra nguyên hình, Tả Vô Cực mới chậm rãi thu hồi gậy dẹp. Hắn vung một đường hoa trượng, ầm một tiếng cắm mạnh xuống đất, ánh mắt hướng về phía Mã Yêu bên cạnh lão Ngưu, không nói lời khiêu khích nào, chỉ lặng lặng nhìn. Giờ khắc này, ý nghĩ trong lòng Tả Vô Cực vô cùng đơn giản, hiện tại chết thì chết, ít nhất phải giết cho thống khoái. Tả Vô Cực không để ý đến những điều khác, chỉ muốn cầu một trận thoải mái, hắn đâu biết rằng, hành động của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Đối với đám yêu vật, hành động của Tả Vô Cực tự nhiên khơi dậy ác ý ngập trời. Nhưng đối với những phàm nhân xung quanh, trong lòng bọn họ lại mơ hồ bùng lên một mồi lửa, đốt cháy thứ bị áp lực bởi nỗi sợ hãi bấy lâu nay, đó là sự phẫn nộ và hận ý đối với yêu ma. Mã Yêu nhìn về phía chiếc xe đẩy tay bị phá tan, những trái cây vương vãi vẫn còn lăn lóc, còn yêu quái kia đã thật sự tắt thở. Một phàm nhân với đao kiếm côn bổng mà có thể một kích đánh chết yêu quái, chuyện này thật hoang đường, nhưng lúc này, nộ ý trong lòng hắn càng thêm sâu sắc. Dám giết yêu binh của ta, còn không mau lột da rút gân hắn. Mã Yêu gầm lên giận dữ, năm tên yêu binh còn lại cũng đang kinh ngạc, lập tức cùng nhau xông lên, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của yêu quái. Tả Vô Cực nắm chặt gậy dẹp trong tay, như côn cuồng vũ, mang theo một trận tiếng gió gào thét. Đến bao nhiêu thì đến. Trong lòng đã có đánh giá nhất định về năng lực của đám yêu binh, Tả Vô Cực khiến gậy dẹp trong tay hóa thành một con du long, quét, bổ, điểm, chọn, đâm. Công pháp, thương pháp, đao pháp, kiếm pháp, hắn đều tùy tay sử dụng. Trong mắt Tả Vô Cực, năm tên yêu binh kia chẳng hề có chút phối hợp, lại còn qua lại cản đường, quả thực tự tìm đường chết. Đánh bay một tên, rồi mượn độ dẻo dai của gậy dẹp để ngăn một trảo. Gậy dẹp bị bắt đến cong như cung, nhưng dưới sát chiêu của Tả Vô Cực, nó không hề dừng lại, trái lại còn hất tung yêu quái kia lên. Sau đó, hắn mượn lực đàn hồi, một tay làm trục, suý côn quét ngang, hung hăng đánh vào đầu một yêu quái khác ở phía sau lưng. Phanh! Cổ và đầu yêu quái kia lệch hẳn sang một bên, toàn thân bay tứ tung trên không trung. Ngay khoảnh khắc đó, Tả Vô Cực hai chân đạp đất, mượn phản lực của gậy dẹp, một chiêu thương xông mạnh đến trước mặt yêu quái vừa bị đẩy lùi. Khi yêu quái kia kịp nhìn rõ, chiếm trọn tầm mắt hắn chỉ còn lại mũi gậy dẹp. Yêu quái này lại một lần nữa bay ra ngoài, đập vào một chiếc xe đẩy tay khác, lần này hắn không thể đứng dậy nổi nữa. Giờ khắc này, Mã Yêu không kìm được mà muốn bạo khởi, nhưng thân hình vừa định động, đã bị lão Ngưu giữ lại. Thêm vào đó là giọng nói trào phúng của lão Ngưu, hắc hắc. Mã huynh, chỉ là một nhân súc đùa nghịch côn bổng, mà huynh đã muốn vây công, thậm chí còn tự mình đánh lén. Chẳng phải để đám nhân súc kia chế giễu sao? Lão Ngưu dù sao cũng là người ngoài, mặt Mã Yêu trở nên âm u, cố nén nộ ý, hắn mới không lập tức xuất thủ. Lúc này, Tả Vô Cực chậm rãi thu hồi thế thương, cầm gậy dẹp đứng im giữa chiến trường. Vừa rồi, yêu binh kia cũng là người cuối cùng, năm tên yêu binh toàn bộ vong mạng. Yến Phi và Lục Thừa Phong vẫn luôn chờ đợi thời cơ xuất thủ, nhưng Tả Vô Cực một mình đã giải quyết hết đám yêu binh kia. Điều này khiến hai người bọn họ, những người làm sư phụ, cũng kích động trong lòng không ngớt. Xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, Lục Thừa Phong liền hét lớn một tiếng, hay. Giết hay lắm. Yến Phi, người luôn trầm mặc cẩn trọng, cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng, Vô Cực. Giết hay lắm. Vừa rồi, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để xuất thủ, khí huyết tự nhiên trở nên cường thịnh, vốn đã bị yêu quái khóa chặt, giờ cũng không cần che giấu nữa. Họ lớn tiếng khen ngợi Đồ Nhi, đồng thời thoải mái bước ra. Tả Vô Cực cũng đang tâm tình khuấy động, dù vẻ ngoài vẫn trầm ổn như cũ, nhưng tim đập đã nhanh gấp bội, tay nắm chặt gậy dẹp hơn. Nhìn về phía yêu quái cường đại và phách lối trước đó, đôi mắt đối phương đã lộ ra màu huyết hồng, yêu khí kinh khủng như thực chất bốc lên, ngưng kết trên bầu trời, chuyển động loạn xạ xung quanh, tựa như cả một khu vực chìm vào u ám, đủ loại khí tức đáng sợ không ngừng lan tỏa. Nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, biết rõ đối phương đã hận đến cuồng lên, Tả Vô Cực lại có một cổ khí khái dâng lên trong lòng, đột nhiên hét lớn về phía trước, chỉ có chút bản lĩnh này, cũng xứng ăn tim ta, Tả Vô Cực sao? Sao không tự mình xuất thủ, đến trước nhận lấy cái chết? Tả Vô Cực càng nói càng có vẻ điên cuồng, khiêu khích Mã Yêu. Yêu khí trên người Mã Yêu đột nhiên đại thịnh, tự như một tầng hư vô chi hỏa bùng lên, một cổ yêu phong không ngừng gào thét xung quanh, cả bầu trời cũng trở nên âm u, lão Ngưu cũng có chút choáng váng, tiểu tử này dám khiêu khích đại yêu, dù hắn chưa hẳn biết rõ Mã Yêu trước mắt là yêu quái cấp độ nào, nhưng chắc chắn biết mình tuyệt đối không chống lại được. Vậy mà dám mở miệng khiêu khích, quả thực tự tìm đường chết. Lão Ngưu vốn còn muốn dùng trí khôn của mình giúp đỡ, để Mã Yêu không thể ra tay, ba thầy trò Yến Phi liên thủ, dù là yêu vật hóa hình bình thường, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ... Yến Phi... Mã Yêu trực tiếp bật cười, bên cạnh mặc dù còn có mấy tên thủ hạ yêu vật hóa hình, nhưng lúc này hắn không có ý định để bọn chúng xuất thủ, hắn muốn đích thân nghiền nát ba người này, tự mình hảo hảo hưởng dụng tim gan của bọn chúng. Ngưu huynh, một nhân xuất khiêu khích ta, nếu ta không xuất thủ, chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao? Lão Ngưu giờ lại không tiện nói gì, chỉ có thể cười rồi đưa tay về phía trước, Mã huynh cứ tự nhiên, nhưng đừng ra tay quá nhanh, chớp mắt kết thúc thì chẳng còn ý nghĩa gì. Vừa nói, lão Ngưu liếc mắt nhìn hai cô nương như hoa như ngọc bên cạnh, phát hiện Kế Duyên và lão ăn mày kia lại không hề tỏ ra sợ hãi như những nữ tử yếu đuối, chỉ là hai mắt có thần nhìn Tả Vô Cực ba người ở đằng xa, đương nhiên, lúc này cũng chẳng ai chú ý đến hai người này. Hừ hừ, đương nhiên sẽ không để bọn chúng chết thống khoái như vậy. Lão ăn mày tràn đầy thần quang, không khỏi thần niệm truyền âm cho Kế Duyên, Kế tiên sinh, ba người này tuyệt không phải vật trong ao, trên thân đã có khí vận dây dưa, tuyệt không thể để bọn chúng chết ở đây. Lỗ lão tiên sinh đừng xuất thủ, cứ xem là được. Kế Duyên nhàn nhạt trả lời, nhưng trong ý cảnh, thiên địa pháp tướng phất ống tay áo một cái, đỉnh núi Đan Lô ầm ầm một tiếng, nóc đỉnh bay lên trời, chân hỏa trong lò ngập trời, lại thêm cuồn cuộn đan khí không ngừng lăn lộn. Muốn mang hắn quan, nhất định phải nhận hắn nặng. Sau một khắc, một trận đan khí từ Đan Lô tung ra, hình thành một đóa đan mây bay lên bầu trời, lên đến chỗ tinh tú chói mắt. Mã Yêu chậm rãi bước về phía trước, mỗi khi hắn đi một bước, những phàm nhân xung quanh lại vô ý thức lùi về sau một vòng, thậm chí có người vụng trộm cầm đồ ăn trên mặt đất, lặng lẽ đào tẩu. Súc vật trước khi chết, tất nhiên sẽ điên cuồng gào thét, xung quanh toàn là lũ ngốc sợ chết, gặp chết không tiếng, gặp ăn thì tranh. Cái gọi là thánh nhân giáo hóa chẳng qua là lừa mình dối người, tại nhân súc quốc của ta, tự nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình. Yêu khí và cuồng phong càng ngày càng mạnh, những chiếc xe đẩy tay cũng bị lay động, vô số trái cây lương thực lăn lóc trên mặt đất. Dù mọi người có muốn hay không, cũng đều không tự chủ được lùi lại, chỉ có Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong ương ngạnh đứng tại chỗ, không lùi một bước. Yến Phi hồi tưởng lại cảnh lão Ngưu và Lục Sơn Quân đánh nhau mà hắn từng chứng kiến, hắn, một võ giả, đừng nói tham gia chiến đấu, ngay cả đứng vững xung quanh cũng không làm được. Nhưng hôm nay, dù nguy cấp vạn phần, dù hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng có lòng tin vững vàng xuất kiếm. So với hai người sư phụ đang trầm tâm xúc thế, Tả Vô Cực lại hai mắt xích hồng, một chiếc gậy dẹp vững vàng giữ trong tay. Thả mẹ ngươi cái rắm. Tả Vô Cực cuồng hống một tiếng, tự như hoàn toàn trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Chân khí phồng lên, vỏ sát nguyên cương cũng bỗng nhiên bộc phát, mơ hồ hiện ra một vòng ánh sáng bị chấn động. Thánh nhân giáo hóa vạn dân, bảo chúng ta nhân tộc lẽ phải rõ ràng, chúng ta chính là vạn vật chi linh, các ngươi những yêu nghiệt này chẳng qua là lũ súc sinh ăn lông ở lỗ, há có thể dọa ta, thế hệ người. Tả Vô Cực đá một cái vào gậy dẹp, dốc toàn lực cầm côn đâm tới. Nghịch lại cuồng giả yêu phong, hắn nháy mắt xuất thủ, tốc độ nhanh hơn trước 10 phần, khiến ngay cả Mã Yêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó là một chưởng mang theo nội ý đánh về phía gậy dẹp. Âm. Đầu nhọn gậy dẹp và tay Mã Yêu giao kích, vậy mà phát ra một tiếng oanh minh. Chiếc gậy dẹp bị uốn cong như bán nguyệt, nhưng ngoài dự liệu, nó không trực tiếp vỡ vụn. Yến Phi và Lục Thừa Phong cũng đồng thời xuất thủ, một trái một phải xuất hiện ở hai bên mã yêu. Một côn mang theo tiếng kiếm kêu khe khẽ, kiếm khí ngưng tụ kiếm ý thuần túy, sắc bén như muốn cắt vào thái dương huyệt của mã yêu. Lục Thừa Phong xuất quyền như lửa, phá vỡ yêu phong, trực đảo sau lưng. Soạt, ầm, ha. Cút cho ta. Ầm ầm. Trong cơn xung kích tê liệt, ba thầy trò Tả Vô Cực mang theo huyết quang, bay ngược ra sau. Lão Ngưu và những người khác thấy rõ ràng, trên người mã yêu cũng có một vài vết đỏ, chỉ là hắn lập tức tiêu tan những vết đó trong cơn giận dữ. Hắn biến mất tại chỗ, trực tiếp đuổi theo Tả Vô Cực đang bay ngược phía trước, tay phải hiện trảo, chụp vào tim hắn. Vô Cực, cẩn thận. Yến Phi và Lục Thừa Phong trợn mắt muốn nứt, Tả Vô Cực tự nhiên cũng biết rõ tình cảnh của mình. Đừng hòng. Tả Vô Cực múa gậy dẹp trên không trung, một chân ôm lấy gậy dẹp, một tay cầm trượng ra sức nắm chặt trước ngực. Bả vai khiến gậy dẹp cong đến gần như hình trăng tròn, khí thế điên cuồng lôi kéo vỏ sát nguyên cương, khiến cơ thể và gậy dẹp như vầng trăng mờ ảo. Yêu phong tàn phá bừa bãi trước mắt, Tả Vô Cực trong khoảnh khắc gần như không nhìn rõ tình huống đối phương, buông tay. Chẹt. Mã yêu gầm thét một tiếng, đã có thể tưởng tượng đến khoảnh khắc bàn tay hắn nắm trọn trái tim tươi rói đang đập, chắc chắn sẽ rất mỹ vị. Ồ. Tiếng rít xé tan yêu phong, gậy dẹp công vút bộc phát động năng kinh khủng, mang theo vỏ sát cương khí xẹt qua một đường vòng cung trăng tròn. Ngay khi đầu ngón tay mã yêu chạm vào da thịt Tả Vô Cực, chiếc gậy dẹp hung hăng giáng xuống, đánh vào gáy mã yêu. Ầm. Ầm ầm. Mã yêu trúng đòn nặng, thân thể gần như hóa thành huyễn ảnh, đầu hướng xuống chân hướng lên, hung hăng đập vào đá xanh trên mặt đất, khiến đá xanh xung quanh nứt toát, thậm chí lún sâu vài tấc. Thấy đối thủ chó gặm bùn, Tả Vô Cực nắm gậy dẹp, lão đảo điên cuồng lùi lại, miệng ho ra máu, cười lớn, ha ha ha ha ha. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của ta, Tả Vô Cực. Ta dù không phải thánh nhân, nhưng cũng có thể cho lũ yêu ma súc sinh các ngươi hiểu rõ, dù rơi vào tuyệt cảnh, nhân tộc ta vẫn là vạn vật chi linh, có chết không sợ. Ha ha ha ha ha. Vậy thì đi chết. Ầm. Đá xanh trên mặt đất nổ tung, mã yêu phóng lên tận trời, sau lưng hiển hiện yêu thể hư ảnh, mang theo phong lôi phóng tới Tả Vô Cực. Tả Vô Cực cầm gậy dẹp trong tay, không kịp lo vết thương, tự biết không thể tránh né, cũng phi nước đại xông lên. Yến Phi và Lục Thừa Phong càng không để ý tất cả, thôi động chân khí lôi kéo vỏ sát nguyên cương, xông về phía Tả Vô Cực và yêu quái. Dù hẳn phải chết, võ hồn vẫn còn. Trong ý cảnh của kế duyên, võ đạo chi tinh chói mắt sáng lên, đàn khí trước đó hóa thành hỏa diễm thiêu đốt trong tinh không. Biến hóa kinh người đặt vào trong ba người Tả Vô Cực sư đồ, chân khí và vỏ sát nguyên cương tương dung tương hợp, chân chính quán thông trong ngoài thiên địa. Nhưng dù như vậy, chênh lệch không phải một sớm một chiều có thể bù đắp, tình thế chắc chắn phải chết vẫn là tình thế chắc chắn phải chết, võ đạo chói lọi chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Nếu không có kế duyên ở đây. Định. Giọng nữ uyển chuyển dễ nghe vang lên trong tai mã yêu. Một tiếng định này, dù ôn nhu dễ nghe, lại là một đạo bùa đòi mạng đáng sợ. Giờ khắc này, mã yêu chỉ cảm thấy trên dưới quanh người, bất luận là thể phách hay nguyên thần, đều trong phút chốc sơ cứng, ngay cả trong mắt cũng không thể động đậy, chỉ có ý thức chìm trong vô hạn khủng bố. Điều khiến mã yêu kinh khủng không phải việc đang giao chiến với ba võ giả lại không thể động đậy, mà là kinh hãi khi nhận ra có một cao nhân đạo hạnh khó lường đang ẩn mình trong nhân súc quốc này, hơn nữa tuyệt đối là người của chính đạo. Dù sao mã yêu cũng là một đại yêu, thường xuyên trước mặt lão Ngưu khoác lác rằng mình được Văn Nhãn yêu vương coi trọng, nhưng chỉ một chữ định thôi, đã khiến toàn thân yêu lực không nghe sai khiến. Ở đâu? Lẽ nào lại ở trong đám phàm nhân này? Nhưng mã yêu rất nhanh không còn tâm trí để suy nghĩ về cao nhân nữa. Hắn trúng định thân pháp, nhưng Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong thì không. Ba người kia không biết chuyện gì xảy ra với mã yêu, dù biết rõ, há có thể cùng một yêu quái muốn ăn thịt bọn họ mà nói chuyện võ đức. Tả Vô Cực vung côn tiến lên, phán đoán chính xác điểm rơi của yêu quái. Dù yêu khí khiến tầm nhìn bị hạn chế, hắn vẫn kịp di chuyển chân ngay trước khoảnh khắc tiếp xúc, đạp vỡ nửa phiến đá xanh, khiến thân thể thoát ngang ba bước, thành công né tránh cú xung kích của yêu quái. Né tránh được rồi sao? Cơ hội. Hay. Trong tiếng hét phẫn nộ, cương khí của Tả Vô Cực như cầu vồng, vung gậy dẹp quét ngang, hung hăng đánh vào bên trái mặt và tai của yêu quái. Cùng lúc đó, một kiếm của Yến Phi cũng đâm tới tai phải mã yêu, còn Lục Thừa Phong chưởng đao đánh xuống đỉnh đầu, chính là chỗ vừa bị gậy của Tả Vô Cực đánh trúng. Ầm. Phốc. Ầm. Hai tiếng đầu vang lên gần như đồng thời, tiếng sau là khi mã yêu lại một lần nữa lấy đầu đập đất. Ầm. Phiến đá xanh vỡ vụn không ngừng, mã yêu chỉ cảm thấy đầu đau đớn và choáng váng, nhưng khi đầu nện xuống đất, sự trói buộc đáng sợ trên thân lại biến mất. Gào. Mặc kệ cao nhân ở đâu, trước tiên phải xé xác ba võ giả này. Một tiếng rít gào mang theo cuồng phong, khiến ba người Tả Vô Cực đang chuẩn bị biến chiêu phải lùi lại. Hắn loạn choạng về phía sau ba bốn bước mới đứng vững, Mã Yêu đã lại lần nữa lao về phía Tả Vô Cực. Xét về mức độ uy hiếp, Tả Vô Cực lớn nhất. Thứ nhì là kẻ dùng một kiếm. Sau đó mới đến Lục Thừa Phong. Yêu lực đáng sợ trực tiếp ngưng tụ thành hình, hóa thành một mảnh u quang chém về phía Tả Vô Cực. Nhưng đúng lúc này, Mã Yêu lại nghe thấy giọng nữ vừa rồi bên tai. Định. Thân thể và nguyên thần lại lần nữa sơ cứng. Tự nhiên cũng không thể ổn định yêu lực, chỉ còn lại cảm giác áp bức đáng sợ. Đạo u quang kia cũng mất đi uy lực vốn có. Càng không thể trúng đối phương. Chỉ là với Tả Vô Cực, đạo u quang kia vẫn vô cùng đáng sợ. Hắn vội chuyển thân pháp, né tránh trong gang tấc. Sau đó chống gậy xuống đất. Nhảy lên né tránh cú đánh của yêu quái, rồi chụp khuỷu tay xuống, hung hăng đánh vào sau gáy yêu quái. Ầm. Một kích thành công, Tả Vô Cực lập tức lùi lại khỏi yêu quái, còn yêu quái loạn choạng mấy bước mới đứng vững. Lúc này, hai mắt Mã Yêu chảy máu, hai lỗ tai cũng chảy máu như rót. Mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng, điên cuồng nhìn quanh. Ngay cả yêu khí cũng suy yếu đi, dáng vẻ nghèo túng chật vật lọt vào mắt mọi người. Sư phụ. Hắn bị thương không nhẹ, diệt trừ hắn. Chịu chết đi. Tiếng rít của Tả Vô Cực như sấm khiến Mã Yêu tỉnh táo lại. Nhìn ba võ giả đang tấn công. Mặt Mã Yêu lại lần nữa dữ tợn, cùng ba người giao chiến. Mặt đất rung chuyển, từng chiếc xe đẩy tay đổ nát, phòng ốc xung quanh liên tục sụp đổ vì ảnh hưởng của trận chiến. Tất cả mọi người và yêu quái đều nhận ra, ba võ giả càng đánh càng hăng, mỗi lần tấn công mang theo tiếng rít càng ngày càng kinh người, còn yêu quái kia, kẻ trước đó khiến mọi người sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, hình như đang ở thế hạ phong. Đau. Thống khổ. Phẫn nộ. Điên cuồng. Sợ hãi. Kinh hãi. Trong nửa đầu trận chiến, Mã Yêu thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Nửa sau, dù lực trói buộc quỷ dị kia ít xuất hiện hơn, hắn vẫn không thể nói, bản thân bị ba võ giả đánh trúng quá nhiều lần, công kích của họ càng lúc càng khiến hắn đau đớn, đã bị thương không nhẹ, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó, mỗi chiêu đều không thể tùy tiện tiếp nữa, thậm chí là không có cơ hội hiện nguyên hình. Theo lý mà nói, với thể phách của hắn, ba võ giả không thể phá được da mới đúng, theo lý mà nói, đối phương cũng bị hắn đánh trúng vài lần, với thân thể phàm nhân phải chết ngay mới đúng, theo lý mà nói chân khí không thể chống lại yêu khí mới đúng. Nhưng mọi thứ đều phát triển theo hướng khác thường. Ba võ giả mơ hồ có một tầng cương sát chi khí đáng sợ hiển hiện, dù bị yêu quái đánh trúng, vẫn có thể cố nén đau đớn tiếp tục vật lộn với yêu quái. Có thể thắng. Chúng ta có thể thắng. Khát vọng sống, niềm kiêu hãnh của võ giả, hy vọng sống, và quan trọng hơn. Cảm giác đột phá võ đạo mãnh liệt, tất cả đều thôi thúc Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong hợp lực chống lại. Đồng thời, Yến Phi và Lục Thừa Phong tự biết bị thương quá nặng, không thể gây ra vết thương trí mạng cho yêu quái, nên không tiếc bất cứ giá nào tạo cơ hội cho Tả Vô Cực, thậm chí dùng cả tính mạng để đánh đổi. Cuộc chém giết tàn khốc tiếp tục hàng trăm chiêu. Chết. Ô gậy dẹp mang theo tiếng rít đáng sợ, ngưng tụ công lực đỉnh phong cả đời của Tả Vô Cực, mang theo cương sát chi lực gần như rực rỡ, hóa thành một kích đáng sợ khiến yêu quái cũng phải sợ hãi, hung hăng quét ngang vào đầu Mã Yêu. Đầu Mã Yêu biến dạng rõ rệt ngay sau khi bị đánh trúng, sau đó nổ tung như một quả dưa hấu, vô số huyết nhục tanh hôi văng ra bốn phương tám hướng, yêu khí kinh khủng hình thành một trận cuồng phong gào thét quét về phía xung quanh. Tiếng gió gào thét dần yếu đi, yêu khí bắt đầu tán loạn, ánh mắt mọi người cũng trở nên rõ ràng hơn. Yến Phi và Lục Thừa Phong ngồi bệt xuống đất, tay che vết thương không ngừng rỉ máu, thở ra ít hít vào nhiều, còn Tả Vô Cực đứng giữa chiến trường lõm xuống ba thước, nắm lấy cây gậy dẹp đã gãy nát, thở hổn hển, cơ thể trần gần như toàn máu, cả của mình lẫn yêu quái. Ô, ô, ôi. Ba bước ngoài Tả Vô Cực là một người không còn đầu đang đứng vững. Giờ khắc này, toàn trường im phăng phắc, sau đó, người không đầu chậm rãi ngã xuống. Thi thể rơi xuống đất tung lên một mảnh bụi, rồi thân hình không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một con ngựa lớn không đầu. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dù đã hết sức yếu ớt, nụ cười của Tả Vô Cực từ đứt quãng đến dần liền mạch, từ trầm thấp đến vang dội, cười càng lúc càng điên cuồng. Đôi mắt đỏ ngầu lại dị thường sáng ngời quét về phía xung quanh, dừng lại trên những kẻ rõ ràng là yêu quái. Còn ai muốn lên chịu chết? Cương sát chi khí trên người Tả Vô Cực bốc lên như yêu khí của yêu quái, đồng thời ngưng tụ không tan, mang đến cho đám yêu quái một loại áp lực và sợ hãi đáng sợ. Vô Cực, làm tốt lắm. Đẹp lắm. Cuối cùng vẫn thua đồ đệ. Ngoài Tả Vô Cực khí thế cuồng dã, người đầu tiên lên tiếng lại là hai vị sư phụ Yến Phi và Lục Thừa Phong. trong lòng cảm khái, trong mắt họ tràn đầy vui mừng, cảm thấy giờ khắc này chết cũng đáng. Sư phụ! Tả Vô Cực nắm lấy gậy dẹp lao về phía Yến Phi và Lục Thừa Phong, nhưng đúng lúc này, đám thủ hạ của Mã Yêu cũng tỉnh táo lại. Hắn giết Mã thống lĩnh. Người võ giả kia đã là nỏ mạnh hết đà, mau giết hắn. Võ giả này thật đáng sợ, cùng lên, không thể để hắn sống. Từng yêu vật lao về phía Tả Vô Cực, khiến hắn giận từ tâm khởi nhưng lực bất tòng tâm, đến cuối cùng vẫn là tử kỳ. Nhưng đúng lúc này, những người vốn im lặng lại bộc phát sự kích động dồn nén, tiếng hô vang lên từ khắp nơi trong đám đông. Tả Đại Hiệp, ta đến giúp ngươi. Yêu quái chịu chết. Tả Đại Hiệp, ta tới giúp ngươi. Yêu quái phải qua cửa ải của ta trước. Chết có gì sợ? Ta cũng muốn cùng Tả Đại Hiệp sống vai chiến đấu. Từng võ giả, mặc kệ võ công cao thấp, xông lên, thân pháp chân khí thúc đẩy đến cực điểm, với quyết tâm sống chết lao về phía yêu quái, hoặc tay không tất sắc hoặc chỉ nắm lấy một mảnh đá xanh, thậm chí nhiều dân thường cũng cầm đá xông lên phía trước. Ngay cả những dân bản địa vốn đã chết lặng cũng cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Khí số và nhân hỏa khí dồi dào bộc phát của đám đông như một vụ nổ, khiến yêu quái giật mình, nhưng chúng biết rõ đây chỉ là đám ô hợp, yêu khí siêu vẹo, yêu pháp bộc phát, thậm chí có yêu quái hóa hình hướng về phía đám nhân súc mà bình thường chúng không thèm nhìn. Mấy võ giả này sẽ được ghi vào sử sách. Lão ăn mày bên cạnh Kế Duyên cảm thán, ngữ khí vẫn vậy, chỉ là giọng nói đã trở thành giọng nữ dịu dàng, khiến Kế Duyên có chút không quen. Không chỉ đơn giản là ghi tên sử sách đâu. Kế Duyên cười, sau lưng có một đạo kiếm quang như nước chảy ra, vừa như một dải lụa theo gió, mang theo tiếng keo khe khẽ quét qua yêu quái, cũng quét qua toàn thành. Sau một khắc, toàn bộ yêu khí tán loạn, kiếm quang đi qua, yêu quái hóa thành huyết vụ. Sự kích động của đám đông chưa tan, đã bị cảnh này làm cho ngây người, nhưng xung quanh không ai phát hiện ra điều gì, còn Kế Duyên đã rời xa nơi này, ẩn thân bay lên không trung. Ách, Kế tiên sinh, hôm nay Mã Yêu chết rồi, Lâu La cũng chết một mảng. Vậy chúng ta còn lăn lộn thế nào vào nơi yêu ma chồng chất kia? Lão Ngưu gãi đầu hỏi, Kế Duyên nhìn xuống đám người, thuận miệng đáp, cái động thiên nhân súc quốc này cũng không phải chỗ gì nghiêm ngặt, vẫn có thể lừa gạt được, lại còn có vạn yêu tiệt điệu nữa mà, loạn một chút cũng tốt. Vừa nói, Kế Duyên và lão ăn mày đã thi pháp che giấu biến hóa trong thành, nhiễu loạn thiên cơ chưa đủ, còn ẩn tàng khí tức nơi này. Ở khu vực trước cửa thành, Tả Vô Cực cảm giác được khí tức yêu quái đều biến mất, cuối cùng không thể duy trì được nữa, ngã xuống trong tiếng hô Tả Đại Hiệp kinh hoàng. Sự việc ở đầu tường truyền khắp trong thành, cũng thông qua dân bản địa mang về nhà, câu nói võ đạo chi lực thay mặt thánh nhân giáo hóa yêu ma súc sinh của Tả Vô Cực đã thành danh ngôn, được mọi người thuộc nằm lòng. Ba ngày sau, trên giường trong một căn nhà cũ nát trong thành, Tả Vô Cực chậm rãi mở mắt, rồi xung quanh truyền đến tiếng mừng rỡ như điên. Võ Thánh tỉnh rồi. Võ Thánh đại nhân tỉnh rồi. Võ Thánh tỉnh lại. Cùng lúc đó, tin tức Võ Thánh tỉnh lại như một cơn gió lốc, lan tỏa từ gian phòng nơi Tả Vô Cực hôn mê, nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Không ít người vội và báo tin, mong được chứng kiến kỳ tích. Tả Vô Cực mở mắt, trước giường là vị võ giả râu quai nón cùng hai vị lão hán, ai nấy đều kích động nhìn hắn. Hắn còn mơ màng, thân thể vô lực, nhưng chợt bừng tỉnh, bật dậy hỏi, đại sư phụ và tứ sư phụ đâu? Họ ở đâu rồi, thế nào rồi? Võ Thánh đại nhân chớ vội. Yến Đại Hiệp và Lục Đại Hiệp tuy thương thế nghiêm trọng, nhưng chân khí hùng hậu bảo vệ tâm mạch, không nguy hiểm đến tính mạng. Đã có người chăm sóc chu đáo, chắc chắn không sao. Ngược lại là ngài, trước đây thật sự nguy cấp. Đúng vậy, trời phù hộ, Võ Thánh đại nhân đã tỉnh. Hai vị lão nhân vừa nói vừa vuốt râu, thao thao bất tuyệt về bệnh lý, rõ ràng là những đại phu lão luyện. Vị đại hán râu quai nón nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, Võ Thánh đại nhân, chuyện ngài cùng Yến Đại Hiệp, Lục Đại Hiệp chém giết, nghe nói là với một con đại yêu quái tu hành mấy trăm, hơn ngàn năm, có lẽ là yêu quái đáng sợ nhất thế gian này. Ngài đã dùng trượng đánh nát đầu nó, lũ tiểu yêu cũng nổ thành huyết vụ. Thật sự quá phấn chấn nhân tâm. Ta cảm thấy huyết mạch như muốn bốc cháy. Đáng tiếc là do lão yêu bị Võ Thánh đại nhân đánh chết, tiểu yêu cũng không sống nổi, nếu không ta hận không thể xông vào chém giết một phen. Đại hán râu quai nón vung quyền nện vào lòng bàn tay, nhiệt huyết sôi trào, chân khí cũng biến đổi. Trong lúc hắn nói, bên ngoài cũng vang lên những tiếng phụ họa ồn ào. Đúng vậy, hận không thể cùng yêu quái chém giết một phen. Võ Thánh đại nhân uy vũ. Người luyện võ chúng ta không sợ yêu tà. Chúng ta nguyện theo Võ Thánh đại nhân giết yêu. Nguyện đi theo Võ Thánh đại nhân. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Tiếng reo hò bên ngoài càng lúc càng hăng, một vị lão đại phu phải ra lớn tiếng quát, mới khiến mọi người bình tĩnh lại. Tả Vô Cực vẫn còn choáng váng, nhìn đại hán râu quai nón và vị đại phu, hỏi, các ngươi. Và bọn họ, Võ Thánh trong miệng là đang gọi ta sao? chính là ngài đó, Võ Thánh Đại Nhân. Ngài không chỉ võ công vô địch thiên hạ, mà còn cầm trượng tru yêu, khiến yêu quái đáng sợ nhất cũng phải biết đến nhân tộc ta có thánh nhân giáo hóa. Ngay cả Yến Đại Hiệp cũng nói mình kém xa ngài, ngài không phải võ thánh thì ai là? Không, ý ta là... Tả Vô Cực tuy thấy danh xưng võ thánh rất uy phong, nhưng lại cảm thấy không dám nhận. Hắn định nói gì đó thì bên ngoài vọng vào tiếng của Yến Phi và Lục Thừa Phong, cắt ngang lời hắn. Vô Cực! Vô Cực, con tỉnh rồi. Yến Phi và Lục Thừa Phong trước đó hấp hối, nhưng sau khi được đại phu chữa trị thì phát hiện trên người họ có một cổ sinh khí cường đại bảo vệ yếu huyệt. Cảm thán chân khí của họ hùng hậu, dù sắc mặt tái nhợt, dáng đi khập khiễng, nhưng hai người vẫn tự mình đi đến cửa phòng Tả Vô Cực. Đại sư phụ, tứ sư phụ. Tả Vô Cực kích động đến mức xuống giường. Đại hán râu quai nón định đỡ, nhưng bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Dù còn yếu, hắn cũng không cần ai dìu. Trong cơ thể hắn có một cổ cảm giác nóng rực, khiến khí lực không ngừng hồi phục. Hai vị sư phụ không sao là tốt rồi. Trước đó con còn tưởng rằng... Ha ha ha, tự nhiên là không sao. Vô Cực, con thử xem chân khí của mình, có phát hiện gì không? Nghe Yến Phi nói vậy, Tả Vô Cực liền tập trung vào bên trong cơ thể. Cảm giác nóng rực càng thêm mãnh liệt, chân khí khác hẳn trước đây. Một dòng nước sôi trào phun trào trong thân thể, theo lực chú ý ngày càng tập trung, đủ loại cảm giác kỳ lạ lần lượt xuất hiện. Ngũ giác và trực giác nhạy bén hơn, như thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhất của gió, ngửi được những mùi đặc biệt, cảm nhận được hỏa trên người mỗi người xung quanh. Khi hắn cố gắng khống chế chân khí nóng rực, đủ loại biến hóa kỳ lạ khác cũng xảy ra. Khác với sự kinh ngạc của Tả Vô Cực, người ngoài cảm nhận còn rõ ràng hơn. Khi chân khí của Tả Vô Cực càng lúc càng mạnh, họ không tự chủ lùi lại, như bị bức tường lửa đẩy lùi. Dù ở ngoài phòng, họ cũng cảm nhận được từng đợt gió nóng từ trong phòng khuếch tán ra. Yến Phi và Lục Thừa Phong nhìn sự biến đổi trên người Tả Vô Cực, quả nhiên chân khí và võ sát nguyên cương không khác gì nhau, thậm chí còn kinh người hơn trên người họ. Chúng hòa là một với thể phách, đến nỗi cánh tay Tả Vô Cực giờ phút này như được giác một lớp màu khó tả, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy kiên cường vô cùng. Một lúc lâu sau, Tả Vô Cực bình phục chân khí, mở mắt ra đầy kinh hỉ. Đại sư phụ, tứ sư phụ, con hình như đã đột phá tiên thiên cảnh giới rồi, chân khí biến đổi như thoát thai hoán cốt. Yến Phi cười cười không nói, Lục Thừa Phong tiến lên vỗ vai hắn. Vô Cực, luận võ công, con bây giờ đã vô địch thiên hạ. Hả? Sao lại thế? Tả Vô Cực vô ý thức nhìn Yến Phi. Trong ấn tượng của hắn, đại sư phụ Yến Phi mới thật sự vô địch thiên hạ. Nhưng khi chạm mắt Yến Phi, hắn cũng nhẹ gật đầu. Lục huynh nói không sai. Vô Cực, con bây giờ đã vô địch thiên hạ. Dù ta khôi phục trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ của con. Danh xưng võ thánh này nếu con không xứng, thì thiên hạ không ai xứng cả. Kế Duyên, lão Ngưu và lão Ăn Mày lúc này đang đứng trên nóc nhà, tự nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên người Tả Vô Cực. Thậm chí, Kế Duyên còn cảm nhận rõ hơn cả Tả Vô Cực. Đương nhiên, Kế Duyên và lão Ăn Mày không còn mang hình dạng nữ tử nữa. Mã Yêu đã chết, không cần phải giả bộ nữa. Võ Thánh, danh tiếng lớn thật, nặng ký thật. Lão Ăn Mày cảm khái. Kế Duyên cười nói, ta thấy Tả Vô Cực xứng đáng với danh hiệu này. Khí vận võ đạo nhân tộc tự sinh, từ nay về sau sẽ phát triển không thể ngăn cản. Lão Ăn Mày nhếch mép, nhìn Kế Duyên, khí vận võ đạo nhân tộc thật sự tự sinh. Chẳng lẽ không liên quan gì đến Kế tiên sinh sao? Kế Duyên liếc lão Ăn Mày, có lẽ có chút liên quan. Nhưng so ra thì lão Ngưu mới là người có công lao không thể bỏ qua. Đừng, tiên sinh đừng nhắc đến ta. Công lao lớn như vậy lão Ngưu ta đảm đương không nổi. Lão Ngưu liên tục xua tay, dù trước đó đã giúp đỡ cung cấp ý tưởng về võ sát nguyên cương, nhưng không thể so sánh với công lao to lớn như Kế Duyên nói. Đúng rồi, nói đến, chúng ta canh giữ ở đây 3 ngày rồi, mà không thấy yêu ma nào khác trong động thiên đến điều tra chuyện Mã Yêu chết. Giữ cửa lỏng lẻo vậy sao? Lão Ăn Mày hừ lạnh, chắc là Văn Nhãn Đại Vương không có pháp thuật tinh vi như Hồn Đăng, cũng không quan tâm đến thuộc hạ. Chắc đang bận mời bạn bè đến hưởng lạc thôi. Chỉ là, trong động thiên này không chỉ một nước, những người sinh sống ở đây sẽ ra sao? Lão Ăn Mày nói, Kế Duyên và lão Ngưu đều hiểu. Trong 3 ngày này, những xe đẩy thức ăn vẫn hoạt động không ngừng, những người phu xe chính là dân bản địa. Lỗ lão tiên sinh có ý kiến gì không? Lão Ăn Mày đang chờ câu này của Kế Duyên. Kế tiên sinh, những người này chịu đủ độc hại của yêu ma, rất phục tùng yêu ma, e là không thích hợp để bắt đầu lại ở Thiên Vũ Châu. Chi bằng? Lão Ăn Mày nghĩ đến quê nhà của nhị đồ đệ, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Theo ý của lão khất cái, những người này thích hợp đến Vân Châu, bắt đầu lại ở Đại Trinh. Chắc chắn có thể giáo hóa lại thành người. Lão ăn mày rõ ràng là mưu cầu lợi ích cho đồ đệ và cho Càn Nguyên Tông, nhưng Kế Duyên cũng thấy đề nghị này hợp lý. Đại Trinh Văn Trị võ công đều hưng thịnh, quả thật có thể dung nạp họ. Lão Ngưu đột nhiên giật mình, lẩm bẩm, nói đến, Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong cũng là người Đại Trinh. Chuyện này có thể khó lường thật. Lão ăn mày u u nói, sau này nhân đạo sẽ càng khó lường. Doãn Triệu Tiên và Tả Vô Cực có lẽ là độc nhất vô nhị, nhưng văn vận võ vận đã hiện lên, thiên hạ rộng lớn, những người tài năng sẽ xuất hiện lớp lớp, những văn sĩ và võ giả tiến gần đến họ cũng sẽ ngày càng nhiều. Lão Ngưu không khỏi cảm thán, phải phải, vậy thì có thú vị rồi. Được rồi, Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong đều đã tỉnh, chúng ta cũng nên chia nhau hành động. Lão Ngưu lập tức phấn chấn, tốt, lão Ngưu ta đi tìm Văn Nhãn Đại Vương. Hai vị tiên sinh tự mình đi dò xét động thiên này là được. Cẩn thận một chút. Kế Duyên nhắc nhở. Lão Ngưu đã cười ha ha hóa thành một đạo yêu quang bay lên. Tiên sinh quá lo lắng. Thế gian có nhiều Mỹ Kiều Nương đang chờ lão Ngưu ta đến sủng hạnh, sao có thể không thận trọng. Lão ăn mày nhìn yêu quang của lão Ngưu biến mất ở chân trời, miệng chật chật không ngừng. Kế tiên sinh, người tìm đâu ra Ngưu yêu này vậy? Chẳng lẽ là bí mật nuôi dưỡng từ mấy trăm năm trước? Ha ha, nhặt được trên đường. Kế Duyên nói đùa, cùng lão ăn mày không tin hóa thành động quang rời khỏi nơi này. Họ cũng nên đi xem tình hình của những nhân súc quốc khác trong động thiên này. Trong lúc suy tính, tu sĩ chính đạo Thiên Vũ Châu cũng đã xuất phát. Kế Duyên và lão ăn mày không rõ số lượng người đến, nhưng ít nhất động thiên này không thể giữ lại. Trong tiểu động thiên thuộc về yêu ma này, mỗi một nhân súc quốc đều là tài sản quan trọng của riêng từng thế lực yêu ma. Ấy vậy mà, sau khi mã yêu bị võ giả từng bước giết chết trong thành, ba ngày liền không có yêu quái nào đến tuần tra. Ngoài trừ một vài yêu quái tu vi không cao đi ngang qua những tòa thành lớn, chỉ đến khi Kế Duyên cùng lão ăn mày động quang xuyên qua biên giới cái gọi là nhân súc quốc, mới gặp phải một ít yêu quái tuần tra. Điều này cho thấy nhân súc quốc đã tồn tại rất lâu, hình thành một quy tắc rèn luyện, hay còn gọi là yêu ma ít hiện trước mặt người. Đương nhiên, cũng có những sự việc nhắc nhở người trong động thiên về tình cảnh của họ. Ví dụ như khi dân Thiên Vũ Châu bị bắt đến lập Tân Quốc, một số dân bản địa sẽ mang đồ ăn kéo xe, bị yêu phong cuốn đến những vị trí đặc biệt để đưa lương. Lúc này, những mộc nhân ấy mới nhớ lại những ký ức kinh hoàng khắc sâu trong linh hồn, nhưng vừa tỉnh lại đã lại mê muội. Kế Duyên và lão ăn mày phi độn ước chừng một canh giờ, đã đến một vùng đất thuộc nhân súc quốc cũ. Từ trên không nhìn xuống, người trong các thành trấn đều sống rất uể oải, không phải vì dân số ít, mà là vì ngọn lửa sinh mệnh quá nhỏ bé. Hai người hạ xuống một tòa thành có quy mô lớn nhất trên đường đi, lúc này là thời điểm náo nhiệt nhất. Đường phố tấp nập người qua lại, cửa hàng buôn bán, người bán hàng rong rau bán đủ loại hàng hóa. Mọi người đều có biểu cảm trên mặt, không còn chết lặng như khi đưa lương đến Tân Quốc, ngược lại còn cười nói vui vẻ. Hừ hừ, sống trong giấc mộng giả tạo. Lão ăn mày châm biếm một câu, Kế Duyên lắc đầu thở dài. Người đều có thất tình lục dục, vui buồn giận hờn, đó là chuyện bình thường. Hai người đi trên đường phố, liên tục có bách tính chú ý đến họ. Không chỉ những người đối diện nhìn họ, mà cả những người đi ngang qua cũng ngoái đầu lại. Vài người tò mò, vài người hoàng hồn thì lộ vẻ sợ hãi, nhưng không dám vội vàng rời đi, mà cố tỏ ra bình thường rồi bước đi. Có ý tứ, Kế tiên sinh, ngươi nghĩ sao? Lão ăn mày nhìn thấy phản ứng của mọi người, có chút suy tư hỏi Kế Duyên. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi buồn bã nói, Lỗ lão tiên sinh ăn mặc cũng không quá khác biệt, nhưng y phục của Kế Mộ ở bên ngoài cũng không coi là lộng lẫy, lúc này lại có vẻ hạt giữa bầy gà. Ở nơi này, ai mặc giống như Kế Mộ? Ngươi cho rằng bách tính sau khi tò mò sẽ nghĩ đến điều gì? Lão ăn mày cũng thở dài một tiếng. Ăn thịt người yêu ma. Nơi này khác với Thiên Vũ Châu, nơi trăm vạn dân mới bị bắt đến. Những dân bản địa này gần như sống ở đây từ đời này sang đời khác, y phục của họ đã khác biệt rất nhiều so với bên ngoài. Thậm chí nhiều người còn không đủ áo che thân, vải thô áo gai bên ngoài còn sáng sủa hơn nơi này vài bậc. Kế Duyên và lão ăn mày dường như không thấy sự hoảng sợ của bách tính, chỉ quan sát đường đi và mọi thứ xung quanh, cũng phát hiện ra càng nhiều điều khác biệt so với bên ngoài. Ngoài quần áo, ở đây ít có lễ giáo, lại không thấy bất kỳ văn điển nào. Ngay cả các cửa hàng cũng không có chiêu bài, chỉ có chủ quán rao lớn vài câu. Những nơi đi qua không có một quyển sách, một chữ. Cũng gần như không có giao dịch bằng tiền, nhưng trong việc đổi vật lấy vật, lại có những hòn đá vô dụng được trao đổi, thậm chí cả vàng, nhưng hàng hóa thực sự có giá trị là dược liệu. Lương thực thì dường như không thiếu, có lẽ yêu quái vẫn đảm bảo mưa thuận gió hòa ở đây. Đi gần nửa thành, Kế Duyên và lão ăn mày có vẻ hơi mệt mỏi, đến một lều nhỏ ven đường ngồi xuống. Việc họ ngồi xuống này dường như không quan trọng, nhưng lại dọa sợ ông cháu chủ lều, nhưng họ không dám làm như không thấy. Những người đi đường xung quanh thì vô thức tránh xa quán, hoặc dứt khoát không đi về phía này. Lão đầu nhìn Kế Duyên và lão ăn mày mà da đầu tê dại. Cảm giác thân thiện mà Kế Duyên mang lại cho người bình thường cũng không có tác dụng. Ông kéo đứa cháu đang chơi đùa sang một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói, trốn sau xe, tối đến cha mẹ con sẽ tìm đến con. Nhớ kỹ phải trốn ở đây, đừng đi ra ngoài, đợi cha mẹ con đến. Lão đầu nói xong thì lau nước mắt, cháu trai ngơ ngác giúp ông lau. Lão đầu ôm chặt lấy cháu, một lát sau mới đứng dậy, bưng khay mang theo ấm trà đến trước bàn của Kế Duyên và lão ăn mày, đôi tay run rẩy đặt ấm trà lên bàn. Hai vị đại gia mời, mời uống trà. Lão đầu nói chuyện run rẩy, ngẩng đầu nhìn họ, lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão ăn mày cau mày, rồi lắc đầu. Ngươi cho rằng chúng ta là yêu quái đến ăn thịt ngươi? Cũng phải, với tuổi của ngươi, theo quy tắc của cái nhân súc quốc này, cũng sắp đến lúc tự nhiên đào thải rồi. Thân thể lão đầu đột nhiên rung lên, sắc mặt tái mét vì sợ hãi. Bao năm qua, ông đã trải qua đủ mọi chuyện vui buồn, nhưng luôn có một sợi dây treo lơ lửng trong lòng. Có thể sống yên ổn đến bước này, vận may của ông không tệ. Kế Duyên thấy lão nhân sợ hãi, không nỡ dọa ông nữa, dùng giọng điệu bình thản nhẹ nhàng an ủi, lão nhân gia không cần lo lắng, ta và Lỗ lão tiên sinh không phải yêu quái. Hôm nay ngồi ở quán của ông chỉ là nghỉ chân một chút, không phải muốn ăn thịt ông. Tối đến thu quán, ông có thể tự mình đưa cháu về nhà. Tạ ơn đại gia, tạ ơn đại gia, tiểu lão nhi dập đầu lạy tạ các ngài, tạ ơn đại gia. Lão đầu nói xong liền quỳ xuống, bị lão ăn mày đỡ lại. À, Kế tiên sinh đã nói, chúng ta không phải yêu quái, người không cần quỳ xuống, đi làm chút gì đó đi. Lão đầu lau mồ hôi trên mặt, luôn miệng đồng ý, luống cuống tay chân bận rộn bên xe đẩy bếp lò, tìm hết tất cả thịt có thể tìm thấy, dù sao cũng không dám để món chay chiếm đa số. Lừa mình dối người mà sống, cuối cùng có một ngày sẽ bị ác mộng đánh thức. Kế Duyên cảm thán một câu, rót trà vào chén cho lão ăn mày và mình, uống một ngụm rồi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục uống. Lão ăn mày cũng vậy, nhưng Kế Duyên không rót chén thứ hai, lão ăn mày cũng không muốn uống thêm. Kế tiên sinh, khi đó người ta mới gặp ở Vân Châu, nào ngờ ta đã đi khắp nhân gian, còn cảm thán thế đạo không tốt. Hôm nay coi như mở mang kiến thức. Nếu nói thời gian khổ cực, thì có nhiều nơi khổ hơn nơi này. Nhưng nếu nói không coi ai ra gì, thì không nơi nào bằng. Ngươi nói khi động thiên này vỡ vụn, dần dần súc quốc thấy ánh mặt trời, sẽ phải làm sao? Chuyện này tự nhiên có người sẽ dạy dỗ. Người ở đây bị bức hại trăm năm ngàn năm, áp lực càng lớn thì phản kháng càng mạnh. Trước đây những người đưa lương đến Tân Quốc, sau khi tận mắt thấy Tả Vô Cực ba người liên tục đánh chết yêu, chẳng phải cũng nhen nhóm ngọn lửa trong lòng sao? Kế Duyên nói chuyện với lão ăn mày mà không dùng truyền âm, lại không hạ thấp âm lượng. Lão đầu đang chuẩn bị thức ăn trong quán cũng nghe thấy, cảm giác sợ hãi dần dần giảm xuống. Nhìn lại hai người, chỉ cần nhìn họ, ông lại càng bình tĩnh hơn. Rất nhanh, lão nhân xào nấu thịt qua loa, ở đây gia vị tốt nhất là muối ăn và một ít hương liệu. Ông bưng khay đến trước bàn của Kế Duyên và lão ăn mày. Trên khay là hai cái chậu lớn, một chậu đầy thịt, một chậu là canh thịt với rau dưa, khe hở trên khay còn lấp đầy bánh ngô. Lão ăn mày nhìn đồ ăn phong phú, lắc đầu cười nói, nhiều món ăn như vậy, không ngờ hai người chúng ta lại có phúc của yêu ma. Kế Duyên nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu, phải trả tiền. Ta là hành khất, đương nhiên là ăn của Kế tiên sinh rồi. Lão ăn mày mặt không đỏ tim không đập, lấy đũa trong ống rồi gắp một miếng thịt lớn ăn. Kế Duyên có chút bất đắc dĩ, cũng cầm đũa ăn. Có lẽ vì đã lâu không ăn gì, nên khi ăn vào ông thấy vị cũng tạm được. Lão nhân gia, đời này sống có thoải mái không? Lão ăn mày nhai nuốt miếng thịt trong miệng, cười hỏi lão đầu. Câu hỏi này khiến lão đầu giật mình, nhưng không có phản ứng khoa trương như trước, chỉ gật đầu. Có con có cháu, coi như thoải mái. Vậy ngươi có nghĩ rằng con cháu ngươi, con cháu của con cháu ngươi, đều sẽ sống như thế này không? Lão đầu không biết trả lời thế nào, cúi đầu nhìn đứa cháu vẫn trốn dưới xe đẩy thật lâu không nói. Từ khi hiểu chuyện, ông đã thường xuyên gặp ác mộng, từ nhỏ đến lớn có người đồng lứa mất tích, có trưởng bối rời đi, cũng nghe rất nhiều chuyện bình thường. Có những lời xưa nay không dám nói, nhưng lúc này, sau một hồi im lặng, ông lại quỷ thần xui khiến thấp giọng nói, số phận chúng ta là như vậy. Nghĩ cũng vô ích. Lão ăn mày cầm đũa gõ gõ vào chén. Đinh. Vẫn còn có thể cứu. Không còn cách nào khác, người muốn hàng vạn dân ở đây đều đến Vân Châu sao? Kế Duyên cười lão ăn mày một câu, rồi nhìn về phía lão giả chủ quán. Lão nhân gia, chúng ta không phải người địa phương, đến từ nơi rất xa, tiền bạc trên người có lẽ không phù hợp để lưu thông ở đây. Lão ăn mày lại lẩm bẩm một câu, Kế tiên sinh có vàng mà. Nhưng Kế Duyên làm như không nghe thấy, mà chậm rãi ôn tồn nói tiếp, hay là thế này, Kế mổ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện, coi như trả tiền cơm được không? Lão nhân nào dám nói không, liên tục đồng ý, Kế Duyên liền mở miệng nói, giữa thiên địa sinh ra vạn vật, hoa cỏ cây cối hướng về mặt trời mà sống, chim bay thú chạy tự do nghỉ ngơi, con người ở trong đó là linh trưởng của vạn vật. Giọng kể của Kế Duyên không lớn, nhưng truyền đi rất xa. Dần dần, ngày càng có nhiều người tụ tập quanh quán của lão đầu, nghe Kế Duyên kể những câu chuyện kỳ lạ từ bên ngoài. Trong câu chuyện, mọi người có đủ vui buồn giận hờn, có hòa thuận hạnh phúc cũng có thiên tai nhân họa, cuộc đời có thăng trầm, có thi thư lễ nhạc cũng có các ngành nghề. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng đó là một thế giới đầy màu sắc Thiên Vũ Châu, nơi lão Ngưu từng giả vờ trấn giữ yêu ma tiếp dẫn đại trận, địa huyệt đã sớm được mở ra một lần nữa. Đồng thời, không hề gây tổn hại đến bất kỳ cấu trúc nào của đại trận, bên trong lẫn bên ngoài đại trận đã được bố trí thêm những đạo tiên đạo phản chế trận pháp. Trong đường hầm dưới lòng đất kia, từng đạo tiên quang đang mượn địa lực cấp tốc lan tỏa. Số lượng tiên quang lan tỏa trên dòng địa mạch lớn lên đến hàng ngàn, chưa kể chúng còn không ngừng tụ hợp về lối vào địa huyệt. Từ đáy biển, vô số tiên nhân cùng nhau thi triển ngự thủy chi pháp, trực tiếp xây dựng một đường hầm đục ngầu, dẫn thẳng đến Hắc Hoang. Ngoài vô số tiên tu đang thi pháp dưới đáy biển, đã có mười mấy đạo tiên quang mang theo khí tức kinh khủng từ chín tầng trời giáng xuống Hắc Hoang. Trong số đó có trưởng giáo Càn Nguyên Tông, Đạo Nguyên Tử, cùng những tu sĩ khác. Bọn họ cùng nhau quan sát Hắc Hoang mênh mông vô bờ, nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật sự tưởng đây là một vùng linh tú sơn hà. Đây chính là Hắc Hoang sao? Lục vực của nó thâm bất khả trắc, yêu ma vô số kể. Tương truyền, sâu trong Hắc Hoang chôn vùi hoang cổ yêu ma, là nguồn gốc của không ít yêu ma nơi này. Lần này chúng ta liên thủ, phải hung hăng đả kích uy phong yêu ma Hắc Hoang, dù là quái vật cổ xưa phục sinh, cũng phải mệnh tán dưới tiên thuật của chúng ta. Không sai, chúng ta đến đây, quyết cứu toàn bộ dân chúng Thiên Vũ Châu, đồng thời cho yêu ma Hắc Hoang một bài học nhớ đời. Nếu lời này được thốt ra từ miệng tu sĩ tầm thường, ắt hẳn sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Nhưng những tu sĩ này đều là những người đã trấn áp vô số yêu ma, họ có thừa đạo hạnh và tự tin để nói như vậy. Đạo Nguyên Tử nhàn nhạt nhìn lục địa phía xa, quay sang hai vị trường tu ông bên cạnh. Hai vị đạo hữu râu dài, xin nhờ hai vị chỉ điểm phương vị. Còn có những ma quật yêu động dọc đường, cũng có thể tùy ý xử lý. Đạo Nguyên Tử đạo hữu cứ yên tâm, cứ giao cho ta và luyện đạo hữu là được. Làm phiền hai vị. Còn nữa, chư vị, đến lúc đó ta sẽ cùng sư đệ liên thủ thi triển Càn Nguyên Tông dời núi chi pháp, mong rằng chư vị giúp đỡ ta thi pháp. Đạo Nguyên Tử tu vi cao ngất, lại là người đề xuất hành động tiên đạo lần này, đương nhiên tạm thời đảm đương vai trò người phát ngôn chính. Trước đại nghĩa, dù là những tiên tu vốn không hợp với Càn Nguyên Tông cũng không nói gì nhiều, đồng loạt lên tiếng đồng ý. Đạo Nguyên Tử đạo hữu cứ yên tâm. Đạo hữu cứ an tâm thi pháp, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Không sai, nhưng phải sau khi tiêu diệt sạch yêu ma đã. Khâu Nhạc Sơn ta tán thân hàng trăm đệ tử, lần này nhất định phải chém lũ yêu ma làm loạn Thiên Vũ Châu thành muôn mảnh. Tiên đạo các tông hiếm khi tụ họp hành động chung, dù có không ít khác biệt, nhưng sau quá trình rèn luyện, cũng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Ngoài việc tất yếu là trảm yêu trừ ma, còn phân ra một lực lượng tương đương để chưởng khống hoàn toàn động thiên của yêu ma trong thời gian sớm nhất. Vì lẽ đó, hai vị trường tu ông của Thiên Cơ Các cũng sẽ theo vào ngay lập tức, sau khi phá vỡ động thiên, sẽ cùng chúng tiên tu toàn lực đoạt quyền khống chế động thiên, nhanh chóng phá hủy những đại trận then chốt mà yêu ma thiết lập, xóa đi yêu ma chi ấn trong động thiên, đoạt lý lẽ biến hóa thiên thời. Thậm chí còn dự đoán một trận huyết chiến hoàn toàn trên sân nhà động thiên của yêu ma. Đương nhiên rồi, nếu Kế Duyên và lão ăn mày ở đây, chắc chắn sẽ nói với những cao nhân tiên đạo Thiên Vũ Châu này rằng, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trong yêu ma tuy cũng có kẻ tinh thông diệu pháp, nhưng khả năng điều động động thiên vẫn còn thiếu sót. Huống chi, những động thiên nơi giam giữ nhân súc quốc kia không thuộc về một yêu vương duy nhất, mà là do nhiều thế lực chia nhau. Ai cũng không muốn có kẻ có thể điều động động thiên, dù cũng có một chút thiên địa chi lực trong động thiên bị riêng phần mình nắm giữ, nhưng so với những động thiên phúc địa của tiên đạo danh môn thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ở một bên khác, trong một khoảng thời gian, Kế Duyên và lão ăn mày gần như đã đi khắp các ngõ ngách trong tiểu động thiên này, ghé qua 10 cái nhân súc quốc lớn nhỏ, cũng đi ngang qua những thành trì nhân hoang phế tích đã sớm không còn ai. Sau khi đã nắm rõ phân bố của yêu ma, Kế Duyên và lão ăn mày thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở những nơi dân bản địa tụ tập. Đôi khi họ sẽ hơi biến hóa, đôi khi lại lấy hình dạng vốn có của mình mà hiện thân. Tính sơ sơ, toàn bộ tiểu động thiên này, ngoài mấy trăm vạn dân chúng từ khai Thiên Vũ Châu, thì còn có hơn 10 triệu dân bản địa. Điều khiến Kế Duyên và lão ăn mày cảm thấy bất ngờ là vẫn còn một số người ẩn núp trong rừng sâu núi thẳm, đoạn tuyệt mọi liên hệ với bên ngoài, né tránh sự chưởng khống của yêu quái và sống sót. Còn việc yêu quái có làm bộ như không biết hay không thì không rõ. Ngày hôm đó, lão ăn mày đang đã tọa trên đỉnh núi bỗng mở mắt, nhìn sang Kế Duyên cũng đang tỉnh tọa. Kế tiên sinh, sư huynh bọn họ đã qua biển. Kế Duyên cũng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. vậy chúng ta cũng nên đi xem cái gọi là vạn yêu yến kia, xem có bao nhiêu người đến. Khoảnh khắc sau, hai người hóa thành một đạo động quang, rời đi từ một trong những cửa ra vào động thiên. Động thiên này cũng tương tự có không chỉ một cửa ra vào, nhưng đây là những cửa cố định, chứ không phải như thiên cơ các có thể chưởng khống. Cái người thứ hai lên tiếng hiển nhiên rất am hiểu âm mưu, Kế Duyên và lão ăn mày vừa ra ngoài đã cảm nhận được lượng yêu khí phong phú. Hai đạo động quang mờ mịt lướt qua những yêu ma canh giữ ở cửa ra vào, bay một lát rồi hiện thân bên sườn một ngọn núi tương đối vắng vẻ. Lần này Kế Duyên và lão ăn mày đều không thay đổi hình dạng, chỉ là đem tiên linh chi khí trên người chuyển thành một mảnh yêu khí. Đương nhiên, y phục của lão ăn mày đã biến thành một bộ quần áo bình thường, dù sao yêu quái hóa hình cơ bản sẽ không mặc vải áo rách rưới. Hắc, ngược lại là thật náo nhiệt a, lão ăn mày lạnh lùng nói một câu, Kế Duyên thì không nói một lời, ánh mắt hai người đều nhìn về phía xa ngoài mấy chục dặm. Bên kia bầu trời, mơ hồ bị yêu khí ma khí từ đủ loại yêu ma tản ra bao trùm. Nếu nhìn bằng pháp nhãn của cao nhân, quả thực là che kín cả bầu trời, đồng thời còn không ngừng có yêu phong ma khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Bên kia hẳn là nơi tổ chức cái gọi là vạn yêu yến sao? Nghe Kế Duyên nói vậy, lão ăn mày khẽ gật đầu rồi nói. Hẳn là, cũng không biết cái kia ngưu yêu thế nào. Đi xem một chút cũng được. Kế Duyên nói một câu, khiến lão ăn mày hơi kinh hãi. Chúng ta cứ như vậy đi qua. Có gì không thể? Kế Duyên cười cười, nhìn sang lão ăn mày, người sau cũng nở nụ cười. Ngược lại cũng không gì không thể, lão khất cái ta liền cùng Kế tiên sinh đi gặp gỡ, xem cái này ngàn vạn yêu ma chi quật là cảnh tượng gì. Hai người cũng không ẩn núp gì, chỉ coi mình là hai con yêu quái hóa hình bình thường, bay về phía nơi yêu ma tụ tập. Bất quá chưa đến một khắc đồng hồ sau đó, Kế Duyên và lão ăn mày đã chuẩn bị sẵn sàng vẫn là kinh hãi không thôi. Yêu khí ma khí cảm nhận được trên đường đi, bất luận là số lượng hay chất lượng đều đã vượt xa dự đoán. Vốn dĩ, bọn họ cũng không cho rằng vạn yêu yến chỉ có một vạn con yêu quái, nhưng giờ phút này lại cảm thấy quá mức kinh người. Kế Duyên và lão ăn mày nhìn thấy một vùng núi lớn kéo dài, rất nhiều sơn phong cao lớn bị chặn ngang sang bằng. Có một số sơn phong còn có yêu vật cao lớn không ngừng huy động cự phủ đục đảo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng mảnh đá vụn văng ra, từng cây cối sụp đổ, từng chút một sang bằng ngọn núi. Còn có một số yêu quái giống như xuyên sơn giáp khổng lồ, đang phủ phục dưới chân núi, không ngừng huy động móng vuốt cực lớn, đào bới bùn đất núi đá, hình thành những lòng núi động sảnh cực lớn. Trên mặt đất, yêu quái không ngừng đào bới, cuối cùng dẫn địa hỏa hiển hiện. Những hội trường cực lớn đang được xây dựng, một tòa lại một tòa sơn phong đã hoặc sắp bị móc sạch bên trong, đều là võ đài của vạn yêu yến. Còn có các nơi dựng lên bếp lò thậm chí đang lô, vô số tiểu yêu bận rộn trong ngoài. Từng dãy động sảnh trong núi là nơi nghỉ ngơi tạm thời của vô số yêu ma lớn. Hết thảy mọi thứ đều chứng minh một trận thịnh hội sắp bắt đầu. Trong một động cuộc đại sảnh bên trong ngọn núi, bốn phía có ánh lửa từ dầu mỡ chất dẫn cháy được bí pháp luyện chế chiếu sáng. Đại sảnh này tự như một quảng trường nhỏ, bên trong bàn ghế đồ vật đầy đủ mọi thứ, nhìn cách bài trí cũng không ít là đồ vật của Thiên Vũ Châu. Đại sảnh có 3-4 cửa vào cực kỳ rộng lớn, liếc mắt có thể nhìn thấy tình hình xung quanh tất cả các núi, cơ bản những sơn phong kia cũng có không ít đại sảnh như vậy. Tại một góc trong động sảnh, có mấy cái bàn đá, xung quanh ngồi những thành viên của Thiên Khải Minh, trong đó có Lục Sơn Quân, Uông U Hồng và Thi Cửu, lão Ngưu cũng ngồi ở đó. Trên bàn đá đương nhiên không thể thiếu rượu và đồ nhắm, nhưng số lượng không nhiều. Vả lại vạn yêu yến còn chưa bắt đầu, món chính tươi mới sẽ không được mang ra. Tuy nhiên lúc này, Uông U Hồng và Thi Cửu có chút không quan tâm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lão Ngưu đang khi thì hào phóng khi thì cười to, cùng với Lục Ngô đang mỉm cười uống rượu bên cạnh lão Ngưu. Cái mang Ngưu và Lục Ngô này thật hung ác a, đây là ý nghĩ chung trong lòng Uông U Hồng và Thi Cửu. Rất nhiều thành viên Thiên Khải Minh đều biết Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô đã quen biết từ trước, thậm chí cả hai cùng vào Minh đều là một người tới trước rồi tiến cử người kia. Nhưng trước kia, ngoài việc biết rõ hai yêu có thiên phú trác tuyệt, đối với lão Ngưu, hầu hết yêu ma tiếp xúc đều cho rằng đây là một yêu quái tính khí nóng nảy nhưng đầu óc đơn giản. Lục Ngô thì tỏ ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có tài văn chương. Có thể sau đó phát hiện Lục Ngô kỳ thực cực kỳ âm u hung ác, là kẻ không thể chọc vào. Ai ngờ kẻ ẩn sâu nhất lại là con ma Ngưu kia. Uông U Hồng và Thi Cửu tạm thời không quan tâm con ma Ngưu kia đã nói gì với Lục Ngô, nhưng bọn họ làm sao không biết hai yêu quái này tạo thành hậu quả gì. Ngưu Bá Thiên tám mặt linh lung, không biết bằng cách nào lại câu được văn nhãn yêu vương, lại thêm quan hệ với mấy yêu vương khác xử lý vô cùng tốt, đồng thời trực tiếp đầu nhập vào dưới trướng văn nhãn yêu vương. Lục Sơn Quân thì đầu nhập vào yêu vương khác. Hai yêu quái tiềm lực kinh khủng này cơ hồ là mục tiêu mà toàn bộ yêu vương đều muốn thu làm thủ hạ. Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô càng nói rõ, Thiên Khải Minh hôm nay sụp đổ, nhưng bên trong tiềm lực vô hạn yêu ma đông đúc, mấy đại vương hẳn là mượn vạn yêu yến để mời tất cả tới, sau đó lợi dụng thuyết phục, thu một nhóm lớn yêu ma vào dưới trướng. Đó là một sự dụ hoặc khó mà cưỡng lại. Nếu có thể, không cần quá nhiều, thu được vài con là như hộ thêm cánh, dù sao cũng chỉ là thêm vài cái miệng ăn. Vài yêu vương ngầm lựa chọn trước, đem những yêu ma Thiên Khải Minh đã biết và đang ẩn tàng tại Hắc Hoang mời một lượt, đồng thời tất cả đều an bài tại những động sảnh lân cận phạm vi thế lực của mình, đồng thời giấu giếm việc này với những đại yêu và yêu vương khác. Ngay cả Thi Cửu cũng nhận được lời mời, đồng thời hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì vốn dĩ hắn cho rằng hang ổ cổ mộ của mình tại Hắc Hoang rất bí mật, ai ngờ một yêu vương đã sớm biết rõ. Tương tự, Uông U Hồng và những thành viên Thiên Khải Minh khác cũng nhận được lời mời. Có thể nói, ngoại trừ những kẻ vốn có thân phận cực kỳ thần bí, hoặc như Đồ Tư Yên có thân phận ở Ngọc Hồ Động Thiên các loại danh địa rồi đào tẩu ẩn núp, tuyệt đại đa số thành viên Thiên Khải Minh cùng nhau tạm lánh tại Hắc Hoang cơ hồ đều có mặt ở đây. Khi Uông U Hồng và Thi Cửu kinh ngạc hội tụ cùng nhiều thành viên Thiên Khải Minh ở đây, đương nhiên sẽ lén lút hỏi lão ngu chuyện gì xảy ra, nhưng lão ngu nào biết chỉ cười ngây ngô nói: "Chúng ta trốn không thoát chưởng khống của Kế Tiên Sinh, cho nên để tận lực giảm xuống khả năng sự việc bị bại lộ trong Thiên Khải Minh và mức độ bị trả thù sau này, những bằng hữu cũ của Thiên Khải Minh vẫn là nên cùng nhau ra đi đi." Câu nói này ngữ khí thần thái giống hệt lão ngu trước đây, nhưng lại dẫn đến một hậu quả kinh khủng, khiến Uông U Hồng và Thi Cửu vốn là người cùng thuyền với lão ngu đều không rét mà run. Vừa rồi tại động sảnh lòng núi này, Uông U Hồng và Thi Cửu còn chưa hết kinh hoàng sau khi ngồi xuống chưa đến nửa ngày. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía lão ngu và Lục Ngô, lão ngu vẫn đang vui vẻ chuyện trò, còn Lục Ngô thì tỏ ra hết sức trầm ổn. Tự nhiên không ai nhận ra hai yêu quái này vừa mới thuận lợi khởi động một âm mưu có thể chôn vùi toàn bộ cơ nghiệp còn sót lại của Thiên Khải Minh. Ngưu Bá Thiên cho chúng ta thấy chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, sự ngang ngược, bốc đồng, thậm chí háo sắc. Còn xét về phản ứng bình tĩnh của Lục Ngô, việc này có thể thể hiện hai khả năng. Một là, Lục Ngô đã sớm biết chuyện này, nhưng hiển nhiên điều đó là không thể, vậy nên chỉ có thể là khả năng thứ hai. Lục Ngô, sau khi biết chuyện từ lão Ngưu, đã trực tiếp lựa chọn tin tưởng lão Ngưu, đồng thời vô cùng lãnh khốc, vô tình, tâm không gần sống mà tuyên án tử hình cho tất cả thành viên Thiên Khải Minh mà hắn từng coi trọng. Thực tế, giữa các thành viên Thiên Khải Minh không có bao nhiêu tình nghĩa, nhưng phản ứng này và sự quả quyết đó thực sự quá độc ác. Đồng thời, Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô, hai yêu quái có thiên phú đáng sợ và tâm cơ còn đáng sợ hơn, quan hệ giữa chúng thân mật hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Đặt vào thế gian thì chẳng khác nào đám người bị chém đầu cũng vẫn ăn nhịp với nhau. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Uông U Hồng và Thi Cửu, Lục Sơn Quân quay đầu lại, mỉm cười với bọn hắn, vẫn mang phong thái trí thức thường thấy. Tuy nhiên, Uông U Hồng và Thi Cửu chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi vô thức dời ánh mắt đi. Uông U Hồng. Thanh âm Thi Cửu vang lên bên tai Uông U Hồng. Uông U Hồng không nhìn đối phương, nhưng vẫn truyền âm đáp lại. Chuyện gì? Thi Cửu cố gắng bình ổn lòng mình, ngay cả âm lượng truyền âm cũng cố gắng giảm xuống, không kìm được mà bày tỏ một câu bằng giọng nói khô khốc. Không biết huynh cảm thấy thế nào, nhưng ta luôn cảm thấy, so với Kế Tiên Sinh, ta càng sợ hai vị kia. Sắc mặt Uông U Hồng biến đổi một trận, một lát sau mới trả lời, ta cũng có cùng cảm giác. Đối với cặp yêu quái lão Ngưu và Lục Ngô, Uông U Hồng và Thi Cửu cảm thấy có lẽ không ai có thể nhìn thấu bọn chúng. Đặc biệt là Ngưu Bá Thiên, ngay cả Uông U Hồng, người sớm chiều ở chung, cũng bị lừa thảm hại. Loại yêu quái này, khi hắn lộ chân tướng, thì đó là vì một khoảnh khắc đáng giá, khi răng nanh lộ ra, và đó là khi hắn có nắm chắc tuyệt đối. May mắn thay, Uông U Hồng và Thi Cửu đều không khỏi cảm thấy may mắn, bản thân mình và Ngưu Bá Thiên, cũng như Lục Ngô, đang đứng cùng một phe. Nhất là giờ phút này, trong tai họ, những lời nói đùa của lão Ngưu và Lục Sơn Quân với người khác, càng khiến họ không khỏi rùng mình. Bọn chúng đang hỏi thăm tin tức của những thành viên không thể đến dự tiệc, nói là muốn mời đến cùng chung vui. Những lời này, từ miệng lão Ngưu có vẻ bụng dạ thẳng thắn, nghe như nhiệt liệt như ly rượu trong tay hắn. Nhưng đây không phải là mời đến dự tiệc, mà thực chất là mời đến chịu chết. Thi Cửu huynh nói xem, trong đám người Thiên Khải Minh này, có ai có khả năng trốn thoát không? Tuyệt đối đừng có ý niệm đó. Uông U Hồng huynh đệ, ta nhắc nhở huynh lần này, cũng là lần cuối cùng, ngàn vạn lần đừng có lại nghĩ đến chuyện tương tự. Câu nói của Uông U Hồng suýt chút nữa khiến Thi Cửu sợ toát mồ hôi lạnh. Dù tuyến mồ hôi của hắn đã phong bế từ lâu, nhưng vẫn có thể sợ đến mức toát chút mỡ thi ra. Ta biết, ta không có ý đó. Ý ta là, ta không muốn biết huynh có ý gì. Nhưng trước hết, huynh phải hiểu, Kế Tiên Sinh là nhân vật bậc nào. Thứ hai, huynh phải hiểu, mình có muốn đối đầu với con ma ngưu và lão hổ kia hay không. Uông U Hồng thực ra chỉ lo lắng rằng sẽ có rất nhiều thành viên Thiên Khải Minh đào tẩu, dù sao nơi này yêu ma vô số, Kế Tiên Sinh dù lợi hại hơn nữa cũng không phải là thiên đạo. Nhưng lúc này, nghe giọng nói của Thi Cửu giống như muốn đổ mồ hôi lạnh, Uông U Hồng im lặng. Như Thi Cửu nói, hai người bọn họ giờ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng số mệnh, nghĩ nhiều chỉ thêm phiền não. Nghĩ vậy, một thành viên Thiên Khải Minh bên cạnh nhìn về phía một cửa động, cảm thán, chỉ có Hắc Mộng Linh Châu này mới có thủ bút lớn như vậy. Không biết vạn yêu yến này sẽ có bao nhiêu yêu ma đến. Trên đường đến đây, chỉ riêng khí tức yêu vương ta cũng cảm nhận được hàng trăm, chưa kể những kẻ còn chưa tới. Cái gọi là khí tức yêu vương không hẳn đều là yêu vương. Yêu vương là một loại địa vị chứ không phải cảnh giới. Cũng có thể là đại yêu thực lực cực mạnh nhưng không thống lĩnh một phương thế lực. Các thành viên Thiên Khải Minh ở đây đều hiểu ý của người này. Có người trêu ghẹo, huynh đến sớm thôi. Lúc ta đến, số lượng đó đã vượt xa rồi. Hơn nữa, khắp nơi vẫn đang mở tiệc yến hội. Cuối cùng không biết sẽ có bao nhiêu kẻ được thông báo đến đâu. Không sai, cảnh tượng này quả thực hiếm thấy. Ta còn do dự không biết có nên đến hay không, giờ xem ra đúng là nên đến. Lão Ngưu cười hì hì, bừng chén hướng về phía con yêu quái vừa nói. Nói có lý lắm. Đến, đến, đến, lão Ngưu ta kính huynh một chén. Nhắc đến Văn Nhãn Đại Vương, quả thực trượng nghĩa. Biết rằng nhiều thành viên Thiên Khải Minh cơ khổ, loại thịnh sự này nói gì cũng phải mời chúng ta đến giải khuây. Loại yêu vương này ở Linh Châu cũng không thấy nhiều đâu. Ngưu Bá Thiên mời rượu, còn yêu quái kia đương nhiên cũng phải nể mặt. Tại vị trí một cánh cổng động đình, một đại hán mặc giáp trụ ngân sắc, kéo áo choàng đang nhanh chân đi tới. Bên cạnh hắn còn có hai yêu quái khí tức mạnh mẽ. Người chưa tới, tiếng cười đã vang vọng như sấm, ha ha ha ha. Ngưu huynh đệ quá khen a, ha ha ha ha. Người đến chính là Độc Nhãn Độc Thiềm Văn Nhãn yêu vương. Lần này hắn ngẩng cao đầu bước tới khu vực nghỉ ngơi của các thành viên Thiên Khải Minh. Trong tầm mắt hắn, khí tức yêu ma đều rất mịt mờ, nhưng trực giác cho hắn biết tất cả đều bất phàm. Trong lòng hắn càng thêm mừng rỡ. Tốt nhất là tất cả đều có thể thuộc về dưới trướng mình. Văn Nhãn yêu vương đi tới chỗ các thành viên Thiên Khải Minh, lão Ngưu bưng chén rượu, đúng lúc khẽ gật đầu với hắn. Ha ha ha, chư vị, món chính của vạn yêu yến lần này là ngàn vạn lê dân Thiên Vũ Châu. Ta biết Thiên Khải Minh cũng có chút tổn thất ở Thiên Vũ Châu. Ăn chút ít người Thiên Vũ Châu, vừa đỡ thèm, vừa giải hận trong lòng. Trong mấy sảnh yến tiệc của các thành viên Thiên Khải Minh, bao ăn no. Xuy. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân thầm cười trong lòng. Văn Nhãn yêu vương dù giả hào phóng, có khí khái thế nào, thì cuối cùng câu bao ăn no đã làm hắn xì hơi. So với đám yêu quái hầu như không ra khỏi hắc hoang, các thành viên Thiên Khải Minh đương nhiên là từng trải hơn. Đối với lời của yêu vương, họ cũng muốn cười, nhưng một vài kẻ biểu lộ ra, trái lại phân phân gửi tới lời cảm ơn, dù sao thực lực của Văn Nhãn yêu vương trong số các yêu vương tại chỗ đều thuộc hàng đỉnh cao, điều này không thể không phục. Đa tạ Văn Nhãn đại vương chiêu đãi. Đúng vậy a, đa tạ đại vương thịnh tình khoản đãi. Có thể đến đây tham gia vạn yêu yến, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Từng câu nói của các yêu ma Thiên Khải Minh khiến Văn Nhãn yêu vương rất hài lòng. Hắn còn riêng cầm chén rượu mời từng người, diễn lại một màn chiêu hiền đãi sĩ sức sẹo. Đến lượt lão Ngưu, Văn Nhãn yêu vương và lão Ngưu có vẻ hơi nháy mắt ra hiệu. Ngưu huynh đệ, bản đại vương biểu hiện thế nào? Nghe thấy truyền âm này, Ngưu Bá Thiên đương nhiên khẳng định trả lời, đại vương không hổ là đại yêu quái hiếm có của Linh Châu, cái làn gió chiêu hiền đại sĩ kia khiến lão Ngưu ta, một kẻ thô lỗ cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Văn Nhãn yêu vương cười hì hì, sau đó tự tay rót rượu cho Ngưu Bá Thiên, miệng không ngừng khách khí, tới tới tới, ta thấy vị huynh đệ kia uống rượu phóng khoáng nhất, rót đầy, ta mời huynh một chén nữa. Lão Ngưu nhận rượu rồi uống cạn một hơi, gọi Văn Nhãn đại vương khách khí. Sau một vòng mời rượu, Văn Nhãn đại vương mới hài lòng rời đi. Hắn còn phải nhanh chóng đến mấy động sảnh lòng núi khác, bên kia cũng có thành viên Thiên Khải Minh, tất cả đều phải xem xét đến, theo cách nói của Ngưu Bá Thiên là cùng hưởng ân huệ. Chờ Văn Nhãn yêu vương đi xa, một góc khác mới có người khẽ cười. Theo sau, không ít thành viên Thiên Khải Minh cũng phát ra tiếng cười. Lão Ngưu khẽ lắc đầu, chỉ như thế mà muốn thu phục các thành viên Thiên Khải Minh này sao? Nhưng dù thu phục hay không cũng không quan trọng. Trong khi các thành viên Thiên Khải Minh trong động sảnh mỗi người có tâm tư riêng, ngay cả lão Ngưu cũng không rõ rằng Kế Duyên và lão ăn mày thực chất đang đứng trên quảng trường sườn núi bên ngoài động sảnh của bọn hắn. Văn Nhãn yêu vương tâm tình tốt từ trong động sảnh đi ra, mắt liền nhìn thấy hai yêu quái xuất chúng. Khí tức của hai yêu quái này còn mịt mờ hơn cả bên trong. Nhìn dáng vẻ bọn chúng ngóng nhìn nơi xa, không giống như là yêu quái bình thường. Ha ha ha ha. Hai vị cũng là huynh đệ Thiên Khải Minh sao? Đến đây vạn yêu yến nhất định sẽ khiến các ngươi hài lòng. Người đâu, ban rượu. Nghe theo lệnh của yêu vương, lập tức có tiểu yêu bên cạnh đưa rượu lên, trực tiếp đưa cho Kế Duyên và lão ăn mày mỗi người một bình. Hai người liếc nhau, rồi cũng mở miệng cảm ơn, đa tạ đại vương tặng rượu. Ồ, ngươi thế nào biết ta là yêu vương? Bản vương cũng không có hiện ra yêu khí gì mà. Văn Nhãn yêu vương khoa trương hỏi một câu. Kế duyên nhẫn nại lấy lòng, đại vương long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, yêu tộc xung quanh lại đối với đại vương kính sợ có thừa, có uy nghi có khí độ, không phải yêu vương nơi đây thì là gì? Ha ha ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm. Huynh đệ hảo nhãn lực a, văn nhãn yêu vương nói xong, định vỗ vai kế duyên, nhưng bị kế duyên nghiêng người tránh thoát. Điều này khiến yêu vương hơi sững sờ. Hắn sững sốt không phải vì người trước mắt không nể mặt hắn, mà là vì đối phương đã tránh đi một cách nhẹ nhàng, linh hoạt như vậy. Thiên Khải Minh quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hai vị huynh đệ có thể vào bên trong nghỉ ngơi. Đợi ta đi làm xong việc khác, lại đến mời rượu. Tốt, đại vương xin cứ tự nhiên. Kế duyên gật đầu tiễn văn nhãn yêu vương rời đi, sau đó mới nhìn lão ăn mày. Trên mặt lão hình như đang nhịn cười. Có quá mức buồn cười. Kế duyên nhếch miệng nói một câu, sau đó đưa tay vuốt một lọn tóc mai dài của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy sợi tóc đen bay xuống, nhấp nhô trong gió nhẹ. Chậm rãi, vài sợi tóc này theo cánh cổng lòng núi lướt vào bên trong động sảnh tĩnh mịch. Chỉ một lát sau, lão Ngưu và Lục Sơn Quân đang chuyện trò vui vẻ gần như đồng thời sững sờ. Tìm một cơ hội cúi đầu, phát hiện một sợi tóc tinh tế không biết từ lúc nào đã quấn lên tay mình. Chỉ nhìn thấy sợi tóc này, lão Ngưu và Lục Sơn Quân liền lập tức biết nó thuộc về ai. Tóc của Kế tiên sinh. Tóc của sư tôn. Đương nhiên, trên tay Uông U Hồng và Thi Cửu cũng xuất hiện một sợi tóc như vậy, nhưng cả hai đều không rõ, còn có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng ngay sau đó, trên sợi tóc đã có thần ý truyền đến, xua tan mọi lo lắng. Đây là một sợi tóc của Kế mổ, có thể bảo vệ các ngươi sau này, đương nhiên, bản thân các ngươi cũng phải linh hoạt một chút. Bên ngoài, lão ăn mày uống rượu văn nhãn yêu vương cho, nhìn bốn phía cảnh tượng nơi xa, u u nói, Kế tiên sinh, lão khất cái cáo từ trước, mong đợi thủ đoạn của ngươi. Lỗ lão tiên sinh mời nhanh đi, ba ngày sau vạn yêu yến này sẽ bắt đầu. Lão ăn mày gật gật đầu, sau đó một mình bộ hành rời đi. Lão muốn đích thân đi thông tri tiên tu Thiên Vũ Châu, an bài tốt kế hoạch tiếp theo, còn kế duyên là một mình ở lại nơi này. Vở kịch hay này, sắp mở màn. Kế duyên nhàn nhạt nói một câu, uống một ngụm rượu, ánh mắt ngẩng lên nhìn về phía bầu trời tràn ngập tà khí. Trời âm u, mây dày đặc lúc này, giữa chốn yêu ma vô số tụ tập, dùng phi kiếm truyền thư là cực kỳ bất an toàn, nên lão ăn mày quyết thân hành động, đến hội tụ cùng tu sĩ Thiên Vũ Châu. Rời khỏi vạn yêu yến hội một khoảng, lão mới phi độn lên tầng cương phong, hướng hải vực bên ngoài mà đi. Mấy canh giờ sau, lão tâm niệm khẽ động, lại tiếp tục bay lên, tiến vào tầng cương phong cuồng bạo hơn. Đến khi sắc trời mờ ảo, sáng tối lẫn lộn, lão dựa theo quẻ tượng biến hóa mà tiến, cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức tiên tu Thiên Vũ Châu. Trong khu vực cương phong tàn phá, ánh sáng trời vặn vẹo nguy hiểm, sáu chiếc thuyền lớn cùng hai ngọn núi lơ lửng. Từng vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thuyền và núi, chống lại lực xé rách cùng năng lượng loạn lưu từ bốn phương tám hướng. Sáu chiếc thuyền đều là tiên gia chí bảo, đủ sức gánh vác cả giới vực. Bên trong thuyền có càn khôn, là sự kết hợp của trận pháp và tu di chi pháp. Hai ngọn núi kia chính là bảo sơn của Càn Nguyên Tông, không cần nói cũng biết, bên trên hẳn là có không ít tiên tu. Lão ăn mày liền hiện ra tiên quang, thoải mái bay tới. Tiên tu phương xa tự nhiên cũng không ít người chú ý đến lão. Ở độ cao này, không chỉ nguy hiểm, bị cương phong và loạn lưu bao phủ, phương hướng cũng khó phân biệt. Vậy mà lão lại có thể tìm tới đây, còn thể hiện tiên quang, trong mắt tiên tu Thiên Vũ Châu hẳn là một trong hai vị cao nhân hắc hoang đến đây mạo hiểm. Đạo Nguyên Tử cùng nhiều đại nhân vật tiên đạo Thiên Vũ Châu xuất hiện bên ngoài pháp sơn của Càn Nguyên Tông, nghênh đón lão ăn mày. Sư đệ, mọi chuyện tốt chứ? Lời Đạo Nguyên Tử vừa dứt, lão ăn mày đã bay đến, hành lễ với các cao nhân Thiên Vũ Châu. Họ đều không có ý định hồi về tiên gia bảo vật, mà là ngay trong loạn lưu hỗn độn này mà thương nghị. Đám yêu ma hắc hoang muốn dùng bách tính Thiên Vũ Châu làm thức ăn, tổ chức vạn yêu quần ma đại yến, nuốt chửng hàng trăm vạn lê dân. Địa điểm ngay tại nơi quẻ tượng trong lòng bàn tay ta chỉ. Cái gì? Nuốt chửng hàng trăm vạn người. Thật không biết sống chết. Đáng bị thiên khiển. Khi nào? Nếu sắp bắt đầu, chúng ta phải lập tức xuất phát. Một vài tiên tu trẻ tuổi nóng nảy, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Phần lớn còn lại chờ đợi lời lão ăn mày. Đạo Nguyên Tử cũng nhìn sư đệ mình mà hỏi, sư đệ. Ngươi nói rõ tình hình cụ thể hơn đi. Ngươi và kế tiên sinh có kế sách gì? Lão ăn mày không giấu giếm, kể lại hết những gì mình chứng kiến và an bài đã thương nghị với kế duyên. Không chỉ để tu sĩ Thiên Vũ Châu rõ tình hình tiểu động thiên, mà còn cho thấy vạn yêu quần ma dự tiệc còn không tầm thường hơn tưởng tượng. Cái gọi là vạn yêu yến, không chỉ là một vạn yêu quái đến ăn cơm. Yêu vương thủ hạ có thể có mấy ngàn yêu binh yêu tướng, tiện tay vẫy gọi còn có thể nhiều hơn nữa. Trong vạn yêu yến, vạn yêu đều là những yêu quái có danh tiếng. trong đó có không ít là do 10 vị yêu vương khởi xướng yến hội mời đến, nhưng gần một nửa là những yêu ma có chỗ đứng ở Hắc Hoang. Yêu vương có không ít, đại yêu thì khắp nơi. Lão ăn mày thao thao bất tuyệt nửa khắc, mới sơ lược kể lại những gì mình và kế duyên đã thấy. Nội tình nhân súc quốc trong động thiên không phải mấu chốt, mọi người kinh hãi trước quy mô vạn yêu yến. Lỗ đạo hữu, ý ngươi là, trong vạn yêu yến, thậm chí có thể xuất hiện yêu vương tu vi sánh ngang thiên yêu. Lão ăn mày gật đầu. Không phải có thể, mà là chắc chắn sẽ có. Trước đây cửu vĩ hồ đồ Tư Yên dù bị sư huynh ta tru sát, nhưng những yêu vương khó chơi khác vẫn còn đó. Độc nhãn độc thiềm văn nhãn yêu vương đạo hành cũng tuyệt không đơn giản. Nghe lão ăn mày giảng giải, phần lớn cao nhân các tông phái Thiên Vũ Châu đều nhíu mày trầm mặt. Hơn nữa cao nhân chính đạo Thiên Vũ Châu đều ở đây, đệ tử tài năng cũng không ít. Nhưng vạn yêu yến bên trong vạn yêu có thể hiểu là đều là đại yêu, lại thêm vô số tùy tùng, chính diện đối đầu, tổn thất nặng nề là kết quả tất yếu. Thôi được, thiên địa tự có chính khí, chính đạo ta tuân theo thiên địa chi chính. Trận chiến này chết cũng vinh dự. Lời cảm thán của đạo nguyên tử chưa chắc là lời trong lòng toàn bộ tu sĩ, nhưng kết quả suy nghĩ của mỗi người lại không khác biệt mấy. Đã đến bước này, không thể lùi bước. Chỉ có điều, chúng ta không chỉ phải xâm nhập vạn yêu yến trảm yêu trừ ma, còn phải có lực lượng tương đương để quét sạch động thiên, bảo vệ cửa ra vào từng động thiên, nếu không phàm nhân bên trong căn bản không chịu nổi yêu ma dày vò. Lý đạo hữu nói phải. Ta đến đây vốn để cứu người, nếu vì thế mà để hàng trăm vạn dân Thiên Vũ Châu tử thương thảm trọng thì lại lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng như vậy, lực lượng của ta lại bị suy yếu mấy thành, dù là công lúc bất ngờ. Nghe vậy, một tu sĩ hừ lạnh. Hừ, có được ắt có mất, có sai lầm cũng có. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ta tự có tất thắng chi tâm niệm. Đệ tử trải qua chiến dịch này mà giữ được tính mạng, ắt có thể tiên đồ sáng lạng. Chư vị đạo hữu không cần quá ưu sầu. Trận chiến này không thể tránh, không chỉ vì hàng trăm vạn dân Thiên Vũ Châu, mà còn là vì mặt mũi tiên tu ta. Lão ăn mày vội lên tiếng ngăn cản tranh luận. Chư vị nói đều có lý. Lão khất hóa tử ta xin nói vài lời. Ý của kế tiên sinh là, ta giữ vững động thiên, đồng thời bày trận bên ngoài vạn yêu yến. Lão ăn mày chưa dứt lời, đã có tu sĩ cắt ngang. Lỗ đạo hữu ta biết kế tiên sinh tu vi thâm bất khả trắc, cũng biết nên bày trận bên ngoài, nhưng vô số yêu ma sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không sai, ta không hoài nghi kế tiên sinh, nhưng dù là chân tiên cao nhân cũng không phải pháp lực vô biên thần thông vô hạn. Thấy sắc mặt lão ăn mày khó coi, sợ sư đệ mình bướng bỉnh đắc tội người, đạo nguyên tử vội lên tiếng ngăn cản cãi vã. Chư vị đạo hữu không nên ồn ào. Kế tiên sinh có càng khôn diệu pháp tự nhiên là tốt nhất. Nếu không có nghịch thiên chi pháp, ta vẫn phải bày trận trừ yêu. Bất luận con đường nào, nửa đoạn đầu đều giống nhau. Không cần tranh luận, chờ ta bày trận xong, đám yêu vương ma vương há có thể không phát giác. Đến lúc đó vẫn khó tránh khỏi một trận chiến. Càn Nguyên Tông là người đề xuất, trưởng giáo đạo nguyên tử không thể tùy ý mắng chửi, phải tận lực duy trì. Nói một hồi cũng miễn cưỡng đè xuống tất cả ý kiến. Như lời hắn nói, có nghe hay không kế duyên, với họ cũng không khác mấy. Sau đó, cao nhân các tông phái Thiên Vũ Châu đều rời đi, truyền đạt tin tức trong môn phái. Dù lúc tụ hội có tranh luận, sau khi về họ đều có thái độ giống nhau, khuyên bảo đệ tử trong môn, trận chiến này nguy hiểm nhưng không thể lùi bước. Nếu lùi bước, sau này tu hành chắc chắn bị tâm ma quấy nhiễu. Ước chừng nửa canh giờ sau, vài tòa tiên đạo bảo vật chở nhiều tiên tu bắt đầu chậm rãi di chuyển, rồi tốc độ càng lúc càng nhanh, không tiếc tiêu hao ngũ hành chi tinh tạc qua bên ngoài thiên vực. Ba ngày. Là ba ngày hưng phấn của vô số yêu ma, là ba ngày nôn nóng của Uông U Hồng và Thi Cửu, cũng là ba ngày cực kỳ bất an của dân Thiên Vũ Châu trong tiểu động thiên. Ngày càng nhiều yêu quang bay qua không trung các nhân súc quốc mới. Thậm chí có yêu quái đứng trên đầu mây, mặc kệ phàm nhân phía dưới hoảng hốt, cứ vậy kiểm soát người, thỉnh thoảng lại đánh dấu yêu khí lên một số người, chứng tỏ là muốn giữ lại giống người. Dù là trên đầu thành nơi tả vô cực ở cũng có yêu quái tới, nhưng dường như không hề nghi ngờ gì về cái chết của yêu quái trước đó. Thậm chí đầu tường hư hao cũng làm như không thấy. Nhân súc quốc đâu đâu cũng là thành trì tổn hại, nát bét. Thêm nữa, thì cốt yêu ma đều bị kiếm khí thanh đằng kiếm xoắn nát, không ai cảm giác được dị thường. Ba ngày, kế duyên gần như ở ngay trung tâm bầy yêu bầy ma hội tụ, nhìn yêu ma từ khắp nơi không ngừng kéo đến. Thậm chí, theo tính toán sơ lược của hắn, số yêu ma có chút đạo hạnh đã vượt xa vạn số, yêu ma quỷ quái khác thì vô số kể. Chỗ đục ngọn núi và thiết lập yến hội kéo dài không dứt, yêu khí ma khí che kín bầu trời. Kế duyên đứng ở vách núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, bấm ngón tay tính thiên thời. Lúc chuẩn bị thi pháp, hắn lại quay đầu nhìn sang một bên, có hơn 10 đạo yêu khí quái dị bay tới, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh hắn. Trong số đó có lão ăn mày, có đạo nguyên tử và một vài cao nhân tiên đạo không quen biết. Kế tiên sinh, tiền tù các phái Thiên Vũ Châu đã ở bên ngoài. Đến lúc đó ta sẽ động thủ trước ở trung tâm. Đạo nguyên tử giải thích. Kế Duyên biết vẫn có người không tin hắn. Không phải do nhân phẩm của Kế Duyên, mà là chuyện này liên quan quá lớn. Họ đến đây thấy yêu ma khí tướng, đều kinh hãi không thôi. Thậm chí có người cho rằng Thiên Vũ Châu gặp loạn là do Thiên Khải Minh không thể phát động được nhiều yêu ma đến vậy. Lão ăn mày bất đắc dĩ cười, nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh xin thi pháp. Kế tiên sinh, ngươi định dùng thần thông gì mở màn trận chiến này? Đạo nguyên tử nhìn Kế Duyên, là kiếm quyết và ngự hỏa nổi danh hay là thứ khác? Kế Duyên phất tay áo, một đạo phù chú gần như cấu thành từ lôi điện xuất hiện trong tay, chính là sắc lệnh lôi chú của Kế Duyên. Lôi chú này tự sinh ra lúc mặt trời mọc, thu lão giao long tinh hoa, nạp thiên đạo lôi kiếp, nuốt phong lôi vô số, lại tương thông với thiên địa hóa sinh chi pháp của Kế Duyên, gần như có thể dẫn động kiếp số. Lúc lôi chú thu hút sự chú ý của toàn bộ cao nhân tiên đạo, Kế Duyên lại không giải thích bản thân lôi chú, mà nhìn về phương xa buồn bã nói, nơi đây yêu ma làm ác ức thiện, đều là hạng người ác nghiệp cuốn thân. Dù tiêu giao nơi man hoang, cuối cùng cũng có kiếp số. Hôm nay ngàn vạn yêu tà tụ hợp, nếu ngàn vạn kiếp số cùng đến, cũng là một cảnh tượng đặc sắc. Vừa nói, Kế Duyên vừa vận kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm lên lôi chú, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen. Đạo nguyên tử am hiểu lôi pháp hơi mở to mắt. Chẳng lẽ Kế Duyên muốn dùng lôi pháp? Sau một khắc, Kế Duyên kiếm chỉ vạch lên trời, lôi chú hóa thành một đạo ảm đạm lên trời mà lên, chốc lát biến mất trong mắt mọi người. Một lát sau, Kế Duyên lẩm bẩm, thanh âm truyền khắp vạn yêu yến, lôi pháp, thiên kiếp hàng thế. Ầm ầm. Một tiếng kinh lôi vang lên từ cửu thiên. Giờ khắc này, một cảm giác hoảng hốt thốt nhiên sinh ra trong lòng mỗi yêu ma, phản phất tiếng kêu của giả thú khi đối mặt thiên uy từ xưa đến nay, thiên kiếp chính là nỗi e ngại tột cùng của người tu hành, thậm chí là của vạn vật chúng sinh trước thiên uy. Trong vô vàn thiên kiếp, lôi kiếp lại là thứ đại biểu tính nhất, cũng là thường thấy nhất. Ký ức về lôi kiếp đã khắc sâu vào trong huyết mạch, trở thành một phần di sản sinh mệnh của vạn vật. Chẳng cần nói đến yêu ma tinh quái, ngay cả người phàm cũng phải kinh hồn bạc vía trước tiếng sấm. Dân gian còn lưu truyền vô số lời đồn về việc bị trời đánh. Đối với hạng người tu hành, đặc biệt là yêu ma tinh quái và những kẻ ác nghiệp sâu nặng, dù có thể trì hoãn hay thậm chí trốn tránh thiên kiếp, thì trong thâm tâm, chúng vẫn biết rõ có thiên kiếp đang chờ đợi mình và thời khắc nó giáng xuống sẽ kinh khủng đến nhường nào. Trong vạn yêu yến có vô số yêu ma quỷ quái, phần lớn không đủ tư cách dẫn động thiên kiếp, lại càng không ai dại dột mà đột phá vào thời điểm này. Ấy vậy mà Kế Duyên lại dùng thiên địa diệu pháp, phóng thích sắc lệnh lôi chú, chuẩn bị mượn đó dẫn động một trận lôi kiếp kinh thiên động địa. Đây không phải là Kế Duyên si tâm vọng tưởng, cũng không phải hắn muốn nghiệm chứng điều gì, mà là vì hôm nay, hắn đã có nắm chắc tương đối. Ngay khi sắc lệnh lôi chú bay lên không trung, mây đen bắt đầu dày đặc lại. Những lời khu tà phượt mị trên sắc lệnh lôi chú nhanh chóng khuếch trương. Trên trời xuất hiện hết vòng xoáy vân khí này đến vòng xoáy vân khí khác, liệt nhà liệt nhích đếm mãi không hết. Lôi pháp, thiên kiếp hàng thế. Thanh âm của Kế Duyên truyền đến tai Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân, khiến bầu không khí náo nhiệt trong động sảnh bỗng chốc nguội lạnh như lửa than bị dội nước đá. Không chỉ nơi này, mà cả vùng quần sơn mênh mông vô bờ xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ. Ầm ầm. Một tiếng kinh lôi vang lên, khiến vô số yêu ma giật mình kinh hãi. Trong một động sảnh thuộc Thiên Khải Minh, lão Ngưu kinh ngạc phá vỡ sự tĩnh lặng, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là ai thi triển lôi pháp? Lục Sơn Quân cũng bật dậy, ra ngoài xem sẽ rõ. Ra ngoài xem. Uông U Hồng liếc nhìn Thi Cửu, khẽ phụ họa. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân, đám yêu ma nhanh chóng rời khỏi động sảnh. Bầu không khí náo nhiệt trong quần sơn xung quanh giờ phút này đã hoàn toàn tĩnh lặng. Những yêu ma vốn ở ngoài trời đều ngẩng đầu nhìn lên, không ít kẻ như Ngưu Bá Thiên cũng từ trong động sảnh bước ra. Khác hẳn với sự thoải mái dễ chịu trước đó, bên ngoài giờ phút này trời đất tối sầm, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đám yêu ma bước ra, chỉ thấy cảnh tượng cát bay đá chạy, như thể rơi vào một cơn bão lớn dị thường. Tầm nhìn giảm xuống cực thấp, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của yêu ma trong phạm vi nhất định nhờ tu vi bản thân. Nhưng yêu khí và ma khí của hầu hết yêu ma đều bị cuốn lên bởi cơn cuồng phong tàn phá này, trở nên vô cùng bất ổn. Đám yêu ma nhìn lên bầu trời. Trên tầng mây, vô số luồng khí xoáy không ngừng biến hóa, hiện ra vẻ quỷ dị đáng sợ. Lờ mờ có thể thấy lôi quang đang nhảy nhót trong tầng mây sâu thẳm. Một cổ thiên uy hạo đãng đang nhanh chóng tăng cường. Một vài yêu ma cảm thấy như rơi vào hầm băng. Đây không chỉ đơn thuần là nhìn thấy thiên lôi tích tụ, mà còn cảm giác như bị thiên uy khóa chặt. Dù di chuyển hay nạp khí thế nào cũng vô ích, luôn có một cổ lôi cương chi khí quấn lấy khí cơ của chúng. Điều này có nghĩa là thiên kiếp của chúng đã đến. Lục Sơn Quân ngây người nhìn lên bầu trời, khẽ nói, Lục Mỗ từng suýt chết dưới hóa hình lôi kiếp. Đây không phải lôi pháp thông thường, không thể nào. Không thể nào. Đây là thiên kiếp, là thiên kiếp. Giờ khắc này, vô số yêu ma lớn nhỏ xung quanh cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vô số yêu ma kinh hãi tột độ. Một vài yêu vương quen biết nhau đứng chung một chỗ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về thân thể mình và những kẻ xung quanh. Một cảm giác tê dại như điện giật từ lòng bàn chân sọc thẳng lên đỉnh đầu. Là kiếp vân. Là thiên kiếp. Rất nhiều yêu ma trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, chân tay luống cuống. Nhưng cũng có những yêu ma phản ứng nhanh chóng. Một đại yêu gầm thét nhìn trời, bọn chuột nhắt phương nào dám thi triển lôi pháp vào lúc này, vọng tưởng mạo xưng thiên kiếp dọa người. Quấy rối nhã hứng của chúng ta. Gào. Trong tiếng hô của đại yêu tràn ngập lệ khí, nhưng dường như cũng che giấu sự hoảng hốt không thể tin bằng ngữ khí bạo ngược. Ầm ầm một tiếng, đại yêu đạp nát núi đá nơi mình đứng, kéo theo yêu phong xé toạc cơn bão tàn phá, vung thanh đại đao hắc quang ngập trời phóng lên không trung. Rắc rắc. Trên bầu trời bỗng vang lên một loạt âm thanh chói tai như khai kim liệt thạch. Cùng với âm thanh đó, một đạo kim lôi chói mắt từ một luồng khí xoáy trong mây đen giáng xuống. Ầm ầm. Ánh mắt của tất cả những kẻ nhìn lên bầu trời đều bị kim sắc chói mắt bao phủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng có thể thấy một đạo lôi quang vặn vẹo rồi gần như thẳng tắp rơi xuống người đại yêu đang xông lên. Toàn bộ yêu ma đều dường như đang chờ đợi phản ứng của đại yêu, chờ đợi xem hắn có bình an vô sự hay không. Nhưng thân thể đại yêu vẫn còn bị lôi quang bao trùm, trời lại vang lên tiếng sấm. Rắc. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba đạo lôi đình liên tiếp không ngừng đánh xuống, tất cả đều trúng vào một chỗ. Đại yêu trên không trung phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Một thanh đại đao từ trên trời rơi xuống, còn chủ nhân của nó thì rơi xuống núi lớn trong lôi quang, hất tung một đám bụi mù lên, nhưng đám bụi mù này lập tức bị cơn bão tàn phá cuốn sạch. Nhưng giờ khắc này, lại có hai đạo lôi đình gần như đuổi theo đại yêu kia giáng xuống, đánh vào ngọn núi đó. Rắc. Ầm ầm. Rắc rắc. Ầm ầm. Văn Nhãn yêu vương cũng không khỏi kinh hãi mà nhìn lên bầu trời, nhìn về phía đại yêu vừa bị đánh xuống. Không biết đối phương còn sống hay đã chết. Nhưng hắn nhanh chóng không còn rảnh để ý đến người khác. Trong lúc lơ đãng, hắn phát hiện đuôi tóc mình bắt đầu lay động, đồng thời một cảm giác áp bức cực mạnh từ đỉnh đầu truyền đến. Văn Nhãn yêu vương vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu, trong mây đen có một vòng luồng khí xoáy và nhiều tầng mây xoáy đang xoay tròn, biên giới dòng điện lấp lóe mà trung tâm đã lôi quang tàn phá. Giờ khắc này, vô số yêu ma đang ngẩng đầu từ sâu trong tâm khảm, đối mặt với vòng xoáy kiếp vân của riêng mình. Tầng mây trong thời khắc này như một ảo giác, mang theo áp lực của ức vạn quân không ngừng hạ xuống, gần như chạm đến đỉnh đầu, khiến người đối diện không đứng vững, hô hấp không thể. Đây là xung kích cực lớn về mặt tinh thần, đây là cảnh cáo mãnh liệt về mặt bản năng. Không tốt. Là lôi kiếp của ta. Các vị, chúng ta các hiển thần thông, nhất định phải. Tiếng nói của một yêu vương còn chưa dứt lời đã bị át đi, không phải vì lời nói của hắn bị cắt ngang, mà là vì nó bị bao phủ hoàn toàn trong vô tận lôi âm. Rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm. Vạn quân lôi đình như mưa trút xuống, trong tầm mắt chỉ còn thiên uy. Sơn thể không ngừng nổ tung, núi đá như sợi bông bị các loại yêu pháp quét sạch, cây cối bị nhổ tận gốc dưới đủ loại yêu lực. Mà toàn bộ thế giới hỗn loạn chìm trong một mảnh lôi quang chói mắt như đâm mù mắt. Kế Duyên nhìn cảnh tượng trước mắt, dù đây là kết quả do chính tay hắn tạo ra, cũng khó lòng kìm nén sự rung động trong lòng. Bất luận thế nào, cảnh tượng này sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Ngay cả Kế Duyên, người thi pháp, còn như vậy, thì những người đứng xem như Đạo Nguyên Tử và Lão Khất Cái lại càng khó mà diễn tả phần rung động tột cùng này. Những cao nhân này hầu như ai cũng từng thấy lôi kiếp, nên việc nhìn thấy một người hay một yêu độ kiếp không có gì lạ. Nhưng lôi kiếp hủy thiên diệt địa như ngày tận thế trước mắt thì họ chưa từng nghĩ tới. Đạo Nguyên Tử, người am hiểu lôi pháp, giờ phút này há hốc miệng, ngơ ngác nhìn vô tận lôi đình đổ xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm không ngừng, đây là lôi pháp. Đây là lôi pháp. Lão Khất Cái bên cạnh dù đã có khả năng miễn nhiễm nhất định với những thứ của Kế Duyên, nhưng phản ứng giờ phút này cũng không khá hơn sư huynh chân tiên của mình là bao. Quả thực, ông ta gần như chưa thấy Kế Duyên dùng lôi pháp. Quả thực, ông ta cũng đã tưởng tượng lôi pháp của Kế Duyên uy lực kinh thiên, nhưng đây cũng quá. Kế tiên sinh, Lão Khất Cái ta vốn cho rằng người sẽ dùng tam muội chân hỏa. Kế Duyên cúi đầu nhìn Lão Khất Cái một cái. Đôi mắt xanh của hắn lúc này lại trở thành một lợi thế, không bị mỏi mắt, mọi thứ đều nhìn rõ ràng. Nghe lão khất cái nói, hắn cũng tâm có tự hào, thản nhiên nói, lôi kiếp một màn, không có cách nào tránh. Không có cách nào tránh. Giờ là tất trúng, vì đây chính là lôi kiếp của ngươi. Chư vị đạo hữu cũng không cần quá mức kinh ngạc. Lôi pháp này tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bản thân yêu nghiệt. Trên đời này, yêu ma có thể vượt qua lôi kiếp tương ứng bằng thực lực không phải là ít. Chờ lôi kiếp qua đi mới là bắt đầu. Lời nói của Kế Duyên rất đúng, cũng rất khách quan. Thậm chí, Kế Duyên cho rằng nếu thúc đẩy sắc lệnh lôi chú theo phương thức thông thường, trừ việc phạm vi nhỏ hơn, thì uy lực có thể còn mạnh hơn. Nhưng những người nghe căn bản không thể giữ được bình tĩnh. Họ có thể nghe ra ý của Kế Duyên và cũng hiểu được, nhưng việc này khác với việc khác. Hơn nữa, trong tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị này, có bao nhiêu yêu vật có thể vượt qua lôi kiếp? Sau khi vượt qua rồi còn lại mấy phần lực? Còn những tiên tu thiên vũ châu lẽ ra phải hợp lực thi triển đại trận ở bên ngoài, cũng kinh hãi trước vô tận lôi kiếp, rồi bản năng lùi lại khi lôi đình lan tỏa. Không ai muốn đối mặt với lôi đình chi lực như vậy, dù không làm việc trái với lương tâm. May mà mọi người không quên trách nhiệm của mình, nhanh chóng mở rộng trận pháp theo kế hoạch. Từng mảnh tiên pháp cấm chế chi lực lan rộng ra, nhưng không dám quá gần vùng lôi đình tuyệt vực phía trước. Đương nhiên, cũng có không ít yêu ma bên ngoài hợp lực hướng ra ngoài phi độn, nhưng bị cấm chế ngăn cản. Hơn nữa, sát cơ thiên kiếp đã phát, không thể thoát khỏi bằng cách bỏ chạy. Ngược lại, điều này cho phép một số tiên tu quan sát yêu ma độ kiếp ở cự ly gần. Xét cho cùng, cường độ xung kích trận thế này yếu hơn nhiều so với dự đoán. Tật phong gào thét, sấm sét vang dội kéo dài gần nửa canh giờ. Tại trung tâm phong lôi, Kế Duyên cùng mọi người cứ thế đứng vững suốt nửa giờ. Ngoài việc kinh ngạc trước sức mạnh lôi pháp cường đại, không thể phủ nhận, chứng kiến cảnh tượng yêu ma cùng nhau độ kiếp quả là một cảnh tượng đặc sắc. Lôi quang chói mắt dần yếu đi, lôi đình cũng thưa thớt. Cơn cuồng phong tàn phá dường như cũng có dấu hiệu dịu bớt, các bụi và đá vụn không ngừng rơi từ trên trời xuống. Tiếng kêu rên của yêu ma dần dần có thể nghe thấy được, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn tiếng sấm ầm ầm. Vang lên, hoặc lẻ tẻ, hoặc hơi dày đặc, giáng xuống vị trí của một vài yêu ma, như dư chấn sau một trận động đất. Khi phong lôi dần lắng xuống, dãy núi kéo dài này cuối cùng cũng lộ ra phong mạo, chỉ là không còn nguyên dạng ban đầu. Trong tầm mắt, sơn xuyên đại địa đều là đất khô cằn. Không những cháy trụi mà còn đầy hố to, hoa cỏ cây cối chỉ còn lại những mẩu than cốc không trọn vẹn còn bốc khói. Đương nhiên, ngoài ra, khắp núi đồi đâu đâu cũng thấy thi thể yêu ma. Phần lớn thê thảm không gì sánh được, thậm chí có những thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ, như một khối than cốc. Có thi thể còn phân biệt được nguyên hình, có thi thể hoàn toàn không nhận ra là gì, chỉ có thể dựa vào yêu khí còn sót lại và mùi cháy khét để biết đó là thi thể. Có những thi thể thậm chí nằm sâu dưới mặt đất hàng chục, hàng trăm trượng. Chỉ có những lỗ cháy loang lỗ cỡ miệng thùng nước phiêu ra yêu khí khét lẹt chứng minh chúng đã tán thân dưới lòng đất. Những yêu ma mưu toan trốn tránh thiên lôi bằng thổ độn lại càng thảm hại. Lôi kiếp đã giáng xuống thì không thể tránh, lôi đình xuyên thẳng xuống lòng đất, dù có vẻ như uy năng giảm bớt, nhưng lại tập trung bộc phát ra sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ hơn. Yêu ma dưới đất phải chịu đựng càng nhiều, chết nhanh hơn và thảm hơn so với yêu ma độ kiếp trên mặt đất. Càng là yêu ma thực lực cường đại càng hiểu rõ không thể mù quáng chạy loạn. Đối với yêu ma, nửa canh giờ này dài dằng dặc, đến nỗi phần lớn không thể đợi đến khi nó kết thúc. Nhưng như lời Kế Duyên nói, và tuyệt đại đa số tu sĩ tiên đạo đều hiểu, những yêu ma có thể ngạnh kháng lôi kiếp cũng không ít. Ngoài ra còn có bốn kẻ gian xảo kia. Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân, Uông U Hồng và Thi Cửu đều ẩn mình trong một hố sâu trên sườn núi. Hốc của bọn họ không phải không bị lôi đình ảnh hưởng, nhưng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Ngoài trừ giai đoạn hỗn loạn ban đầu bị ngộ thương, gần như không có đạo lôi đình nào trực tiếp giáng xuống bọn họ, ngay cả Cương Thi Thi Cửu, kẻ thiên địa bất dung nhất cũng vậy. Tuy nhiên, tâm tình của bốn kẻ này cũng sao động bất an. Đừng nói Uông U Hồng và Thi Cửu, ngay cả Ngưu Bá Thiên lúc này cũng sắc mặt ảm đạm. Lần này không phải diễn, là lão Ngưu chân tình bộc lộ. Trải qua thiên lôi kiếp, chứng kiến cảnh tượng thê thảm này, yêu quái nào có thể bình tĩnh. Dù thường nói không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng lão Ngưu dám cá, 9 phần 10 người tốt bị quỷ gõ cửa vẫn sẽ bị dọa cho không nhẹ. Người tốt còn sợ quỷ, yêu tốt cũng sợ lôi. Cái lôi pháp của Kế tiên sinh quá mức kinh thế hải tục. Nghe Ngưu Bá Thiên nói, thanh âm có chút run rẩy, Uông U Hồng và Thi Cửu trái lại có cảm giác nhẹ nhõm không khỏi. Có lẽ bọn họ rõ ràng, sự kinh khủng của Kế tiên sinh đã khiến Ngưu Ma kia sợ vỡ mật. Sau khi nhận ra chân diện mục của Ngưu Bá Thiên, Uông U Hồng và Thi Cửu đã không thể gọi lão Ngưu là mang Ngưu nữa. Lúc điên thì hung hãn, giờ thì âm hiểm xảo trá, tâm cơ thâm trầm, thực lực cường đại, tiềm lực vô tận. Ngưu Bá Thiên như vậy chỉ có thể gọi là Ngưu Ma, khiến hai người từ đáy lòng sinh ra ý sợ hãi. Trong tình huống này, Ngưu Ma bị Kế Tiên Sinh triệt để dọa sợ, không dám giở trò gì với Kế Tiên Sinh. Uông U Hồng và Thi Cửu cũng an tâm hơn, chỉ cần Ngưu Ma không nắm chắc Kế Tiên Sinh, hai người bọn họ trên con thuyền này hẳn là không cần sợ lão Ngưu. Còn như nắm chắc Kế Tiên Sinh ư, hai người thậm chí không nghĩ đến khả năng hoang đường đó. Đang thở phào nhẹ nhõm, Thi Cửu và Uông U Hồng vô tình thấy được biểu hiện của Lục Sơn Quân. Trong mắt họ, Lục Ngô lại đối mặt với lôi pháp kinh khủng như vậy mà không hề biến sắc, thậm chí khóe miệng ẩn chứa ý cười, dường như ảo giác, họ cảm nhận được một cổ hưng phấn nhàn nhạt không thể che giấu từ Lục Ngô. Đây là hưng phấn trước vô số cái chết thê thảm, hay là hưng phấn đối với lôi kiếp? Giờ khắc này, Uông U Hồng và Thi Cửu thậm chí có cảm giác, việc Thiên Khải Minh chiêu mộ hai yêu quái đáng sợ đến cực điểm vào Minh thực sự là đang đặt nền móng cho sự hủy diệt của bản thân. Dù không gặp Kế Tiên Sinh, e rằng ngày này sớm muộn cũng sẽ đến trong tay hai yêu quái này. Cảm giác này vừa xuất hiện đã đặc biệt mãnh liệt, chỉ là hôm nay ý nghĩa không còn lớn. Vẫn còn một vài bằng hữu cũ sống sót đây này. Lục Sơn Quân nhàn nhạt nói một câu, kéo sự chú ý của mọi người đến nơi cần chú ý, trên vài ngọn núi phụ cận, thành viên Thiên Khải Minh đương nhiên chưa chết hết, thậm chí sống sót gần một nửa, tạo thành sự so sánh rõ rệt với các yêu ma khác, chỉ là ai nấy đều tổn thương nghiêm trọng. Bình phục tâm tình, Ngưu Bá Thiên ngây ngô cười một tiếng. Tránh thoát lôi kiếp, chắc hẳn bọn chúng không chạy thoát đâu. Giờ khắc này, trên mảnh đất khô cằn đen kịt, yêu khí ma khí lại bắt đầu hiển hiện ra. Ô, ôi ếch, ôi ếch, khụ khụ khụ. Văn Nhãn Yêu Vương, vốn mặc một thân ngân giáp sáng loáng, giờ phút này tàn phá không toàn, các vị trí cơ thể cũng có một vài vết cháy nhưng không sâu. Lúc này, dù vẫn giữ hình dáng thân người, nhưng đầu đã biến thành đầu cóc một mắt. Hắn nắm chặt đôi xoa cương kích, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn trời, trên thân bốc lên khói trắng như vừa ra khỏi lồng hấp. Cuối cùng, kết thúc. Văn Nhãn Yêu Vương nắm chặt đôi xoa kích, tay run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm mây đen trên trời, đến khi thấy lôi quang càng ngày càng yếu, áp lực càng ngày càng nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn về tứ phương, trong tầm mắt đều là cảnh tượng tử vong chìm trong màu nâu cháy, đương nhiên cũng có một vài yêu ma khí tức tồn tại. Những yêu ma này nửa vùi sâu vào đất, đang giãy giụa đứng lên, có kẻ lợi hại như Văn Nhãn có thể đứng vững trên mặt đất, thậm chí có kẻ từ vẻ bề ngoài trông như lông tóc không tổn hao gì. Vốn dĩ yêu ma khắp núi đồi, giờ phút này, số yêu ma còn sống trên một đỉnh núi không còn một phần mười. Sau trận lôi kiếp bất ngờ này, yêu ma còn sống ngoài nhẹ nhõm, còn có một loại mờ mịt luống cuống, ngây người nhìn cảnh tượng thảm khốc trải dài đến phương xa. Và một vài yêu ma phản ứng nhanh hơn, lúc này cũng hồi tưởng lại, dường như trước khi lôi kiếp giáng lâm, có người dùng đạo âm tuyên pháp, nói cách khác, lôi kiếp này là do người thi pháp mà thành. Văn Nhãn Yêu Vương tuy không tính là có đầu óc lớn lao, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, cũng nghĩ đến điều này. Ánh mắt trở lại chung quanh, phát hiện trên bầu trời có một đạo kim tuyến nhàn nhạt rơi xuống đỉnh núi cách đó không xa. Sắc lệnh lôi chú không thể chống đỡ được lực lượng thiên lôi của nhiều yêu ma như vậy, càng giống như ngòi nổ do kế duyên thi pháp, nhưng dù vậy cũng gần như hao hết uy năng. Khi trở lại tay kế duyên, nó đã trở nên quang mang ảm đạm, may mà nội tình vẫn còn đó. Kế duyên nhận lấy lôi chú, trong lòng vẫn có chút đau xót, nhưng cái giá này đổi lấy một trận lôi pháp vui vẻ lâm ly cũng đáng. Sau đó, cảm nhận được ánh mắt của Văn Nhãn Yêu Vương, Kế Duyên và hơn 10 vị cao nhân tiên tu, bao gồm Đạo Nguyên Tử và Lão Ăn Mày, cũng ghé mắt nhìn về phía Độc Nhãn Độc Thiềm kia. Giờ khắc này, bóng tối thai ngén lôi kiếp trên bầu trời cũng dần tan đi, ánh sáng xuyên qua mây đen dần tiêu tán, chiếu rọi mặt đất, cũng chiếu rọi lên thân thể những yêu ma may mắn còn sống sót, mang đến không phải sự ấm áp, mà là sự tê buốt giá lạnh. Từng chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, hai tòa núi lớn nguy nga nằm ngang ở hai đầu, từng vị tiên tu tay cầm pháp khí hoặc phù chú phân bố trên bầu trời. Quang mang kia căn bản không phải ánh nắng, mà là khắp thiên tiên quang. Đạo Nguyên Tử đạo hữu. Sư huynh. Tiếng Kế Duyên và Lão Ăn Mày truyền đến, Đạo Nguyên Tử sửng sốt một chút mới lập tức phản ứng lại. Chính hắn mới là người đề xuất trên danh nghĩa lần này, trước đó quả thực là bị lôi pháp của Kế Duyên dọa choáng váng, vô ý thức đợi Kế Duyên phản ứng. Đạo Nguyên Tử cũng không xấu hổ, lập tức mở miệng bằng đạo âm, tiếng nổ như sấm truyền khắp thiên vũ tứ phương. Chư vị đạo hữu, Trảm Yêu Trừ Ma đúng lúc này, động thủ. Dùng khỏe ứng mệt, một bên khí thế như hồng, một bên phần lớn lòng như tro nguội, một trận chiến đấu chính tà không cân sức liền triển khai như vậy. Mà 10 vị cao nhân tiên đạo đứng trên đỉnh núi cũng đồng loạt ra tay, mục tiêu nhắm vào những yêu ma có uy hiếp lớn nhất. Ngay cả Kế Duyên, người vừa tiêu hao đại pháp lực cũng không nghỉ ngơi. Văn Nhãn Yêu Vương, kẻ đầu tiên lọt vào mắt Kế Duyên và mọi người, sau đó bị Đạo Nguyên Tử tự mình chém giết, chỉ là dùng đại pháp lực ngự thủy ngưng băng liệt sát. Không riêng gì Đạo Nguyên Tử am hiểu lôi pháp, các cao nhân tiên đạo khác cũng không mấy người dùng lôi pháp, ít nhất vào lúc này, trước mặt Kế Duyên, họ không muốn dùng lôi pháp. Không thể phủ nhận, đám yêu ma còn sót lại đến giờ phút này đều là những kẻ mạnh nhất từ vô tận yến tiệc yêu ma trước kia. Nếu không, chúng đã không thể chống đỡ được thiên kiếp. Nhưng lịch kiếp vốn dĩ là một việc vô cùng nguy hiểm, nếu không thì sao gọi là cướp. Vậy nên, giờ phút này, lũ yêu ma đều đã nỏ mạnh hết đà, dù có mạnh cũng chẳng được bao nhiêu. Trong tình huống thực lực và lòng tin đều không đủ, yêu ma lại phải đối kháng với các tiên tu hợp lực thi triển thần thông pháp thuật, lấy tông môn làm đơn vị, kết quả có thể đoán trước. Tuy nhiên, bản tính hung ác của yêu ma cũng dần dần bị kích phát. Ít nhất, khi đối mặt tiên tu không giống như khi đối mặt thiên kiếp, chúng có thể phản kháng, có thể giết chết và có thể trút sự hoảng sợ cùng lệ khí bằng yêu lực cường đại. Chiến đấu vừa bắt đầu, các yêu ma đã bị ép vào trạng thái tuyệt tử cầu sinh, sức chống cự bộc phát ra có chút vượt ngoài dự liệu. Kế Duyên một mình đạp mây mà đi, tay cầm thanh đằng kiếm đặt sau lưng. Trừ phi có yêu ma quá dễ thấy, nếu không hắn mặc kệ những yêu ma quỷ quái khác, đặc biệt chọn những kẻ thuộc Thiên Khải Minh còn sót lại mà ra tay. Đã lay động lâu như vậy trước đêm vạn yêu yến, Kế Duyên sớm đã thăm dò rõ ràng thành viên Thiên Khải Minh nào đã trình diện, đặc tính và khí tức của chúng là gì. Bay qua một ngọn sơn phong, Kế Duyên chợt chắp tay kéo thanh đằng kiếm. Soạt. Kế Duyên trở tay xuất kiếm về phía sau lưng, cũng không quay đầu lại. Trong tiếng kiếm reo khi tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang mang theo độ cong thoáng chốc lóe qua sườn núi, ầm ầm một tiếng liền chém đứt sườn núi. Ngọn núi sụp đổ mang theo tiếng nổ lớn, mặt phẳng tiếp xúc lại nổi lên màu huyết hồng. Hóa ra, toàn bộ sơn phong là do một con tinh quái tà tính lợi hại biến thành, ít ai có thể nhìn ra được. Lại bay qua một ngọn núi khác, Kế Duyên phất tay áo. Tay áo rộng tạo cho người ta ảo giác không ngừng kéo dài. Một mảnh bóng tối của tay áo bao phủ một khe núi, trực tiếp thu Lục Sơn Quân cùng Ngưu Bá Thiên bốn người đang hải hùng khiếp vía vào trong tay áo. Giờ khắc này, bốn người mới rốt cục chân chính an tâm trở lại. Bị Kế tiên sinh mang đi, chắc hẳn sẽ không vô tình bị cuốn vào đấu pháp của đám tiên nhân. Bốn người các ngươi làm rất tốt, thi cử. Ta sẽ nói vài lời tốt đẹp về ngươi trước mặt sư tôn và sư tổ của ngươi. Thanh âm của Kế Duyên truyền vào trong tay áo. Thi cử vẫn còn dư vị cảm giác sống sót sau tai nạn, nhất thời mừng rỡ như điên. Dù biết rằng mình tuyệt đối không còn khả năng quay về sư môn, nhưng nếu Kế tiên sinh có thể nói vài lời tốt đẹp, sư tôn và sư tổ ít nhất có thể thay đổi thái độ với hắn. Bất quá, nếu như Kế mộ phát hiện ngươi hút máu người thường, Kế mộ cũng không ngại thay sư môn của ngươi thanh lý môn hộ. Câu nói này của Kế Duyên ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Nó như tạt một gáo nước lạnh vào Thi Cửu đang mừng rỡ như điên, trong lòng hiểu rằng Kế tiên sinh đã cho hắn cơ hội. Thi Cửu không dám thất lễ, liên tục đồng ý, Thi Cửu tuân theo pháp chỉ của Kế tiên sinh, tạ Kế tiên sinh khoan dung độ lượng. Thi Cửu khắc ghi trong lòng, thời khắc không quên. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân tự nhiên không cần phải nói. Bên cạnh, Uông U Hồng ánh mắt như có điều suy nghĩ liếc nhìn Thi Cửu một cái, trong lòng nhất thời thấy cân bằng hơn không ít. Hóa ra, địa vị của Thi Cửu trong bốn người bọn họ không phải là cao cao tại thượng như tưởng tượng. Sau đó, sự chú ý của bốn người lại lần nữa chuyển hướng xung quanh. Ngoài thanh âm của Kế Duyên có thể truyền vào, bên ngoài không nghe thấy tiếng chém giết. Họ chỉ tò mò về môi trường linh hoạt kỳ ảo xung quanh, không có cảm giác về khoảng cách và không gian. Rốt cuộc, tay áo của Kế tiên sinh lớn đến mức nào? Bốn người không biết rằng, nơi họ nhìn về phương xa là một mảnh u ám sâu thẳm. Còn trong tay áo, có những tồn tại đang nhìn họ nhất thanh nhị sở, ví dụ như đám chữ nhỏ trong kiếm ý thiếp, ví dụ như giải trí trên bức họa, liền ví dụ như một con cầu sĩ bị Kế Duyên phong ấn trong tranh, đôi mắt đờ đẫn, khiến mấy người thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu. Trên đại địa, chiến đấu diễn ra trong sự va chạm giữa tiên quan và yêu pháp. Cuộc chém giết vây quanh tiểu động thiên cũng bắt đầu cùng lúc. Khách quan mà nói, yêu ma trốn trong động thiên ngược lại là những kẻ đã tránh được một kiếp trong lôi pháp của Kế Duyên trước đó. Kế Duyên một đường đạp mây tiến lên, hoặc rút kiếm mà chém, hoặc ngự kiếm tru sát, hoặc là tung ra một quyết định thân pháp, giúp đỡ một chút tiên tu chém giết yêu vật. Sau khi xác nhận đã đánh giết toàn bộ thành viên Thiên Khải Minh, Kế Duyên bước chân vẫn không ngừng. Nơi hắn đi qua nhất định không để yêu ma sống sót, cuối cùng đến vùng đầm lầy bốc mùi hôi thối. Vùng đầm lầy này được bao phủ bởi một mảnh tiên quan, có trận pháp của tiên gia phong tỏa. Đây là một tông môn hạ hạt của Càn Nguyên Tông. Trên mặt nước đầm lầy lúc này có lưu ly hào quang không ngừng lấp lóe biến hóa, thực chất là phản xạ từ tiên quan bên trong động thiên. Sau khi báo cáo với các tiên tu xung quanh, Kế Duyên trực tiếp bước vào trận pháp. Khi hắn hướng về mặt nước đầm lầy, vô tận ô uế tự động tách ra bốn phương tám hướng, lấy điểm Kế Duyên đặt chân làm trung tâm, tạo thành một khu vực nước sạch khuếch tán. Kế Duyên đạp một bước lên mặt nước, không chìm xuống khi mặt nước lõm xuống. Sau một khắc, Kế Duyên nhảy lên, thoát khỏi mặt nước bay về phía không trung, đã ở bên trong động thiên của yêu ma. Trong tầm mắt có tiên quang rực rỡ và yêu phong tàn phá bừa bãi. Nơi này là một trong những cửa ra vào động thiên, là nơi yêu ma canh gác nghiêm mật nhất, và đương nhiên, cuộc chém giết với yêu ma cũng là kịch liệt nhất. Có chút châm biếm là, vốn dĩ yêu ma trong động thiên được cho là chống cự yếu nhất, nhưng do lôi pháp của kế duyên, khiến cho nơi này yêu ma lại kiến chế hoàn chỉnh, cuộc chiến giữa chúng và tiên tu tiến vào động thiên cũng trở nên có qua có lại hơn. Nhưng giai đoạn ban đầu này chỉ là như vậy. Khi cửa vào này bị chiếm đóng dưới sự dẫn dắt của một số cao nhân, thế công của tiên tu sẽ tỏa ra bốn phía, yêu ma trong động thiên căn bản không thể chống đỡ nổi. Điều thú vị là, những yêu ma này thực sự coi phàm nhân trong động thiên là tài sản của chúng. Gần cửa vào này có một tòa thành lớn, bên trong có không ít bách tính Thiên Vũ Châu. Trong loại đấu pháp này, tiên tu sẽ nghĩ đến việc bảo vệ bách tính, yêu ma vậy mà cũng vô ý thức tránh xa thành trì, chứ không phải muốn dùng nó để uy hiếp đối phương. Một mặt là chúng vẫn còn tự tin vào bản thân, và căn bản không biết tình hình thảm liệt bên ngoài, mặt khác là từ việc bảo hộ tài sản. Khi kế duyên đi vào, vừa vặn có vài chân nhân cùng hai tên đại yêu quái hóa thành nguyên hình to lớn đang đấu với nhau, đầy trời yêu khí khiến phong lôi biến ảo, hiện ra thanh thế to lớn. Sau đó, kế duyên tiện tay kiếm chỉ một điểm. Thanh đằng kiếm mang theo tiếng kiếm reo ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang du tẩu. Với sự sắc bén của tiên kiếm, thêm vào việc yêu quái cũng không hề phòng bị, kiếm quang xoay chuyển vài vòng quanh đại yêu, liền trực tiếp gọt đầu chúng. Hai cái đầu lâu to lớn bay lên trời, yêu huyết phun trào như suối phun. Khi hai đại yêu ngã xuống, yêu vật bình thường căn bản không có chút sức chống cự nào đối với thanh đằng kiếm. Nơi kế duyên ngự thanh phong đã sớm đi xa, thanh đằng kiếm lại kéo kiếm quang bay loạn một trận ở phụ cận, chém giết toàn bộ yêu vật nhìn thấy, mới hóa thành một đạo bạch hồng đuổi theo kế duyên, để lại tiên tu ở gần đó hơi ngây người. Sư phụ, đây là cao nhân của phái nào? Không quá rõ sở. Kiếm tu khó lường như vậy, ở Thiên Vũ Châu ta hẳn là rất nổi danh mới đúng. Bởi vì kế duyên từ khi xuất hiện đến khi rời đi đều không dừng bước, bao phủ trong một tầng thanh phong, thêm vào tốc độ cũng nhanh, đến mức tiên tu ở đây còn chưa thể thấy rõ kế duyên, hắn đã rời đi, mà yêu ma bị hắn đánh cũng đã bị chém giết toàn bộ. Bách tính Thiên Vũ Châu trong thành trì bên bờ sông cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Vì thị lực và khoảng cách, họ chỉ có thể nhìn thấy đầy trời phong lôi và tiên quang rực rỡ, cùng với hai con yêu quái cực lớn và đáng sợ, trong lòng khẩn trương chờ mong tiên nhân chiến thắng. Sau đó, họ thấy hai cái đầu lâu yêu quái bay lên, máu tươi cuồn phúng, nhất thời người người phấn chấn. Đối với kế duyên mà nói, cơ bản có thể nhận định lần này trảm yêu trừ ma đã gần như kết thúc. Kết cục bên ngoài động thiên và bên trong động thiên sẽ không khác biệt quá lớn so với dự đoán. Mặc dù có lẽ không xâm nhập quá sâu vào hắc hoang, nhưng hiệu quả tru tà lần này đã vượt xa tưởng tượng. Số lượng giải cứu nhân xuất quốc cũng đông đúc, trong đó có cả người mà kế duyên biết tin tức khi nhận được âm trầm một bài năm đó. Với chiến quả này, theo lý giải của kế duyên đối với tu sĩ Thiên Vũ Châu, nhất là đối với người dẫn đầu Càn Nguyên Tông, hẳn là họ sẽ không tiếp tục xâm nhập xuống nữa. Việc còn lại là mang toàn bộ phàm nhân ra ngoài. Tuy nhiên, trước đó, kế duyên muốn đi gặp Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong trước toàn bộ cao nhân Thiên Vũ Châu. Ba người này chắc chắn sẽ bị một số cao nhân Thiên Vũ Châu phát hiện. Sau này, có lẽ sẽ càng ngày càng có nhiều tiên đạo cao nhân gặp phải họ, và không ai là không động tâm, nhất định sẽ có không ít người mong muốn thu họ làm truyền nhân. Nói thật, kế duyên sẽ không phản đối nếu Tả Vô Cực học chút ít tiên đạo chi pháp, nhưng võ đạo mới thực sự đột phá gông cùng xiềng xích. Hắn sợ ba người này, nhất là Tả Vô Cực, bị tiên đạo trường sinh dụ hoặc, từ đó bỏ gốc lấy ngọn. Từ điểm này mà nói, kế duyên lại thực sự tưởng tượng những tiên tu kia thành những ma đầu dụ hoặc chúng sinh, nhưng hắn lại biết rõ đạo lý lấp không bằng khai thông. Trong thành trì nơi Tả Vô Cực đang ở, dân chúng còn chưa biết những biến hóa nghiêng trời lệch đất đang xảy ra bên trong và bên ngoài động thiên. Ngoài việc vụng trộm luyện võ mỗi ngày, không ít người cũng lo âu về yêu quái. Lúc này, Tả Vô Cực sư đồ ba người đang ngồi trước bàn ở một căn nhà rách nát. Ba người mỗi người bưng lấy ngô sống, củ cải sống và dưa ngọt không ngừng gặm. Bên cạnh bàn còn có hai cái sọc lớn, một cái đầy ắp những thứ tương tự, một cái toàn là da thịt. Tốc độ ăn của họ nhanh hơn người thường không chỉ một bậc. Hôm nay võ đạo rất có đột phá, cảm giác đói bụng thường xuyên đi kèm với ba người. Trong một đoạn thời gian như vậy, họ đã gầy gò đi không ít. Nhưng ở đây cũng không có thịt cá gì, mỗi ngày đưa tới đều là những thứ này, lại không dám rời đi, chỉ có thể điên cuồng ăn. Lục Thừa Phong nhét xuống miệng cuốn củ cải trong tay, nhai nuốt rồi đi sờ bầu rượu của mình. Nhưng lay động hai lần, ông chỉ có thể thở dài một tiếng. Tả Vô Cực cười nói, tứ sư phụ, ngài liền giới rượu sao? À lúc này, từng cơn gió nhẹ thổi qua trước cửa, thân hình kế duyên cũng theo đó xuất hiện ở ngoài cửa. Nha, võ đạo đột phá liền đánh giết đại yêu đến các vị đại hiệp liền ăn những này à, thanh âm của kế duyên vừa xuất hiện, ba người quay đầu nhìn ra cửa, rồi đồng loạt đứng lên. Kế tiên sinh. Tiếng nói của ba người kích động và đồng thanh. Nếu kế tiên sinh xuất hiện ở đây, vậy hẳn là đại biểu cho không có chuyện gì sao? Ba người sư đồ trong phòng đều đứng dậy nghênh đón, Kế Duyên ngoài cửa đáp lễ, rồi tự nhiên bước vào. Thấy Kế Duyên đảo mắt nhìn quanh, Lục Thừa Phong không để ý, Yến Phi cùng Tả Vô Cực có chút xấu hổ, vội vàng thu dọn qua loa đóng bừa bộn, mời Kế Duyên vào. Kế tiên sinh mời ngồi. Tiên sinh đến đây, hẳn là cứu chúng ta. Chúng ta cũng không biết bị yêu quái bắt đến cái quỷ địa phương nào, yêu quái thì nhan nhản trong thành, mà miếu thờ quỷ thần cũng chẳng thấy đâu. Kế Duyên gật nhẹ đầu, ngồi xuống chỗ trống, ra hiệu ba người không cần đứng. Khi mọi người đã yên vị, hắn mới bắt đầu giải đáp thắc mắc cho ba người. Chư vị đang ở trong Hắc Mộng Linh Châu, một nơi động thiên, không thuộc về ngoại giới thiên địa. Ở đây, phàm nhân bị yêu ma coi như lương thực. Động thiên. Ba người cứ ngỡ mình lạc vào chốn hoang vu, ai ngờ đã không còn ở chính thức thiên địa. Thế giới này vốn dĩ không có tiên nhân hay chính phái quỷ thần. Thì ra là vậy. Nếu không có tiên nhân vượt biển đến, dù chúng ta khổ luyện võ công chém giết đến chân trời, cũng không thể nào thoát khỏi nơi này. Nghe Yến Phi nói vậy, Kế Duyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu không biết cách ra vào động thiên, đúng là có chạy đến chân trời góc biển cũng vô ích. Bất quá, chư vị cũng đừng tự ti. Mã yêu chết dưới tay các ngươi đâu phải hạng tép riêu, trong đám yêu ma cũng thuộc hàng có số má. Sau chuyện này, võ đạo chi lộ của các ngươi đã chính thức khai mở, diệu dụng chẳng khác gì vạn pháp. Kế Duyên khẽ cười, nói tiếp, trong tu hành có cảnh giới thoát thai hoán cốt, đại diện cho sự biến đổi về chất. Ba vị đạt tới cảnh giới hiện tại, nhất là vô cực, tuy có khác biệt, nhưng biến hóa lớn lao, cũng có thể gọi là thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, Kế Mỗ không thích cách gọi này. Trong võ đạo, nên có tên gọi riêng, như ngưng luyện võ phách chẳng hạn. Lục Thừa Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi, vì sao? Gọi thoát thai hoán cốt chẳng phải cũng hay sao? Kế Duyên nhìn Lục Thừa Phong, rồi nhìn sang Yến Phi và Tả Vô Cực, như có điều suy nghĩ, Kế Mỗ hy vọng người luyện võ, khi chính thức bước vào võ đạo, đạt được thành tựu, vẫn xem mình là người, chứ không phải tự cho mình hơn người một bậc, cắt đứt quan hệ với lê dân bá tánh. Với những người từng trải như Yến Phi và Lục Thừa Phong, lời Kế tiên sinh có lý. Tả Vô Cực vẫn còn suy nghĩ, Kế Duyên biết hắn thấy thích thú với cách giải thích độc đáo về võ đạo, nhưng còn trẻ, nên nói thêm vài câu, luyện võ chưa chắc đã là đặt chân vào võ đạo, nhưng vào võ đạo trước phải luyện võ. Võ công nảy sinh từ giang hồ, mà nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Kế Duyên nhìn Tả Vô Cực, hỏi, võ thánh đại nhân nghĩ võ giả luyện võ để làm gì? Nghe Kế tiên sinh gọi mình như vậy, Tả Vô Cực vừa quen với cách xưng hô của người ngoài, lại cảm thấy xấu hổ. Kế tiên sinh, ngài đừng gọi ta như vậy. Rồi Tả Vô Cực nghiêm mặt, trả lời câu hỏi của Kế Duyên, luyện võ, ngoài cường thân kiện thể, còn nên trừ bạo an dân, giúp đỡ chính nghĩa, dũng mãnh tiến tới, khiêu chiến bản thân. Câu trả lời rất chính thức, nhưng cũng là tâm tư của Tả Vô Cực. Vài võ giả khác có thể trả lời cá tính hơn, nhưng những tư tưởng của kỹ này mới là tinh thần của võ đạo. Không sai. Nếu rời xa nhân gian, những điều này cũng không trọn vẹn. Lời Kế Duyên khiến Tả Vô Cực như có điều ngộ ra, không biết hắn đã thông suốt chưa, cuối cùng vẫn lễ phép gật đầu, cảm tạ Kế Duyên. Đa tạ Kế tiên sinh chỉ dạy. Kế Duyên thở dài, nhưng không thể ép buộc Tả Vô Cực, dứt khoát lấy ra Bạch Ngọc Thiên Đấu Hồ đặt lên bàn. Kế Mỗ biết Lục Đại Hiệp sớm đã thèm rượu, hôm nay vừa hay mang theo, cùng ba vị cộng ẩm, coi như chúc mừng tam vị tinh tiến võ đạo. Lục Thừa Phong thấy bầu rượu, mắt sáng lên, cười ha hả. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh, bầu rượu nhỏ xíu này còn không đủ Lục Mỗ uống một mình, ăn mừng vậy chưa đủ, ngài là tiên nhân, biến thêm rượu ra đi. Kế Duyên lại lấy ra vài cái ly cốc, lắc đầu cười, một bình này là đủ rồi. Thiên Đấu Hồ này chứa cửu vĩ hồ ủ thập cẩm trong Ngọc Hồ Động Thiên, lại được Thiên Đấu Hồ dung hợp bằng công hiệu thần kỳ, hương vị thuần hậu đặc biệt, lại hàm chứa linh tính, có thể coi là kỳ rượu, là cơ sở cho loại rượu tự ủ mà Kế Duyên dự tính. Khi rượu rót vào ly, lão tử quỷ Yến Phi im bặt, thàm làm hít hà hương rượu. Loại rượu này đúng là nhân gian hiếm có. Chưa đợi Kế Duyên nói gì, Lục Thừa Phong đã vội vàng bưng ly rượu lên uống một ngụm, lớn tiếng khen rượu ngon. Mời dùng. Kế Duyên khách khí một câu rồi cũng uống trước. Yến Phi tuy ít uống rượu, nhưng lúc này cũng không từ chối, cùng Tả Vô Cực bưng ly rượu lên uống cạn một hơi. Một chén rượu vào bụng, cả hai nhất thời mắt sáng lên, chẳng những vị ngon dư vị vô tận, mà rượu vào bụng ấm như lò lửa. Kế Duyên biết cơ thể ba người đang cần đại bổ, nên không keo kiệt rượu, rót hết chén này đến chén khác. Ngoài chuyện trò về tu hành võ đạo, hắn cũng kể về tình hình các nhân xuất quốc trong động thiên, nghiêm túc giảng giải về sự rộng lớn của thiên địa. Thiên hạ các châu, tứ hải bát hoang, trong động thiên địa, yêu quốc quỷ, âm dương lưỡng thế, nhân gian các nơi. Sau mấy chục chén rượu, Kế Duyên vẫn sắc mặt như thường, còn Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong đã mặt mày đỏ bừng. Lúc này, Kế Duyên bỗng nói, hôm nay võ đạo đã hiển, ba vị cũng coi như có khí vận gia thân. Nếu có chân chính tiên nhân muốn truyền thụ tiên pháp cho các ngươi, muốn dẫn các ngươi vào tiên đạo tu tiêu giao trường sinh chi thuật, ba vị nghĩ sao? Yến Phi mỉm cười nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài không phải đang nói về mình sao? Kế Duyên lắc đầu. Bất luận trước đây hay bây giờ, hay tương lai, Kế Mỗ cũng sẽ không làm vậy. Tả Vô Cực vừa rót cho mình một chén rượu, nghe vậy liền uống cạn một hơi. Vẻ câu nệ trước Kế Duyên đã tan biến, giờ lại có vẻ cuồng vọng như khi đánh giết đại yêu. Ha ha ha ha ha, Kế tiên sinh đã nói chúng ta đã chính thức khai mở võ đạo, con đường phía trước rực rỡ mà cũng đầy bí ẩn, ta Tả Vô Cực tất nhiên phải dọc theo con đường này không ngừng đột phá, ngày sau đứng vững trên đỉnh cao nhất, quan sát phong cảnh võ đạo, cho thế gian các đạo thấy phong thái võ đạo của ta. Mắt Kế Duyên lóe lên tinh quang, tự mình rót cho Tả Vô Cực một chén rượu, rồi rót cho mình một chén, nâng chén lên. Nghĩ đến ngày đó, danh tiếng võ thánh chắc chắn xứng với thực tế. Kế Mỗ sẽ chờ xem phong thái của ngươi. Nhất ngôn vi định, tiền sinh cứ nhìn kỹ. Tả Vô Cực cùng chén với Kế Duyên, rồi uống cạn. Sau đó, hắn nhìn Yến Phi và Lục Thừa Phong. Cũng mời các sư phụ xem phong thái của đồ đệ. Hảo tiểu tử, chúng ta cũng sẽ không thua ngươi. Tiểu tử thúi có chí khí, nhưng chúng ta cũng chưa già đâu. Ha ha ha ha. Uống rượu. Uống rượu. Rượu hết chén này đến chén khác, bầu rượu nhỏ kia dường như vô tận. Về sau, ngoài Kế Duyên, ba người Tả Vô Cực sư đồ đều đã say khướt. Lục Thừa Phong không biết lần thứ mấy lắc lư thiên đấu hồ, rồi lại tự rót rượu. Một dòng rượu rơi vào ly, rót đầy rồi tràn ra. Ách! Rượu này sao lại không hết được vậy? Sư phụ, người say rồi, ách! Tả Vô Cực đỡ lấy bầu rượu từ tay Lục Thừa Phong, rồi cũng rót cho mình. Mơ hồ muốn rót cho Yến Phi, mới phát hiện đại sư phụ đã gục trên bàn từ lâu. Được rồi, uống chén này rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Kế Duyên cầm lấy bầu rượu rót cho mình một ly, một tay bưng chén rượu, tay kia mân mê một quân cờ đen. Nhìn ba người sư đồ đang gục trên bàn, cả Tả Vô Cực và Lục Thừa Phong cũng đã say bí tỉ. Ha ha, tuổi trẻ có ngạo khí, thật tốt. Kế Duyên uống cạn rượu trong chén, rồi thu dọn bầu rượu ly rượu, tiện tay khép cửa lại cho ba người. Hai ngày sau, cuộc chiến chính tà đã sớm kết thúc. Kết quả thì khỏi phải nói. Những yêu ma quỷ quái tham gia vạn yêu yến không mấy kẻ trốn thoát. Các tu sĩ Thiên Vũ Châu thấy chiến quả đã quá phong phú, không muốn khuấy động thêm hắc hoang, tự gây tổn thất lớn hơn. Ngày này, trong các động thiên có vô số nhân súc quốc, vô số người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn trời, cũng có vô số người khẩn trương chờ đợi. Rồi biểu cảm của họ dần hóa thành ngốc trệ. Bởi vì, trời sập. Bầu trời không mây lại nổi sấm chớp cuồng vũ, phong bạo tàn phá. Mặt đất dưới chân người rung nhẹ. Các kiến trúc cũ kỹ rung lắc. Tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng không ngừng. Rồi mọi thứ dần bình tĩnh trở lại. Các cao nhân của tông phái Thiên Vũ Châu liên thủ, xé toạc động thiên này. Cảnh tượng trời đất sụp đổ trong động thiên phản phất như tận thế. Từng mảng lục địa vụt lên khỏi mặt đất, lơ lửng bay ra từ bầu trời vỡ tan. Các cao nhân tiên đạo đã trực tiếp mang đi một phần lục địa lớn trong động thiên. Làm vậy có thể nhanh chóng mang người đi, mà không cần lãng phí thời gian ở tà vực như hắc hoang chính như Kế Duyên đã liệu trước. Tả Vô Cực bọn hắn lúc này đang trong giai đoạn đột phá, vẫn chưa thể hoàn toàn chưởng khống được biến hóa thân thể. Khí huyết cường thịnh, khí vận quá lớn, đương nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của các cao nhân ở Thiên Vũ Châu. Đối với những tu sĩ tiên đạo khác, con đường võ đạo là một điều xa lạ. Nhưng họ nhìn ra được những võ giả này thiên phú dị bẩm, tự nhiên muốn thu làm môn hạ, đem khí vận kia quy về môn phái. Chỉ là không ngờ, những người này lại không muốn thành tiên, sau kinh ngạc cũng chỉ còn lại tiếng thở dài tiếc nuối. Mấy ngày sau, Kế Duyên một mình ngự phong bay lượn trên đại dương bao la. Khi thấy một hòn hải đảo, hắn mới từ không trung hạ xuống, đứng trên những tảng đá ngầm bên bờ. Xung quanh là cảnh gió êm sóng lặng. Kế Duyên phất tay áo, Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân, Uông U Hồng cùng Thi Cửu đều từ trong tay áo bay ra. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Lão Ngưu ta sợ Kế tiên sinh ngài quên mất chúng ta. Ngưu Bá Thiên cười hắc hắc, không hề lộ vẻ khẩn trương. Lục Sơn Quân cũng mỉm cười hành lễ với Kế Duyên. Từ thái không người xoay người vô cùng cung kính cẩn thận, miệng bình tĩnh nói, đa tạ Kế tiên sinh ân không dứt. Tại hạ Lục Ngô, Ngưu huynh bọn họ đều là hảo hữu, lần này Lục Mỗ cũng tận hết sức lực hỗ trợ. Uông U Hồng cùng Thi Cửu vội vàng theo sau hành lễ. Nhưng Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô có thể giữ vẻ mặt không đổi sắc trong tình huống này, hai người bọn họ lại không làm được. Nhất là Lục Ngô, lần đầu gặp Kế tiên sinh lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, thế mà vẫn có thể mặt không biến sắc tim không đập. Kế Duyên gật đầu với Lục Sơn Quân, sau đó mở miệng, các vị không cần đa lễ. Lần này có được chiến quả như vậy, các vị không thể thiếu công lao, cũng coi như trả lại một chút tội nghiệp trước đây. Các ngươi có lời gì muốn nói không? Thi Cửu há to miệng, định nhắc Kế Duyên đừng quên giúp hắn nói tốt trước mặt sư tôn và sư tổ, nhưng lại cảm thấy Kế tiên sinh chắc chắn sẽ không quên, mình nhắc nhở lại thành ra không hay, nên im lặng. Ha ha ha, Kế tiên sinh không giết ta lão Ngưu chính là ân lớn nhất, lão Ngưu đã cải tà quy chính. Ngưu Bá Thiên cười lớn nói vậy, nhưng Uông U Hồng và Thi Cửu trong lòng thật không dám tin lời lão Ngưu. Lục Sơn Quân bên cạnh lại mỉm cười hành lễ, Kế tiên sinh đạo diệu cao thâm, chiêm ngưỡng phong thái tiên sinh là chuyện may mắn. Nhìn biểu hiện của Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô, Kế Duyên không nói gì, lướt qua Thi Cửu rồi cuối cùng dừng mắt trên người Uông U Hồng. Còn ngươi thì sao? Uông U Hồng do dự một chút, vẫn cẩn thận mở miệng hỏi, Kế tiên sinh, có thể trả lại cho ta cành đào trước đây không? Cành đào kia ta luyện hóa rất lâu, cùng ta đồng nhịp thở nếu như phân hình thân thể, lúc trước chính vì thế, mới có thể lừa được Kế tiên sinh một lần. Kế Duyên bật cười, trực tiếp lấy ra cành đào từ trong tay áo. Những đóa hoa đào trên cành vẫn kiều diễm ướt át. Vù vù. Thanh đằng kiếm khẽ kêu lên, kiếm ý tràn ngập khiến người ta lạnh thấu xương. Nhất là Uông U Hồng, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, lông tơ dựng ngược, thậm chí cảm giác được tiên kiếm đã kề bên. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ kiếm ý đều biến mất, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Kế Duyên cầm cành đào tỉ mỉ ngắm nghía, sau đó đưa nó cho Uông U Hồng. Cành đào này từ đâu mà đến, quan hệ giữa ngươi và nó là gì, có thể nói rõ cho Kế mẫu nghe không? Uông U Hồng đầu tiên là mừng rỡ, cẩn thận nhận lấy cành đào, sau đó vừa thở phào nhẹ nhõm vừa kể lại mọi chuyện. Bẩm tiên sinh, Uông U Hồng vốn là một cây đào hoang, sinh trưởng bên cạnh một mảnh cây đào già cỗi khô héo màu máu. Không biết từ khi nào, ta cảm nhận về ngoại giới ngày càng rõ ràng. Đến khi ngưng tụ tinh linh, ta mới phát hiện những cây đào già kia lại bắt đầu đâm chồi mới. Chẳng hiểu vì sao, chúng có sức dụ hoặc lớn đối với ta, ta liền rất tự nhiên lấy tinh hoa của chúng tu hành. Cành đào này là ta dùng luyện khí chi pháp, từ bản nguyên cây đào luyện chế thành. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân bừng tỉnh. Ra là Uông U Hồng là cây đào ngưng tụ tinh linh rồi tu ra chân thân, trách sao bọn họ không nhìn ra chân thân của hắn là gì. Cũng có thể nói, trạng thái bình thường của hắn là chân thân, mà cây đào hoang kia cũng là chân thân. Kế Duyên khẽ nhíu mày, cây đào già màu máu. Có thể đưa Kế mổ đến xem một chút không? Uông U Hồng có chút khẩn trương, cẩn thận đáp, cái. Tinh hoa của những cây đào già kia đã bị ta hút hết, sớm đã biến thành gỗ mục. Nếu không, Uông mổ cũng sẽ không chỉ trong vài trăm năm đã tu đạo đến cảnh giới này với thân phận thảo mộc tinh linh. Cũng chính vì thế mà ta tự đặt tên là U Hồng. Nếu tiên sinh muốn xem, tại hạ sẽ trở về lấy mấy gốc cây đào già đến gặp tiên sinh. Hấp thu. Uông U Hồng không muốn bại lộ bản thể, Kế Duyên nghe tình hình cây đào già thì chau mày, một hồi lâu sau mới hỏi, ngươi nghĩ sao? Uông U Hồng vô thức nhìn về phía những người khác. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân nhìn nhau, cảm thấy Kế Duyên không hỏi bọn họ. Thi Cửu cũng có cùng cảm giác, nên tất cả đều im lặng. Lúc này, từ trong tay áo Kế Duyên lại có một giọng khàn khàn truyền ra, hãy để hắn cho ta một giọt máu. Ai đang nói vậy? Uông U Hồng cẩn thận hỏi, có vẻ hơi khẩn trương. Kế Duyên đã lấy ra giải trĩ hòa quyển từ trong tay áo, đồng thời nhìn Uông U Hồng, ép ra một giọt máu nhỏ lên tranh, không cần tinh huyết, tùy tiện một giọt là được. Bây giờ Kế Duyên nói gì, chỉ cần không phải đòi hỏi quá đáng, Uông U Hồng cũng không dám trái lời, nên trực tiếp đưa ngón trỏ ra ép một giọt máu, lăn không nhỏ xuống tranh. Lúc này, con yêu thú cổ quái trên tranh lại động đậy, há miệng đón lấy máu, còn à nha rít miệng nếm thử. Mùi vị tạm được, không có gì đáng ngại. Giọng giải trĩ không có chút nhấp nhô nào. Kế Duyên khẽ gật đầu, thu hồi hòa quyển. Vậy ngươi có thể đi lấy một gốc cây đào già tới tìm ta. Hôm nay không có chuyện gì khác, chúng ta xin cáo biệt, ngày khác hữu duyên gặp lại. Rõ. Cung tiễn Kế tiên sinh. Bốn người, bất kể tâm trạng ra sao, đều đồng thanh hành lễ tiễn đưa. Kế Duyên đáp lễ rồi đạp sương mù, bước lên mây rời đi. Chờ rất lâu, đến khi không còn cảm nhận được động quang của Kế Duyên, Uông U Hồng và Thi Cửu mới thở phào một hơi. Không ngờ lão U ngươi thật sự là thảo mộc chi tinh. Ách, vậy ngươi rốt cuộc là giống đực hay giống cái? Lão Ngưu vô tư hỏi một câu khiến Uông U Hồng đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, da đầu tê dại. Ngươi có ý gì? Ách, không có ý gì đâu, lão Ngưu ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ngưu Bá Thiên gãi đầu, hắn nói có gì sai sao? Nghe nói thảo mộc chi tinh khi ngưng tụ tinh linh vốn không phân biệt giới tính sinh ra là do tự thân tâm ý lựa chọn. Lão Ngưu đối với cái này rất tò mò. Nhưng Uông U Hồng lại tránh lão Ngưu như tránh tà. Đương nhiên là nam, ta từ trong ra ngoài có điểm nào giống nữ? Lão Ngưu nhếch mép, quan sát Uông U Hồng từ trên xuống dưới, thầm nghĩ ngươi từ trong ra ngoài cũng chẳng nhìn ra nam tính. Đến cái tên cũng vậy. Nhưng lúc này hắn không muốn chọc giận đối phương, nên im lặng. Nhờ một màn này, bầu không khí ngược lại bớt căng thẳng. Thi Cửu mỉm cười nhìn Lục Sơn Quân, Lục Ngô, ngươi lần đầu gặp Kế tiên sinh mà có thể bình tĩnh như vậy, thật hiếm thấy. Lục Sơn Quân mắt lóe sát khí, lại mỉm cười đáp, Kế tiên sinh vẫn chưa thực hiện bất kỳ cấm chế pháp thuật nào trên người ta, thật sự tha ta một mạng, so với các ngươi, ta tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Lời này khiến biểu cảm của mọi người cứng đờ. Sau đó, họ bàn bạc vài câu đơn giản, quyết định tạm thời hành động cùng nhau, rồi nhanh chóng rời khỏi hải đảo. Kế Duyên một mình bước trên mây bay cao, trong tầm mắt là biển lớn mênh mông giao hòa với thiên vũ. Lúc này, Kế Duyên bỗng nhiên hỏi, Giải Trĩ, Uông U Hồng rốt cuộc là thế nào? Trước đây Giải Trĩ rất có thể đã giấu giếm điều gì? Bây giờ Kế Duyên hỏi lại, quả nhiên câu trả lời khác biệt. Hắc hắc, Kế Duyên, cây đào già màu máu trong miệng hắn, hẳn là một trong những cây đào trên trời vào thời viễn cổ. Chỉ là đáng lẽ sống sót phải mang đến sinh khí, sau khi chết lại tràn đầy tử khí. Cái họ Uông này có thể coi là sự kéo dài của cây đào già kia. Nói trắng ra, chính là do cây đào già hợp lực sinh ra, chỉ là bản thân hắn còn không biết thôi. Kế Duyên hiểu Giải Trĩ muốn nói gì. Nhưng sau đó Giải Trĩ lại nói, đầu tiên là thằng nhóc Lê Gia kia, bây giờ lại phát hiện ra Uông đào thụ tinh này. Chỉ có thể nói là thời cơ đã đến. Nói đến, Kế Duyên, ý tưởng mà ngươi mân mê trong âm gian ngược lại có chút tương đồng. Chuyển thế sao? Kế Duyên nhàn nhạt nói một câu, nghe như câu hỏi, nhưng ngữ khí lại giống như khẳng định. Sau đó, hắn lẩm bẩm, như vậy chẳng phải là một ván cược. Kế Duyên vừa dứt lời, Giải Trĩ không trả lời gì. Mãi một lúc sau, giọng hắn mới u u truyền ra từ tay áo Kế Duyên, thực ra đều là những người đáng thương, chỉ là không muốn từ bỏ mà thôi. Kế Duyên cúi đầu nhìn tay áo mình, đột nhiên hỏi, vậy tất cả đã cho ngươi ăn hết rồi à, ha ha ha, thế thì còn gì bằng. Nhưng ngươi biết không? Kế Duyên kéo khóe miệng, nhàn nhạt đáp, không biết. Ngươi mẹ nó. Giải Trĩ mới thốt ra ba chữ, phía sau đã hoàn toàn bị phong kín trong tay áo, không âm thanh nào lọt ra ngoài. Cũng lúc này, Kế Duyên tâm niệm vừa động, linh giác xúc động, lập tức bấm ngón tay tính toán, nhất thời cảm nhận rõ nguồn gốc. Đông Thổ Vân Châu Nam Thùy, Ứng Nhược Ly muốn hóa rồng. Lúc này đối phương hình như luôn mong ngóng hắn Kế mỗ nhân trở về, cũng khiến Kế Duyên sinh lòng cảm giác. Nhược Ly muốn hóa rồng ư, cũng đúng là thời điểm rồi. Kế Duyên vừa cảm khái, vừa đổi ý định trực tiếp về Vân Châu. Vốn dĩ, hắn định về Nam Hoang một chuyến, nhưng giờ đang ở gần Hắc Hoang hải ngoại, Nam Hoang Châu và Đông Thổ Vân Châu lại ở hai phương hướng ngược nhau, cách xa vạn dặm. Nếu đi Nam Hoang rồi gấp ngược về Vân Châu, ít nhất cũng mất nửa năm, có thể lỡ mất Long Nữ hóa rồng. Bất quá, không biết những kẻ đứng sau lưng kia có tìm đến Kế mổ chăng. Nghĩ đoạn, Kế Duyên thúc dục pháp lực hóa thành động quang, tốc độ bỗng chốc tăng vọt, hướng về phía Thiên Vũ Châu mà bay đi. Nửa ngày sau, Kế Duyên đã thấy trên bầu trời một khối lục địa lớn, chính là một phần của động thiên yêu ma Hắc Hoang. Giờ phút này, biên giới khối lục địa chất đầy lâu thuyền, các phái chí bảo được phân loại rõ ràng. Hai tòa bảo sơn, một treo trên không trung, một treo dưới lục địa, tạo thành thế lưỡng cực trên dưới. Thêm vào đó, các tông môn Thiên Vũ Châu hợp lực bày trận, cùng với đại pháp lực duy trì, cùng nhau ngự lục chu khổng lồ này, từ Hắc Hoang vượt đại dương mênh mông về Thiên Vũ Châu, tốc độ cũng không chậm. Đương nhiên, lục chu này không thể nào đi trước mở thông đạo, nên chỉ có thể chậm rãi vượt biển, trong thời gian ngắn chưa thể tới Thiên Vũ Châu. Mấy ngày trước khi lục chu rời Hắc Hoang, tu sĩ Thiên Vũ Châu ai nấy đều lo sợ, sợ vô số yêu ma đuổi theo ra. Nhưng sự thật chứng minh điều đó không xảy ra. Có tiên tu cao nhân ở lại Hắc Hoang quan sát tình hình, phát hiện yêu ma quả có sao động, nhưng phần lớn là do vạn yêu yến chết quá nhiều yêu quái lợi hại, khiến yêu ma e ngại, đồng thời tranh giành những khu vực quyền lực trống trải. Sau khi tiên tu rời đi, một vùng Hắc Hoang lâm vào cảnh cướp đoạt địa bàn, chẳng ai thèm để ý đến việc tiên tu rời đi. Trạm gác ngầm và trận pháp bố trí dọc đường của tu sĩ Thiên Vũ Châu cũng bị bỏ mặc. Bên trong lục chu, mọi người đã hiểu một sự thật, mình được tiên nhân giải cứu khỏi tay yêu ma. Với những bách tính bị bắt từ Thiên Vũ Châu mà nói, đây là tin tốt lành khiến ai nấy vui mừng, mong ngóng trở về cố hương tìm lại người thân. Nhưng với những người sinh sống đời đời kiếp kiếp ở nhân súc động thiên, bị yêu ma nuôi nhốt, tương lai mờ mịt, bất an. Thậm chí, có người còn cho rằng tiên nhân chỉ là một lũ yêu ma khác. Kế Duyên trước tiên báo cáo với Đạo Nguyên Tử và Cổ Lỗ về việc phải về Vân Châu, rồi một mình đến một tòa thành trên lục chu, nơi Tả Vô Cực và những người khác đang ở. Sư đồ Tả Vô Cực vẫn ở trong căn nhà lớn tàn tạ kia. Khi Kế Duyên đến, ba người đang luyện công trong sân. Cốc cốc cốc. Kế Duyên gõ cửa viện, rồi tự mình bước vào. Sư đồ Tả Vô Cực nhìn ra cửa, vừa vặn thấy Kế Duyên tiến vào. Xem ra ba vị đại hiệp đã tỉnh rượu rồi. Kế Duyên cười nói. hôm nay tâm tình thoải mái, cả ba cũng cười đáp lễ. Gặp qua Kế tiên sinh. Yến Phi nhớ lại những ngày này có nhiều tiên nhân đến thăm, không khỏi vui đùa, quả như Kế tiên sinh nói, mấy ngày nay thầy trò chúng ta dường như đã gặp hết tiên nhân của cả đời. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu Kế Mỗ đổi thành họ, cũng sẽ không nhịn được mà đến hỏi. Đúng rồi, lần này Kế Mỗ sẽ về Vân Châu ngay, ba vị có ý định gì? Nếu muốn về Vân Châu, Kế Mỗ có thể đưa các vị một đoạn đường. Lục Thừa Phong liếc nhìn Yến Phi và Tả Vô Cực, suy nghĩ rồi nói, Kế tiên sinh, nghe tiên trưởng Càn Nguyên Tông nói, những dân bản địa nhân xuất quốc dường như cũng sẽ được đưa đến Đông Thổ Vân Châu. Không sai, nhưng Kế Mỗ một mình khó mà đưa ngàn vạn dân chúng về Vân Châu. Đạo hữu Càn Nguyên Tông sẽ phụ trách việc này. Kế Duyên giải thích. Lục Thừa Phong lắc đầu cười nói, tiên sinh hiểu lầm rồi. Nếu những người này sẽ đến Vân Châu, càng có thể vào Đại Trinh ta, Lục Mỗ muốn giúp một tay, giúp họ xóa bớt lo lắng, cũng giúp họ hiểu rõ hơn về Đại Trinh ta. Tất nhiên, Lục Mỗ sẽ tìm không ít đồng đạo võ lâm và tiên sinh có học thức giúp đỡ. Kế Duyên nghĩ, Lục Thừa Phong tuy giờ trong lôi thôi, nhưng dù sao cũng là con nhà Vân các quân tử thư hương, lại là thế gia võ lâm. Người tu tiên có lẽ không quá để tâm đến những việc này, chỉ muốn đưa người đến Vân Châu. Cũng tốt. Vậy đi, Kế Mỗ sẽ để một vị hoàng đế Đại Trinh đã từng đến tìm ngươi, hẳn là hắn cũng sẽ để tâm một chút. Ở đây có hoàng đế Đại Trinh. Lời của Kế Duyên khiến cả ba người sững sờ. Hắn mỉm cười, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Yến Mỗ cũng muốn ở lại giúp đỡ. Yến Phi nói ít ý nhiều, mà cũng rất hứng thú với vị hoàng đế Đại Trinh kia. Lịch đại Đại Trinh có mấy vị hoàng đế rất cố chấp trong việc cầu tiên, nhưng đều đã băng hà trong sử sách. Kế Duyên nhìn Tả Vô Cực, hắn vẫn chưa nói gì. Tả Vô Cực suy nghĩ rồi hỏi, Kế tiên sinh, nơi nào yêu ma tàn phá nghiêm trọng nhất? Kế Duyên hiểu ý Tả Vô Cực, suy nghĩ rồi nói thẳng, trong ngắn hạn, tất nhiên là Thiên Vũ Châu. Nguồn gốc yêu ma chi loạn đã rõ, nhưng thiên hạ vẫn chưa thể thái bình ngay được. Yêu ma gây họa loạn không đếm xuể. Thứ nhì là Nam Hoang Châu, trong núi lớn Nam Hoang yêu ma đông đúc, lại giáp giới với nhiều quốc gia. Tốt, vậy Vô Cực định ở lại Thiên Vũ Châu ma luyện võ đạo. Đến khi Thiên Vũ Châu thái bình, sẽ đi Nam Hoang Châu, cho đến khi tìm được cảm giác cân bằng, có thể đánh ra được toàn bộ sức lực trên thân và trong lòng. Đây là lần đầu tiên Tả Vô Cực có ý tưởng rời sư phụ để hành tẩu một mình. Hai vị sư phụ, xin cho Vô Cực được phép lười biếng, mà những việc hai người phải làm, Vô Cực không phải là khối vật liệu đó. Tiểu tử ngươi. Thôi được, nhưng phải chú ý an toàn, mọi việc không được lỗ mãng. Thôi thôi, Lục Chu này đến Thiên Vũ Châu cũng còn một đoạn thời gian nữa, đâu phải bây giờ đã phân biệt. Kể duyên kết thúc tình thầy trò của ba người. Vị trí con đò tiên gia ở đâu, đến lúc đó có thể hỏi vị tu sĩ hoàng đế kia. Nếu hắn không rõ, thì hãy để hắn nghĩ trăm phương ngàn kế làm rõ. Không cần coi hắn là hoàng đế mà kính sợ. Nếu các ngươi không ai muốn cùng ta đi, thì Kế Mỗ xin cáo từ trước. Kế Duyên nói xong liền bước ra cửa viện. Tả Vô Cực ba người theo sát tiễn hắn ra tận cửa, hành lễ tiễn mắt Kế Duyên rời đi. Trên thành đầu mây, lão ăn mày nằm dài, vắt vẻo chân. Thấy Kế Duyên bay lên, lập tức ngồi dậy. Hắc hắc, Kế tiên sinh, người đi thu đồ đệ cũng không thành sao. Kế Duyên nhếch mép, nói qua loa, đúng vậy, nhưng ba vị đại hiệp tâm hệ võ đạo cũng là chuyện tốt, là phúc của nhân gian. Kế Mỗ gấp về Vân Châu, xin từ biệt ở đây, ngày sau gặp lại. Tốt, lão ăn mày hôm nay cũng có nhiều việc, tạm thời cũng không thể rời Càn Nguyên Tông. Lão ăn mày ít nhất cũng phải đưa hết dân nhân xuất quốc đến Vân Châu mới có thể rời đi. Ừ, để Dương Tông đi tìm Lục Thừa Phong và Yến Phi đi, có thể giúp đỡ một tay. Ha ha ha, chính hợp ý ta. Lão ăn mày cười lớn, đứng dậy tiễn Kế Duyên bay về phía đông bắc, cho đến khi ra khỏi phạm vi Lục Chu mới hành lễ bái biệt. Đợi Kế Duyên đi được một lúc, Đạo Nguyên Tử xuất hiện bên cạnh lão ăn mày. Sư đệ, Kế tiên sinh đây là đi đâu? Lão ăn mày quay đầu nhìn Đạo Nguyên Tử, sư huynh vừa rồi không tự mình đến hỏi. Đạo Nguyên Tử lắc đầu không nói. Hắn là tu sĩ rõ ràng động huyền chi diệu, nổi danh với lôi pháp. Nhưng sau khi thấy lôi pháp của Kế Duyên, trong thời gian ngắn có chút không muốn gặp mặt. Lão ăn mày hiểu được ý tưởng của sư huynh, cũng giống như khi mình mới quen biết Kế Duyên vậy. Việc trong tay tạm thời chấm dứt, Kế Duyên lập tức hướng Vân Châu mà đi. Dù sao thì, Ứng Nhược Ly cũng coi như là người thân thiết nhất của hắn ở thế giới này. Năm đó Khấu Tâm Quan cũng là hắn, Kế Mỗ, giúp Long Nữ qua. Về tình về lý, Kế Duyên không thể bỏ lỡ Long Nữ hóa rồng. Lấy kiếm độn chi pháp nhanh nhất, trực tiếp mượn Loạn Lưu và Cương Phong ở thiên vực cực hạn, phóng về quê hương cố thổ xa cách đã lâu. Đông Thổ Vân Châu, kinh kỳ phủ Đại Trinh, mực nước và độ rộng của Thông Thiên Hà đã khoa trương gấp đôi so với mấy năm trước. Ngay cả nơi hẹp nhất, cũng là hai bờ sườn núi không phân biệt trâu ngựa. Giờ phút này, trong Long cung Thủy phủ, Ứng Nhược Ly vẫn ngồi xếp bằng trong cung điện của mình, vẻ mặt trang nghiêm túc mục. Thần quang trên thân dường như tách ra khỏi thân thể, tự do bay lượn bên ngoài. Long Tử Ứng Phong canh giữ bên ngoài cung điện. Lão Long và Long Mẫu cũng ở chung một phòng, ngồi trong chủ điện chờ đợi, cũng có chút nôn nóng. Lão Long đứng dậy nhìn về phía cung điện của con gái, không khỏi thở dài. À, Kế Duyên, nếu ngươi không trở về, lão phu không để yên cho ngươi. Ở nơi xa xôi vạn dặm, ai đó đang kiếm độn gấp gáp bỗng hắt xì một tiếng. Kế Duyên xoa xoa mũi, thì thào, ai da, thế này thì càng không thể không về dưới một áp lực vô hình thúc bách. Kế Duyên phi độn tựa hồ nhanh hơn cực hạn một phần, khiến hắn sớm hơn dự kiến nửa tuần đã trở về Đông Thổ Vân Châu. Dù lần trước trời Vân Châu của hắn chỉ mới vài năm trước, thời gian quá ngắn ngủi đối với tiên tu, nhất là bậc đạo hạnh như Kế Duyên, nhưng những sự tình phát sinh trong đó lại kéo dài khoảng cách thời gian, khiến Kế Duyên trở về Vân Châu mang theo cảm giác cố thổ đã lâu. Nhưng lúc này, hắn chưa thể về Ninh An huyện thăm quê, bởi việc cấp bách là xem xét trạng thái Long Nữ Ứng Nhược Ly, nên trước hết phải đến Đại Trinh Kinh Kỳ Phủ. Ven bờ thông thiên giang biến đổi quá nhiều, Kế Duyên suýt không nhận ra. Giờ hắn đứng ở bờ bên này Kinh Kỳ Phủ, dựa vào ký ức nhìn về một hướng, chỉ thấy toàn nước sông. Ách, cái này! Trạng Nguyên Độ bị chìm sao? Trạng Nguyên Độ hoàn toàn ngập dưới nước. Bờ sông này có bến tàu mới lớn hơn, phần lớn đã hoàn thành, hàng thuyền lên xuống dỡ hàng, nhưng vẫn còn đang xây dựng. Cơ sở công trình cũng được mở rộng, cả tiệm mì xưa cũng được xây mới và khai trương. Bờ bên kia cũng tương tự, bến tàu mới rộng lớn hơn, cảnh tượng bận rộn, chỉ con đường lớn kéo dài vào Kinh Kỳ Phủ là không đổi. Kế Duyên đứng bên bờ đường mới gần sông. Dù hơi lệch, vẫn có xe ngựa qua lại. Khi hắn nhìn mặt sông, một cỗ xe ngựa đi qua, người bên trong vén rèm nhìn sông, còn nói, đây là Thông Thiên Giang. Năm xưa ta đi thi đã đến đây, còn ở một thôn ven sông một thời gian. Tiếc là nay không thấy Giang Thần Từ. Nghe nói chìm dưới nước rồi. Lưu vực Thông Thiên Giang rộng hơn nhiều, cả bến tàu cũ cũng bị che lấp. Nghe nói vài nơi chủ thủy đạo cũng sửa lại, tránh các thành dọc sông, khiến nơi đó thành nhánh sông. Ánh mắt trong xe quét qua ven bờ, thấy Kế Duyên không xa, nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai, không khỏi dụi mắt nhìn lại, vẫn không phát hiện gì. Lúc này, Kế Duyên đã xuống Thông Thiên Giang. Vừa xuống nước, hắn thấy ngay Dạ Xoa Tuần Sông. Người này đang cầm thương thép tuần tra, thấy người lạ đạp nước tới, định quát hỏi, nhưng nhận ra người đến thì kinh ngạc rồi mừng rỡ, vội bơi tới. Tiểu nhân bái kiến Kế tiên sinh. Long quân luôn mong nhớ tiên sinh, bảo chúng ta phải chú ý tung tích ngài. Kế mổ đến bái phỏng, chắc không sai thời điểm chứ. Dạ Xoa vội đáp, thích hợp. Tiên sinh theo ta. Nước chảy dưới chân bị Dạ Xoa phân lưu, đưa Kế Duyên như trên đường cao tốc, thẳng hướng Thủy Phủ Long Cung. Trước khi Kế Duyên tới, đã có thủy tộc báo tin cho Thủy Phủ. Lão Long ngồi trong chủ điện nhắm mắt dưỡng thần, một Dạ Xoa vội vào điện, bẩm Long Quân, Kế tiên sinh tới, sắp đến rồi. Biết rồi. Lão Long mở mắt, nhàn nhạt đáp, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn Long Mẫu cũng đứng lên, rồi chậm rãi ra khỏi cung điện. Tuy động tác chậm chạp, nhưng dòng nước dưới chân lại rất nhanh, gần như một bước tới cửa Thủy Phủ, đối diện Kế Duyên. Ngươi còn biết đến à? Lão Long mở miệng oán trách, Kế Duyên vội tạ lỗi, là Kế mổ sơ sót. Ứng lão tiên sinh chắc đã nghe tin Thiên Vũ Châu đại loạn, Lỗ lão tiên sinh gặp nạn. Kế mổ không môn không phái, liền đi trợ chút sức. Nghe nói. Mau theo ta xem Nhược Ly. Lão Long trả lời Thiên Vũ Châu không mặn không nhạt, dù sao cũng không quan trọng bằng con gái. Kế Duyên nhìn sắc mặt Lão Long không ổn, bèn hỏi, sao vậy, Nhược Ly xảy ra chuyện gì? Kế Duyên cũng khẩn trương. Lão Long không nói gì, kéo Kế Duyên đi, Kế Duyên vội thi lễ với Long Mẫu rồi theo Lão Long đến tẩm cung của Ứng Nhược Ly. Long Tử canh cửa đang ngáp dài, thấy cha mình và Kế Duyên tới thì vội hành lễ hỏi han, cha. Kế thúc thúc. Kế thúc thúc cuối cùng cũng đến. Nhược Ly trong đó. Dạ Kế thúc thúc, ngài vào xem đi. Kế Duyên gật đầu muốn đi, nhưng dừng lại, nhìn Long Mẫu cũng vừa tới. Ứng phu nhân, Kế mổ đi xem Nhược Ly. Kế tiên sinh mời vào. Nếu Nhược Ly thành công hóa rồng, thiếp thân vô cùng cảm kích. Long Mẫu trịnh trọng hành lễ với Kế Duyên, Kế Duyên đáp lễ rồi mới quay người đi, bước qua một lớp cấm chế như sóng nước, không cảm thấy trở lực gì, chỉ như xuyên qua dòng nước nhu hòa. Sau đó, Kế Duyên nhìn cửa lớn trang trí, tự cười là mình đang bước vào khuê phòng của nữ nhi. Đẩy cửa ra, Kế Duyên thấy tẩm cung không lớn không nhỏ, trong ngoài có bình phong ngăn cách. Ứng Nhược Ly đang xếp bằng trước bình phong, sắc mặt điềm tĩnh thỉnh thoảng nhíu mày, ánh sáng sau lưng và áo lụa bồng bềnh càng làm nổi bật vẻ thần nữ. Kế Duyên nhíu mày, nhìn ra ngoài cấm chế, thấy Lão Long vốn không thất thố cũng khẩn trương, Long Mẫu thì lo lắng hiện rõ trên mặt. Thế là, Kế Duyên đến gần quan sát tỉ mỉ Long Nữ, chau mày trăm mối không giải. Thấy vậy, Lão Long, Long Mẫu và Ứng Phong càng thêm khẩn trương. Suy tư hồi lâu, Kế Duyên trở lại cửa, nhẹ nhàng đóng cửa, cắt đứt ánh mắt của ba con rồng. Vì cấm chế ngăn cách, cơ bản không nghe thấy, không thấy gì. Long Mẫu mắt trợn trừng, nhìn Lão Long, sao lại đóng cửa? Ta sao biết, có lẽ thiên cơ bất khả lộ. Lão Long trả lời, giữ bình tĩnh đứng bất động ngoài điện. Trong tẩm cung, Kế Duyên nhìn Long Nữ, vẫn cau mày, đây là vì sao? Vừa dứt lời, Long Nữ mở mắt, tinh nghịch lè lưỡi với Kế Duyên, khiến hắn sững sờ. A U Kế thúc thúc, cuối cùng ngài cũng đóng cửa. Ngài nhìn thế này, Nhược Ly sẽ đỏ mặt mất, có lẽ sẽ phá công luôn. Long Nữ nói xong liền đứng lên, tự đấm bóp tay chân. Tình huống thế nào? Kế Duyên có chút quá tải, chỉ đôi mắt xanh của hắn vẫn bình tĩnh không lay động. Nếu không, biểu lộ của hắn hẳn là ngốc trệ. Long Nữ chạy tới trước mặt Kế Duyên, đoan trang thi lễ, Nhược Ly bái kiến Kế thúc thúc, mong ngài bỏ qua. Nhược Ly không sao, Nhược Ly rất tốt. Kế Duyên tỉnh táo lại, cười khổ hỏi, Nhược Ly, người đang diễn trò gì vậy? Ứng Nhược Ly cười thầm trong bụng. Nàng chưa từng thấy Kế Duyên có biểu lộ như vừa rồi. Dù hắn che giấu, nhưng thật thú vị. Nàng vung tay về phía cửa, thêm một lớp cấm chế, rồi vội mời Kế Duyên ngồi. Kế thúc thúc mau ngồi, Nhược Ly đợi ngài khổ quá. Thấy Ứng Nhược Ly nũng nịu như tiểu nữ nhi, Kế Duyên có chút không chống đỡ được. Vẻ này khác một trời một vực với nữ thần thông thiên gian. Trên đời này, người thấy cảnh này chắc đếm trên đầu ngón tay. Đừng, có chuyện gì nói là được. Rốt cuộc là chuyện gì? Ứng Nhược Ly lập tức an phận, chỉ về phía cửa, Kế thúc thúc, hóa rồng Nhược Ly không sợ, nhưng đương nhiên phải đợi ngài đến. Nhưng với Nhược Ly, đây là cơ hội ngàn năm có một. Kế thúc thúc, ta sợ cha ta nghe được, ngài giúp phong bế nơi này. Kế Duyên nhếch miệng, trong lòng đại khái nắm chắc. Ứng Long Nữ yêu cầu, hắn vung tay, khổng tiên thằng hóa thành kim ảnh bao trùm toàn bộ tẩm cung. Xong rồi, lần này dù ngươi muốn tính kế cha ngươi, hắn cũng không cảm giác được. Đa tạ Kế thúc thúc. Ứng Nhược Ly lại cười, cảm ơn Kế Duyên, rồi đột nhiên hỏi, Kế thúc thúc biết là chuyện gì không? Còn chuyện gì, có phải chuyện cha mẹ ngươi không? Không gạt được Kế thúc thúc, chính là chuyện này. Quan hệ của cha mẹ ta ngài cũng rõ. Lần này nếu không phải ta hóa rồng nguy hiểm, họ còn chưa chắc đã ở cùng một chỗ. Lần này Kế thúc thúc nhất định phải giúp ta, nếu không Nhược Ly hóa rồng sẽ khúc mắc sâu nặng, có lẽ sẽ sai lầm, có lẽ sẽ hóa rồng thất bại, có lẽ sẽ chết trong dòng nước, có lẽ. Dừng một chút, dừng. Kế Duyên vội giơ tay lên dừng lại. Quả nhiên, cô gái bình thường nhìn nhu thuận cũng có một mặt tinh nghịch. Nghe Long Nữ giải bày, Kế Duyên cũng bật cười, hắn hiểu rõ bạn tốt của mình, Lão Long mà nói không có tình cảm với Long Mẫu thì không thể nào, nhưng chuyện này tốt nhất là để vợ chồng họ tự giải quyết. Tuy nhiên, Ứng Nhược Ly nói cũng có lý, đây quả thật là thời cơ thích hợp. Nhược Ly à, con cứ đem những lời vừa nói với Kế Mổ, một chữ cũng đừng bỏ, nói lại với phụ thân và mẫu thân con, chắc chắn sẽ hiệu quả đấy. Nghe Kế Duyên nói vậy, Ứng Nhược Ly có chút bất đắc dĩ, Nhược Ly cũng nghĩ vậy, nhưng con tự nói thì sợ thiếu sức thuyết phục. Kế thúc thúc và phụ thân con giao tình bao năm, ngài chẳng là gì tính ông ấy. Nhược Ly thật không chắc. Long Nữ nhíu mày nói một tràng, rồi nhìn Kế Duyên, giọng điều chuyển sang tươi cười. Nhưng Kế thúc thúc mà lên tiếng, phụ thân con chắc chắn tin, mẫu thân con cũng vậy. Chỉ là có thể phải ủy khuất Kế thúc thúc, phải nói dối một chút. Long Nữ đã nói đến nước này, Kế Duyên sao có thể từ chối, nhưng cũng không vội vàng đồng ý, lại nhìn Long Nữ, như có điều suy nghĩ, Ứng Phong có biết chuyện này không? Long Nữ thật thà trả lời, con trốn trong tẩm cung thì dễ, chứ huynh trưởng suốt ngày phải đối mặt với phụ thân, con sợ huynh ấy bị lộ tẩy, nên chưa nói gì cả. Được, ta hiểu rồi. Kế Duyên khẽ gật đầu, đi đến một góc tẩm cung, nơi bàn ghế đã được dời đến. Kế Duyên ngồi xuống, Ứng Nhược Ly cũng theo tới. Kế thúc thúc. Kế Duyên ngẩng đầu, thấy Long Nữ có vẻ lo lắng, liền mỉm cười, ngồi xuống đi, việc này phải bàn bạc kỹ càng. Giả sử Kế Mổ đồng ý giúp con, nhưng với sự khôn khéo của phụ thân con, dù Kế Mổ có ra tay lừa gạt, e rằng chỉ vài lời cũng khó mà qua mắt được ông ấy. Mà này, trước giờ ta chưa tiện hỏi, phụ mẫu con vì sao lại mâu thuẫn? Long Nữ ngồi xuống đối diện Kế Duyên, chống cằm hồi tưởng, rồi từ từ kể lại những gì mình biết. Năm xưa phụ thân con tuy giỏi giang, nhưng trong Long tộc ở hải ngoại cũng chưa tính là tuấn kiệt nổi danh. Mẫu thân con lại là Đông Hải Chi Hoa, kẻ cầu thân vô số, vậy mà lại chọn phụ thân con, nghe nói cũng vì ly long mỹ lệ, sinh con sẽ rất đẹp. Điểm này Kế Duyên tán đồng, ly long hay ly giao du tẩu thân mang hồng quang rực rỡ, lần phiến biến hóa sắc đỏ lộng lẫy. bất luận thân rồng hay hóa hình đều tư dung tú mỹ. Ứng Nhược Ly nói đến đây thì có chút xấu hổ, cứ cảm thấy như đang khoe khoang trước mặt Kế Duyên. Liếc trộm thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt, nàng mới tiếp tục, Kế thúc thúc, ngài đừng nhìn phụ thân con bây giờ thế này, chứ ngày xưa. Ôi chao, đúng là một tiểu bạch kiểm, đẹp đến nỗi mẫu thân con đôi khi còn ghen tị. Thật không ngờ. Kế Duyên như biết được một bí mật động trời, khóe miệng không khỏi mỉm cười, đã tưởng tượng ra cảnh lão Long Ứng Hoành làm tiểu bạch kiểm thời niên thiếu. Rồi mẫu thân con liền cùng phụ thân con nên duyên. Ứng Nhược Ly gật đầu, chi tiết thì không rõ, dù sao sau đó là nên duyên. Hơn nữa còn là mẫu thân con chủ động. Chuyện này trong Long tộc hiếm thấy lắm. Phụ thân con nào hiểu mẫu thân con, mà Ly Giao cũng là Giao Long thôi, đối mặt mẫu thân con, nào biết phụ thân con nhịn được sao? Rất tự nhiên liền mây mưa giao hoang. Nói đến đây, Long nữ nhìn Kế Duyên, hỏi, Kế thúc thúc ngài có biết chi tiết Long tộc tìm bạn lữ không? Cái này Kế Duyên không rành, đương nhiên là lắc đầu. Long nữ hơi xấu hổ cười, nói tiếp, thường thì trống mái hai rồng nếu đã lọt mắt nhau, cùng nhau du ngoạn vạn dặm, thuận lợi thì sẽ vui vẻ sự tình, có lẽ với một số người thì không tính là ái tình chân chính. Long nữ nói đến đây thì chống cằm, nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn ra ngoài cửa, có chút xuất thần, phụ thân con năm xưa ở Đông Hải tuy không xuất chúng, nhưng có chí khí thật sự, lập chí tu thành chính quả, bế quan tu luyện ngày một nhiều. Mẫu thân con thông cảm ông ấy, nên cũng không quấy rầy. Sau đó phụ thân con bẩm báo thân bằng với mẫu thân con, một mình rời Đông Hải đến Đại Trinh, bế tử quan tu hành, nào ngờ còn chưa đến Đại Trinh đâu. Việc này ta có nghe qua. Kế Duyên gật đầu, năm xưa gặp lão Long dưới ngọa Long Bích, hắn đã nghe qua một chút. Dù Kế Duyên bề ngoài tỉnh táo, nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn nghe rất chăm chú, bao gồm cả trận hồng thủy hóa rồng chi kiếp và sự tỉnh ngộ của lão Long. Phụ thân con tu luyện mấy trăm năm trong u đầm dưới lòng đất, cuối cùng dày công vung đắp ngự thủy mà ra, trải qua bao gian nan trắc trở hiểm tử hoàn sinh, mới thành công dẫn nước vào biển, cuối cùng lột xác từ giao long thành chân long, cũng là con ly long chân chính duy nhất trên thế gian này. Đến giờ Kế Duyên vẫn chưa nghe thấy mâu thuẫn bộc phát, thầm nghĩ chắc sắp đến điểm mấu chốt, liền kiên nhẫn chờ đợi. Ứng Nhược Ly định đợi Kế Duyên hỏi mới nói, nhưng thấy Kế Duyên bình tĩnh quá, nàng đành tiếp tục, phụ thân con hóa rồng thành công, toàn bộ Đông Hải Long tộc đều đến chúc mừng, Tứ Hải Long tộc cũng có người đến, chỉ riêng mẫu thân con là không thấy đâu. Mẫu thân con, lúc đó con với huynh trưởng mới mấy chục tuổi, còn nhỏ lắm chưa từng thấy gì nhiều. Mẫu thân con sau khi phụ thân con đi vì sợ vướng bận, liền ở ẩn tại Long Nham đảo, mang thai nhiều năm một mình sinh trứng rồng rồi ấp nhiều năm, nghe tin phụ thân con hóa rồng, mừng rỡ cả ngày cứ như đang khiêu vũ, nói với con và huynh trưởng rằng phụ thân chúng ta là chân long. Ứng Nhược Ly nói đến đây thì mắt đã rưng rưng, nhưng không phải lệ mừng, mà có chút thương cảm. Điều này khiến Kế Duyên bất ngờ, không biết an ủi thế nào. Cùng lúc đó, ba con rồng ngoài cửa cũng cảm nhận được hơi nước, ngẩng đầu lên. Ứng Long nữ rơi lệ, trên mặt sông thông thiên giang, mây đen tụ lại, bắt đầu mưa rơi. Đó. Người trên lâu thuyền vội vã trở về khoang, người đi đường trên bờ cũng bước nhanh hơn. Bến tàu trở nên hốt hoảng tránh mưa, mưa không lớn không nhỏ, rơi xuống đất mang theo một tầng sương mù, sông, thuyền, người, vật chìm trong mưa bụi mông lung. Dưới đáy Long cung, Long nữ mắt ngấn lệ, nhưng lại mỉm cười. Sau đó mẫu thân con cứ chờ mãi phụ thân con tìm đến, chờ a, một năm hai năm, chờ rất nhiều năm, phụ thân con cũng không đến. Mẫu thân con nản lòng, liền thi pháp phong bế hải vực Long Nham đảo. Cái gì? Kế Duyên giật mình kinh ngạc, phụ thân con làm cái quái gì vậy? Long nữ thở dài, Long tộc nam nữ hoang ái thường không lâu dài, mẫu thân con lúc nên duyên với phụ thân con, từng nhiều lần nói thích phụ thân con đẹp đẽ, phụ thân con chắc cho rằng quan hệ giữa họ chỉ có thế. Sau đó có Long tộc nói với phụ thân con rằng, mẫu thân con mấy trăm năm trước đã cùng rồng khác rời Đông Hải, những năm này không hề lộ diện. Phụ thân con tuy có chú ý, nhưng nghĩ đến tính Long tộc. Lại thêm mẫu thân con không đến tìm ông ấy, chắc là không muốn gặp, rồi còn phải củng cố tu vi, bận biểu giao du, du tẩu tứ hải với thân thể chân Long, nên dần quên đi. Vậy sau đó thì sao? Thấy Kế Duyên nóng lòng muốn biết, Long nữ cũng không vòng vo, sau đó cự kình tướng quân và một con mặt giao tìm thấy phụ thân con ở Tây Hải. Báo cho ông ấy biết mẫu thân con vẫn ở gần Hoang Hải, trên một hòn đảo nhỏ vắng vẻ, còn xin cho ông ấy hai con ly giao, phụ thân con lập tức từ Tây Hải chạy về. Kế Duyên nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, nhưng mẫu thân con không chịu gặp ông ấy, phải không? Ứng Nhược Ly gật đầu, mẫu thân con nhất quyết không gặp, ban đầu ông ấy canh giữ ở ngoài Long Nham đảo chờ đợi, nhưng hàng năm đến thời gian thích hợp vẫn về Vân Châu bố vũ, rồi cứ cách một thời gian lại đến một lần, nhiều lần bị sập cửa vào mặt. Phụ thân con cũng có tính khí, dù là chân long cao quý, nhưng không thể dùng sức mạnh, cũng tức giận lắm. Ông ấy dùng đủ mọi thủ đoạn, mẫu thân con khó chơi, ông ấy bèn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa con và huynh trưởng ra ngoài. Mẫu thân con trong lòng có oán niệm, nhưng vẫn muốn con và huynh trưởng được tốt, đánh một trận với phụ thân con, buông lời cay đắng rồi trở về Long Nham đảo, con và huynh trưởng theo phụ thân con tu hành. Long nữ dừng lại hồi tưởng, ban đầu con và huynh trưởng oán hận phụ thân con, lại có chút không dám cãi lời ông ấy, dù cảm nhận được ông ấy lo lắng, nhưng mãi sau mới nhận ra. Sự tình là như vậy, kế duyên đại khái đã rõ, nhưng hắn vẫn hỏi, vậy những con rồng cùng mẫu thân con rời đi, giờ ra sao? Long nữ hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng trả lời, với tính của phụ thân con, bọn chúng làm sao có thể còn sống đến ngày nay? Nói xong, Long nữ mang ánh mắt kỳ vọng nhìn kế duyên, kế thúc thúc, ngài có giúp Nhược Ly không? Kế duyên thở dài, nhìn đôi mắt Long nữ còn vương lệ, gật đầu khẳng định, giúp. Việc này kế mẫu nhất định giúp. Cũng như đối đãi với người Doãn gia, kế duyên thật lòng coi người Ứng gia là thân nhân, chuyện này hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài, lão Long cùng Long mẫu cùng Long tử đã đợi từ lâu. Rốt cuộc, họ trông thấy cánh cửa tẩm cung của Long nữ lại một lần nữa mở ra. Kế duyên cau mày bước ra, nhìn về phía sau lưng, Ứng Nhược Ly vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, thần quan chưa tan. Kế duyên quay đầu nhìn lại, thuận tay đóng cửa, rồi bước ra khỏi cấm chế. Lúc này, lão Long không thể nhịn được nữa. Kế tiên sinh, Nhược Ly thế nào rồi? Vì sao sắp hóa rồng lại liên tục khí tức bất ổn? Kế duyên không đáp, mà chăm chú nhìn Ứng Phong, rồi lại đảo mắt sang Long mẫu. Sau đó, hắn đánh giá lão Long từ trên xuống dưới. Hắn thực sự không thể tin được lão già trước mắt lại là kẻ năm xưa từng khiến Long nữ phải thốt lên những lời hoa mỹ đến vậy. Ngươi lão nhìn ta làm gì? Lão Long nhíu mày hỏi, không biết kế duyên đang giở trò gì. Kế duyên thở dài. Ai? Kế mẫu vốn tưởng rằng Nhược Ly hóa rồng sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu không cẩn thận, lỡ xảy ra sai sót trong quá trình này, thì hóa rồng thất bại chỉ là chuyện nhỏ, e rằng còn có thể bỏ mạng, nói không chừng. Kế duyên nói đến đây thì im bặt, còn lão Long, Long mẫu và Long tử thì đã kinh hãi, sắc mặt đại biến. Cái gì? Nghiêm trọng đến vậy sao? Long tử kinh ngạc lên tiếng trước nhất. Lão Long vội túm lấy tay kế duyên, dùng sức rất mạnh. Kế tiên sinh, lời ngươi nói là thật sao? Kế mổ e rằng còn nhìn sót điều gì? Nhược Ly hẳn cũng cảm nhận được điều đó, nên một mực áp chế tu vi. Nhưng trước đây nàng đã chuẩn bị quá nhiều cho việc hóa rồng, vốn nên thuận thế mà tiến hành. Giờ càng áp chế thì lại càng phản tác dụng. Kế duyên rút tay ra khỏi tay lão Long, nhìn ông ta nói, Ứng lão tiên sinh vốn là chân long, hẳn phải hiểu rõ việc hóa rồng hơn kế mổ. Theo ý ngươi, Nhược Ly nên làm thế nào? Lão Long nóng lòng sinh loạn, siết chặt nắm đấm trong tay áo, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt kế duyên. Trong lúc đó, kế duyên cũng quan sát phản ứng của Long mẫu, thấy ánh mắt bà ta liên tục đảo giữa cánh cửa tẩm cung của Long nữ và lão Long. Đột nhiên, lão Long dừng bước, ngẩng đầu nhìn kế duyên. Nhược Ly không thể tiếp tục áp chế nữa. Hoặc là lập tức tiến hành, hoặc là phế bỏ trăm năm tu vi, triệt để từ bỏ lần này. Cái gì? Cha, chuyện này cần phải hỏi ý Nhược Ly đã chứ? Ứng Phong có chút hoảng lên. Hắn đương nhiên quan tâm đến sự an nguy của muội muội, nhưng nếu cưỡng ép phế bỏ trăm năm tu vi, thì cái mất đi không chỉ là cơ hội lần này, mà là toàn bộ cơ hội hóa rồng, bởi vì tâm khí có thể bị hủy hoại. Sao có thể như vậy? Nhược Ly rõ ràng đã có long tâm, đã lĩnh hội được trí tuệ của chân long rồi mà. Long mẫu lẩm bẩm, tiến lại gần kế duyên. Kế tiên sinh, ngươi là đạo diệu chân tiên, chắc chắn có biện pháp giải quyết đúng không? Nhược Ly nhất định sẽ không từ bỏ việc hóa rồng. Chính vì trước đây ta dùng khấu tâm chi pháp giúp nàng, nên giờ đây, khi nàng bị vây khốn trong khúc mắc, ảnh hưởng đến nàng lại càng lớn hơn. Ai? Đương nhiên, kế mộ chắc chắn sẽ tận lực. Theo ý ta, ta cũng không đồng ý để Nhược Ly từ bỏ việc hóa rồng, nếu không thì quá đáng tiếc, mà đã kích đối với Nhược Ly cũng quá nặng nề. Sự tình không thể giải quyết ngay lập tức, cũng không thể đứng trước cửa phòng của Ứng Nhược Ly mà thảo luận ra biện pháp. Kế duyên đã tới, dù sao cũng phải chiêu đãi, nên thủy phủ vẫn chuẩn bị gia yến. Long mẫu tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Kế duyên thì bị lão Long lôi đi nói riêng, nhưng họ không đến bất kỳ ngóc ngách nào trong Long cung, mà ra khỏi phạm vi cấm chế, đến bên bờ Thông Thiên Giang. Bên ngoài đang mưa, mặt sông cũng có vẻ hơi mờ ảo. Kế duyên và lão Long đứng cạnh bến Trạng Nguyên Độ, nhìn người và thuyền trên bến, cũng nhìn Thông Thiên Giang mờ ảo trong mưa bụi. Kế tiên sinh, lão phu nói thẳng. Nhược Ly có phải đã nói gì đó với ngươi trong nhà mình không? Trầm mặc hồi lâu, lão Long mở miệng. Câu nói đầu tiên khiến kế duyên nhau mắt, nhưng hắn nhịn xuống không nói gì, chỉ nhìn mặt sông, thưởng thức cảnh đẹp Thông Thiên Giang trong mưa, rồi thong thả hỏi, cơn mưa này từ đâu đến, Ứng lão tiên sinh có biết? Lão Long ngẩng đầu nhìn mây trên trời, rồi cúi xuống nhìn dòng nước lan tỏa. Do thiên tâm giao cảm mà sinh ra, là Nhược Ly đang khóc. đều là người thông minh, lại là bạn bè hiểu nhau, nói đến nước này, Kế Duyên cũng hiểu lão Long hẳn đã có chút đoán định trong lòng. Không sai, chính là vì Nhược Ly khóc. Kỳ thực, tại Thủy Phủ, Kế Mỗ không dám nói dối. Lúc trước, Kế Mỗ dùng khấu tâm chi pháp giúp Nhược Ly vượt qua tâm quan, củng cố ý chí hóa rồng mà có được Long tâm, cũng khiến cho việc hóa rồng của Nhược Ly có khác biệt so với thông thường, trở nên chú trọng hơn tâm cảnh. Mà trong lòng Nhược Ly, từ đầu đến cuối có một khúc mắc rất lớn. Nếu khúc mắc này không được trừ bỏ, sẽ ảnh hưởng đến con đường hóa rồng của nàng, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm. Lão Long nhíu mày nhìn Kế Duyên, mấy lần hé miệng rồi lại thôi, do dự rất lâu cuối cùng vẫn mở lời, Kế tiên sinh, không phải ta không muốn, mà là. Mà ta rốt cuộc cũng là chân long, tứ hải long tộc đều nhìn vào ta. Kế Duyên cũng nhìn lão Long, vô cùng nghiêm túc nói, vậy hãy nắm lấy cơ hội này. Việc Nhược Ly hóa rồng không thể xem thường. Lời ta nói lúc đầu không phải là đùa. Ngươi hẳn cũng muốn vậy, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Dù phải hạ mình cũng được, da mặt dày hơn vảy rồng thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Khóe miệng lão Long giật một cái. Kế Duyên nói vậy, ông ta an tâm hơn không ít, ít nhất con gái mình sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Trong lúc Kế Duyên nói chuyện với lão Long, Long Mẫu bận rộn trong bếp Long Cung, còn Long Tử Ứng Phong vẫn canh giữ bên ngoài tẩm cung của Long Nữ. Rồi đột nhiên, khi đang ngồi xếp bằng, hắn cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa đã mở, Long Nữ đang đứng ở cửa. Nhược Ly, ngươi. Suyệt huynh trưởng, lại đây nói chuyện. Thấy muội muội mình lén lén lúc lúc diễn trò, đầu có dáng vẻ nguy cấp. Thế là, hơn một khắc sau, Long Nữ lại trở về phòng tu hành, còn Long Tử rời khỏi vị trí canh giữ, đi về phía bếp sau Long Cung. Đến ngoài cửa, Ứng Phong lấy hết dũng khí, vội vàng chạy vào trong. Mẫu thân, mẫu thân. Việc Nhược Ly sắp hóa rồng trước mắt, chuyện tâm sự quan trọng hơn tu hành, việc quan hệ đến sinh tử, Phong Nhi bất luận thế nào cũng phải nói với người. Kế sách của Kế Duyên và Long Nữ là, hai con rồng này trong lòng đều có đối phương, nhưng tính tình bướng bỉnh đến khoa trương, nhất là Long Mẫu. Vậy nên, trước tiên phải khiến họ nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc và mối liên quan của nó, thậm chí cân nhắc ra đường giải quyết, nhưng lại không cho họ thời gian phản ứng, dồn ép họ hòa giải. Cho nên, trong khi Kế Duyên và Lão Long nói chuyện trên bờ sông, thì Ứng Phong và Long Mẫu nói chuyện sau bếp Long Cung. Trong Long Cung, từ hướng tẩm cung Long Nữ, đột nhiên một tiếng rồng ngâm chấn thiên vang lên. Gào gào. Âm âm âm âm. Long Cung bắt đầu rung chuyển, toàn bộ thủy linh khí của thông thiên giang như từng đợt lốc xoáy quét qua, khuấy động bất an. Trong Long Cung, rất nhiều người đứng không vững. Âm âm. Một tiếng kinh lôi vang lên. Trên thông thiên giang, bầu trời vốn đã đầy mây đen trong thời gian ngắn đã triệt để hóa thành mây đen kịt. Trong mây, điện xà cuồng vũ, màn mưa mông lung lập tức hóa thành mưa lớn tầm tã. Tiến hành. Lão Long và Long Mẫu giật mình, trong lòng đều có cùng một ý niệm. Ngay sau đó, cánh cửa cấm chế tẩm cung Long Nữ mở ra, một cái bóng rồng hư ảo mang theo từng đợt tiếng rồng ngâm bay thẳng ra ngoài thủy phủ. Thanh âm của Ứng Nhược Ly cũng truyền khắp toàn bộ thủy phủ. Hôm nay, ta bắt đầu tiến hành hóa rồng. Nhược Ly đi đây. Thanh âm là của Long Nữ, nhưng so với trước kia, có thêm phần kiên định, thậm chí là quyết tuyệt. Bóng rồng sau khi ra khỏi tẩm cung thì càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài. Trong Long Cung, Ngư Nương, Dạ Xoa đều bị dòng nước cuốn đến thân hình bất ổn, đưa mắt nhìn bóng rồng rời khỏi thủy phủ. Nhược Ly. Long Mẫu và Long Tử cùng nhau xông ra thủy phủ, chỉ thấy bóng rồng hư vô ở đằng xa, sau khi vào trong sông thì dần dần hóa thành thực chất, chính là một con ly dao trên người có ánh sáng lưu ly bảy màu. Việc Long Nữ đột nhiên tiến hành hóa rồng cũng nằm ngoài dự đoán của lão Long. Ông ta và Kế Duyên đang đứng trên bờ sông, đột nhiên thấy mưa nhỏ biến thành mưa to, trong chốc lát phong vân biến ảo, nước sông cũng xoay tròn khuấy động. Từ hướng thủy phủ, có một đợt sóng lớn hướng về phía này, những nơi nó đi qua, nước sông tự như bị khuấy động trong vại nước, quay cuồng trong mưa to. Những con thuyền lớn nhỏ trên sông đều không thể điều khiển được bánh lái, thân thuyền bị sóng lớn xô đẩy về hai bên bờ. Rắc rắc. Ầm ầm. Có lôi đình trực tiếp đánh xuống sông, khiến cho mặt sông mờ mịt được tia chớp chiếu sáng. Dưới nước mơ hồ lộ ra một cái bóng rồng khổng lồ, dọa sợ những người may mắn nhìn thấy phải thét lên. Dù Long Nữ đã hết sức khắc chế, nhưng vào thời khắc ly giao tiến hành, độ mẫn cảm với hơi nước đã đến mức khoa trương. Nàng không thể làm gió làm sóng, nhưng nước thông thiên giang vẫn như sóng lớn kinh khủng. Long Mẫu và Long Tử cũng xuất hiện trên mặt sông, đuổi theo bóng rồng của Long Nữ. Kế Duyên liếc nhìn lão Long, đẩy ông ta một cái. Sau khi ông ta lảo đảo một bước, Kế Duyên mang theo ông ta cùng nhau bay lên không trung. Chưa kịp tiếp cận Long Mẫu, Kế Duyên đã lo lắng kêu lên, Ứng phu nhân, Nhược Ly không thể tiến hành. Kế Mẫu vừa rồi tính ra nàng có tâm quan còn thiếu, khúc mắc quá sâu, tất sẽ chiêu ma mà tới. giờ phút này hóa rồng nhất định nguy. Kế Duyên nói xong liền vỗ lão Long một cái. Ông ta vốn đang do dự, nay lại giật mình liền mở miệng, phu nhân, việc này nguy cấp. Kế tiên sinh sẽ dốc toàn lực áp chế thủy linh khí và kiếp số. Mong rằng phu nhân và ta hợp lực, hai ta là rồng phụ mẫu, thay Nhược Ly dẫn đi một phần kiếp số, để nàng có cơ hội lần nữa ngăn chặn long khí. Việc long tộc tiến hành đã là một pháp cũng là một kiếp. Bất luận ai tiến hành đều phải dựa vào lực lượng của bản thân. Dọc đường gặp gì đều là mệnh số của mình. Bất ngờ gặp được trợ lực thì có thể, nhưng nếu có ai cố ý giúp đỡ, thì không những kiếp số của đối phương không giảm, mà mình cũng có thể dẫn kiếp vào thân. Nhưng nếu cha mẹ song thân xuất thủ, ở khoảng cách vừa đủ gần, dù tự thân cũng sẽ bị kiếp số cuốn thân, nhưng thật sự có thể thay con cái dẫn đi một phần kiếp số. Lão Long vừa nói vừa hóa thành long ảnh bọc lấy sương mù bay trên mặt sông cách không 10 trượng. Thân rồng khổng lồ vung vẩy khiến cho phong lôi chi thế xung quanh tăng lên một bước. Đuôi rồng suýt soát chạm vào bờ và một vài con thuyền đi qua. Long mẫu không nói hai lời cũng lập tức hóa thành thân rồng, đuổi theo Ly Long cùng nhau hướng về phía trước chạy về phía con gái mình. Một khi long nữ đã bắt đầu vận công dẫn thủy, liền dốc toàn tâm toàn ý, chuyên chú vô cùng. Dù cho đã chuẩn bị kỹ càng, tích lũy đầy đủ, thì khoảnh khắc hóa rồng dẫn thủy vẫn là vô cùng quan trọng, không cho phép nàng phân tâm chút nào. Còn việc của cha mẹ mình, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Kế Thúc Thúc và huynh trưởng. Dòng nước thông thiên giang vốn dĩ đã ôn hòa, nhưng giờ khắc này lại bỗng trở nên mãnh liệt dị thường. Hai bên bờ sông, mưa như trút nước, mực nước cũng nhanh chóng dâng cao. May mắn thay, những năm gần đây, sự biến đổi của thông thiên giang đã trở nên rõ ràng như ban ngày. Trong đại trinh, không ít kỳ nhân dị sĩ đã dự đoán được phần nào sự việc, người thì khuyên can dân gian, kẻ thì nghĩ trăm phương ngàn kế góp ý cho hoàng đế, nhờ vậy mà triều đình đại trinh đã sớm có sự chuẩn bị cho khu vực ven bờ thông thiên giang. Giờ phút này, long nữ rốt cuộc hiểu rõ áp lực khủng bố khi dẫn thủy lớn đến mức nào. Dòng sông vốn ngoan ngoãn nghe lời, giờ phút này lại không mấy vân phục, tựa như con ngựa hiền lành bỗng hóa thành ngựa hoang hung dữ. Long nữ phải tốn gấp mấy lần tinh lực bình thường mới miễn cưỡng khống chế được dòng nước. Nước mưa từ trời giáng xuống cũng phản phất ẩn chứa thiên uy áp bách. Từng đợt giang đào cùng với vô số nhánh sông đổ vào thông thiên giang, thậm chí mỗi giọt mưa từ bầu trời rơi xuống, phản phất mỗi một trận sóng, mỗi một giọt nước đều dồn nén áp lực, hóa thành sức nặng vô cùng đè xuống thân thể long nữ. Loại lực lượng này không chỉ tác động đến tinh thần, mà ngay cả nhục thể cũng sinh ra cảm giác tê liệt, đau đớn. Cảm giác nặng nề này dường như muốn ép chân thân ly dao của long nữ xuống đáy thông thiên giang, chìm vào bùn lầy. Nàng phải ra sức bơi lội mới có thể chậm rãi thoát khỏi cảm giác bị đè xuống này. Gào gào. Tiếng rồng ngâm từ đáy sông vọng lên, lẫn cùng tiếng sấm ầm ầm trở nên mơ hồ, khiến cho cơn bão táp mưa to càng thêm dữ dội. Mỗi khi tiếng rồng ngâm vang lên, những dòng nước gần thông thiên giang và dọc đường đi lại càng thêm cuộn trào, thậm chí có những đợt sóng lớn trào lên bờ. Đó là do Ly Dao đang cố gắng duy trì quyền ngự thủy của mình dưới áp lực của thiên địa, để xoa dịu sự thống khổ. Bất quá, long nữ đã tu thành một khỏa long tâm từ nhiều năm trước, tâm niệm kiên định hơn hẳn những giao long bình thường. Nếu đổi thành giao long khác dẫn thủy, giờ phút này chắc chắn đã trở nên táo bạo, nhưng long nữ vẫn giữ được tâm cảnh bình ổn. Dù nhục thể phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, cũng không thể lay động sự tỉnh táo của nàng, nàng vẫn cố gắng hết sức để khống chế dòng chảy. Một làn thần niệm theo dòng nước không ngừng lan tỏa về phía trước, mang theo thanh âm thanh lãnh, thánh khí của Ứng Nhược Ly thị ngày trước. Phàm thủy tộc trong lưu vực thông thiên hà, tất cả đều tránh lui. Thanh âm truyền xa ít nhất trăm dặm trong nước, vọng đến khắp các ngã thủy đạo. Thủy tộc các nơi nghe tiếng đều co mình vào những chỗ ẩn nấp. Dưới nước tuy tốt hơn trên mặt nước một chút, nhưng nếu không cẩn thận bị dòng nước cuốn đi khi giao long dẫn thủy đi qua thì cũng vô cùng nguy hiểm. Trên tầng mây không trung tân trạng nguyên độ, Kế Duyên đứng đó nhìn long nữ dẫn thủy mà đi, cũng nhìn lão long và long mẫu cùng nhau hóa thành hình rồng, kéo theo mây mù đuổi theo. Hắn cũng bỏ đi những động tác thi pháp giả tạo. Cái gì mà toàn lực áp chế thủy linh khí và kiếp số, Kế Duyên chưa từng nghe qua việc có thể làm như vậy khi hóa rồng. Nhưng long mẫu không biết điều đó, những lời lão long nói, nàng làm sao có thể không tin. Cho nên, nhìn họ đi xa trong bão táp mưa to, Kế Duyên khẽ mỉm cười. Thân hình hắn càng bay càng cao, cũng hướng về phương xa đuổi theo. Hắn chẳng những không áp chế kiếp số, mà còn muốn thêm một chút sức lực. Long ảnh trong thông thiên giang mất gần nửa canh giờ mới ra khỏi phạm vi kinh kỳ phủ, đến một vùng núi sông thưa thớt bóng người. Lúc này, mây đen trên bầu trời đã càng lúc càng dày đặc. Kế Duyên đạp trên tầng mây trên không, mơ hồ có thể dùng pháp nhãn của mình xuyên thấu qua tầng mây đen phía dưới, nhìn thấy hai đầu du long và dòng thông thiên giang đang cuộn trào. Giờ khắc này, trong tay Kế Duyên lại xuất hiện sắc lệnh lôi chú. Mặc dù lôi chú đã hao gần hết uy năng trong Hắc Hoang Tru Yêu, giờ phút này cũng hiện ra ánh sáng ảm đạm, nhưng nền tảng luyện hóa lâu dài vẫn còn đó. Hơn nữa, dù không còn bản thân chi lực của lôi chú, nó vẫn có thể hỗ trợ Kế Duyên thi pháp. Sắc lệnh lôi chú lơ lửng trước mặt, Kế Duyên đưa tay trái ra, trên tay có lôi quang lóe lên, sau đó dùng kiếm chỉ vận kiếm ý, hóa lôi đình chi pháp điểm vào sắc lệnh lôi chú. Pháp lực trong thân thể như sóng lớn trào ra, tụ hợp vào trong đó. Một đạo lôi quang tinh tế lóe ra ba màu vàng, tím, trắng từ lôi chú trung điểm xuất ra, nháy mắt chui vào trong mây đen quấn quanh lôi điện phía dưới. Những đám mây vốn đã cuồn cuộn sấm chớp vào thời khắc này bỗng bành trướng nhanh chóng, tạo thành hình xoáy trôn ốc. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh khủng vang vọng tám hướng. Sinh linh trong thiên hạ dưới tiếng sấm này đều cảm thấy ù ù trong tai. Tiếng sấm này cũng khiến lão Long và Long Mẫu giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy được lôi đình kinh khủng đang ấp ủ bên trong. Chân thân Long Mẫu là một đầu ly dao màu đen, những phiến lân đen nhánh cũng hiện ra vẻ sáng bóng trong lôi quang. Thân hình nàng nhỏ hơn nhiều so với chân thân ly long của lão Long bên cạnh. Đôi mắt rồng long lanh của nàng tràn đầy kinh hãi. Không thể nào. Nhược ly nàng cầm tâm chính, tu thiện tâm, thường xót thế gian, sao có thể có lôi kiếp như vậy hình thành? Lôi kiếp này còn chưa hoàn toàn thành hình, Long Mẫu đã cảm nhận được thiên uy vô tận đáng sợ. Hơn nữa, nàng còn không phải là người phải chịu kiếp, rất khó tưởng tượng loại lôi đình này nếu đánh xuống toàn bộ lên người con gái mình thì sẽ ra sao? Rắc rắc. Ầm. Trong lúc Long Mẫu kinh ngạc, một đạo lôi đình màu tím từ trong mây giáng xuống, chia làm nhiều nhánh trên không trung, một đạo kéo dài rơi xuống thông thiên gian, một đạo thẳng tắp nhằm vào Ly Long và Ly Dao mà đến. Tất cả suy nghĩ đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Thiên uy và khí tức hủy diệt kinh khủng ẩn chứa trong lôi đình khiến lão Long cũng phải kinh hãi, Ly Dao càng rơi vào trạng thái mờ mịt ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc nguy cơ, lão Long vẫn là người phản ứng nhanh nhất. Không kịp suy nghĩ gì, hắn kinh hô một tiếng rồi dùng chân long thân thể quấn quanh Ly Dao, hướng lên trên nghênh đón. Ly Nhi cẩn thận. Ầm ầm. Lôi đình trực tiếp giáng xuống thân rồng mỹ lệ của Ly Long. Vô tận lôi quang quấn quanh thân rồng khổng lồ. Lôi quang tự như những roi điện màu tím đánh liên tiếp vào thân rồng, những âm thanh kinh khủng vang lên bên tai Long Mẫu. Ừm. Lão Long không khỏi phát ra tiếng rồng ngâm thống khổ, đồng thời trong lòng cũng giận mắng. Kế Duyên, người ra tay thật đúng là tàn nhẫn a, gào gào. Phía dưới thông thiên gian, Ứng Nhược Ly cũng phát ra tiếng rồng ngâm thống khổ khi phải gánh chịu lôi đình. Bất quá, nàng chỉ phải chịu phần mà nàng vốn phải chịu. Phần mà Kế Duyên thêm vào đều đánh lên người lão Long trên trời. Tử lôi tan đi, Long Mẫu không hề tổn hại, nhưng lão Long thì đau đớn không nhẹ. Long Mẫu cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự khác thường của chân Long bên cạnh. Nàng có chút lo lắng, nhưng còn chưa kịp để lão Long thở một hơi, tiếng sấm trên trời lại nổi lên. Rắc rắc. Ầm. Một đạo lôi đình màu tử kim tráng kiện hơn gấp mấy lần so với vừa rồi giáng xuống. Đạo lôi này tự như ông trời cầm bút vẽ một đường thẳng tắp. Đạo lôi này tự như sự phẫn nộ của ông trời, trừng phạt đặc biệt hai con rồng vì dẫn thủy kháng kiếp, thậm chí không có một tia lôi đình nào phân tán xuống thông thiên gian. Trên tầng lôi vân cao kia, ngoại trừ việc không giáng xuống những đòn tất sát, Kế Duyên đã dốc toàn lực điểm ra một chỉ, pháp lực trong thân thể cuồn cuộn trào ra như đê vỡ. Biết hảo hữu của mình da dày thiệt báo, Kế Duyên ngược lại thử nghiệm lôi pháp trong lòng. Trước đây, khi hiểu rõ uy lực lấy lôi hóa kiếm của trưởng giáo Càn Nguyên Tông, Kế Duyên vốn là người thiện kiếm, cũng nảy ra ý tưởng của riêng mình, muốn học kiếm ngự lôi chi thuật. Ứng lão tiên sinh, đừng trách Kế Mỗ ra tay nặng tay a, nếu không Kế Mỗ sợ ngươi diễn hỏng mất. Kế Duyên thầm niệm, kiếm chỉ vững vàng vô cùng, ra tay không hề nương tay. Trong nháy mắt lôi đình giáng xuống, hào quang màu tử kim đã tràn ngập mắt rồng của Ly Dao và Ly Long. Người trước hoảng sợ, người sau kinh hãi. Kế Duyên, ngươi muốn chơi chết ta? Đây là ý niệm cuối cùng của lão Long trước khi đón lôi, sau đó thân rồng theo bản năng bảo vệ Ly Dao thật chặt. Ầm ầm. Lôi quang vậy mà như một thanh thiên kiếm giáng xuống, đánh cho lão Long đầu đuôi cong vút lên. Lực lượng hủy diệt trong lôi đình mang theo kim phong xé rách sắc bén. Long Mẫu chỉ bị quét qua một chút, vậy mà cảm thấy vảy rồng đau nhức. Gào gào. Ứng Hoành chân thân Ly Long vào thời khắc này phát ra tiếng rồng ngâm thảm thiết. Hoành ca. Long Mẫu kinh hô, muốn thúc đẩy pháp lực để chia sẻ uy lực thiên lôi cho lão Long, nhưng lại bị lão Long dùng triền long chi pháp áp chế chặt chẽ, không cho nàng có cơ hội làm như vậy. Nhưng loại thần thông thô bạo của Long tộc này giờ phút này lại không mang đến cho Long Mẫu chút nào phản cảm, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác an toàn nồng đậm. Một kích kiếp lôi dài dằng dặc rốt cục cũng qua đi, lão Long cũng thu hồi triền long chi pháp, buông ra sự khống chế đối với Ly Dao. Ánh mắt Long Mẫu nhìn Ly Long trước mắt, nỗi đau lòng không thể nào đè nén được. Nàng du long bên cạnh Ly Long, thấy trên lưng Ly Long có không ít lân phiến xuất hiện vết cháy, thậm chí có những phiến đã nứt vỡ, từng tia long huyết từ đó tràn ra, rồi nhanh chóng chảy ngược vào vết thương. Có thể thấy lôi đình vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Thanh âm lão Long vang lên bên tai Ly Dao. Ly Nhi, kiếp nạn này quá mức nguy hiểm, đừng rời khỏi bên ta được không? Thanh âm lão long có chút mệt mỏi, nhưng lại mang theo sự mong đợi không giấu giếm. Đôi mắt rồng màu hổ phách long lanh của long mẫu có chút mê ly, nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả đều ở trong im lặng, trong mắt lão long hiện lên sự cuồng hỉ, không kìm được sự hưng phấn mà gầm lên với thiên long. Gào gào. Trên cao tầng mây, Kế Duyên cũng nghe thấy tiếng rồng ngâm, lông mày hơi nhăn lại. Tinh thần vẫn tốt như vậy sao? Quả nhiên là chân long, xem ra lôi pháp vừa rồi vẫn còn yếu một chút. Kế Duyên vừa niệm chú, lão long đã cảm thấy toàn thân run rẩy, đến cả tiếng sấm trên trời cũng kinh hãi. Hắn biết rõ tính tình Kế Duyên, bình thường tươi cười hòa nhã, nhưng làm không khéo lại tặng cho vài chiêu hung ác. Lúc này, dù lão long tự tin đã thành công, nhưng chưa thể báo ngay cho Kế Duyên. Vừa rồi hắn còn hứng chịu một kích thiên lôi, cũng muốn lãnh giáo lôi pháp của Kế Duyên, nên cứ thế mà chịu đựng. May mắn thay, lôi đình tiếp theo không quá khoa trương, uy lực chỉ bằng một nửa so với đạo đầu tiên, tuy vẫn mạnh, nhưng không bằng đạo thứ hai. Ước chừng nửa canh giờ sau, lôi đình dần yếu, kiếp vân cũng tan. Vẫn còn sấm, nhưng chỉ như mưa to bình thường. Lôi kiếp đã qua. Trên trời, một ly long và một ly dao dựa nhau bay lượn. Vảy ly long đỏ rực có phần ảm đạm, nhưng nhờ mưa lớn gột rửa, hào quang nhanh chóng phục hồi. Vạn sự khởi đầu nan, trận đầu lôi vân hiểm ác nhất đã qua, nhược ly hẳn là không sao chứ. Giọng lão long đầy cảm xúc, vừa cảm khái, vừa vui mừng. Long mẫu nép vào ly long, nhìn dòng thông thiên giang cuồn cuộn, ánh mắt chờ mong. Nhược ly nhất định làm được. Dưới sông, ly dao ngẩng đầu, nhìn lên trời, thấy ly long và ly dao quấn quýt bên nhau, thần thái hài hòa. Cảnh ấy cũng lọt vào mắt lão long và long mẫu. Nút thắt trong lòng long nữ có lẽ đã được hóa giải. Gào. Tiếng rồng ngâm của ly dao cao vút, lòng khí bốc lên, mặt sông trào dâng sóng lớn ba trượng, nhưng không tràn vào bờ, mà kéo ly dao tiến lên. Thấy vậy, lão long và long mẫu hóa thành hình người. Lão long ôm eo long mẫu, cùng nhau đứng trên mây mù, dõi theo con gái cưỡi sóng đi xa. Kế Duyên cũng đứng trên không, pháp nhãn nhìn thấu mây mù, thấy ứng nhược ly cưỡi sóng, thấy bạn tốt và long mẫu hòa thuận, hắn khẽ cười. Hắc hắc, không tệ. Hắn vẫy tay, triệu lôi chú đến trước mặt. Thấy bốn chữ khu tà phượt mị ảm đạm, lại thêm lôi quang quấy nhiễu. Thu lôi chú vào tay áo, Kế Duyên bổ sung, chiêu này cũng không tệ. Đại Trinh, Kinh Kỳ Phủ, Hoàng Cung Kim Điện, tảo triều đã bắt đầu hơn một canh giờ. Đại Trinh đang trong giai đoạn quân thần đồng lòng mở mang bờ cõi, tảo triều bàn rất nhiều việc. Nhưng lúc này, Kim Điện im ắng. Hoàng đế và triều thần nghe tiếng sấm bên ngoài, người thờ ơ, kẻ lo lắng. Tể tướng Doãn Triệu Tiên vuốt râu, trầm tư. Dù là văn nhân, ông cũng cảm nhận được thiên uy khuấy động. Lão sư, tiếng lôi này không đơn giản. Người có biết chuyện gì không? Hoàng đế hỏi Doãn Triệu Tiên. Ông suy nghĩ rồi đáp, bẩm bệ hạ, lão thần không rõ. Xin chờ Ti Thiên Giám và Thiên Sư Sử bẩm báo. Ừ. Không lâu sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh vội vã đến Kim Điện, cùng nhau bước vào. Thần Ngôn Thường tham kiến bệ hạ. Thần Đỗ Trường Sinh tham kiến bệ hạ. Hai người hành lễ trịnh trọng. Ngôn Ái Khanh và quốc sư miễn lễ. Các ngươi có biết vì sao phong lôi nổi lên? Có liên quan đến Đại Trinh, là tai kiếp hay điềm lành? Ngôn Thường liếc Đỗ Trường Sinh, khẽ gật đầu. Đỗ Trường Sinh bước lên đáp, bẩm bệ hạ, thần đã biết nguyên nhân mưa to gió lớn và kinh lôi. Là do thông thiên giang nữ thần ứng nương nương chạy nước. Ven sông mưa to gió lớn, xin bệ hạ và chư vị đại thần đề phòng thủy tai, có thể sẽ lũ lụt. Ấy chà! Là ứng nương nương sao? Sao lại thế? Ứng nương nương là thông thiên giang chi thần, sao lại gây sóng gió? Đúng vậy a, quần thần xôn xao. Hoàng đế chau mày, quốc sư, thế nào là chạy nước? Bẩm bệ hạ, chạy nước là giao long hóa rồng, cũng là kiếp hóa rồng. Ứng nương nương tên là Ứng Nhược Ly, là nữ thần thông thiên giang, cũng là một ly giao đạo hạnh thâm hậu. Nhiều năm qua che chở ven sông, thống ngự thủy tộc, giữ cho dân chúng mưa thuận gió hòa. Nay tu hành viên mãn, bắt đầu con đường chạy nước hóa rồng. Quốc sư, ngươi và cao nhân Thiên Sư Sử có thể ngăn lũ lụt, hoặc nói với Ứng Nương Nương, bảo nàng đừng gây sóng gió. Đỗ Trường Sinh run rẩy, làm sao hắn dám, làm sao hắn có khả năng. Bệ hạ, Ứng Nương Nương đạo hạnh thâm hậu thần thông quảng đại, pháp lực khó lường. Chạy nước hóa rồng là tâm nguyện cả đời của Giao Long, chúng thần tùy tiện ngăn cản, tất nhiên kích long nộ. Dù Ứng Nương Nương tính tình hiền hòa, làm vậy cũng kết thù. Đến lúc đó sợ có thế nước tràn bờ, không chỉ một vùng gặp nạn. Hoàng đế nghe Đỗ Trường Sinh nói nghiêm trọng, không khỏi thở dài, vậy phải làm sao đây? Hoàng đế yêu sầu, triều thần cũng lộ vẻ lo lắng. Thông Thiên Giang dòng chảy lớn, lũ lụt chắc chắn nghiêm trọng, dân chúng sẽ lầm than. Doãn Triệu Tiên thở dài, bước ra khỏi hàng, hành lễ, bệ hạ. Lão thần nguyện đến Thông Thiên Giang, nói đạo lý với Ứng Nương Nương. Lão sư. Doãn tướng quốc. Cái này. Doãn tướng quốc nghĩ lại a, Doãn Thanh há miệng, nhưng không nói. Võ thần Doãn Trọng muốn đứng ra, bị huynh trưởng ngăn lại bằng ánh mắt. Đỗ Trường Sinh nhanh chóng bước lên, đứng cạnh Doãn Triệu Tiên, hành lễ, bệ hạ, thần Đỗ Trường Sinh cũng nguyện cùng Doãn tướng đi. Doãn tướng có hạo nhiên chính khí, quỷ thần kính trọng. Ông ra mặt, chính thần cũng không dám vô lễ. Hoàng đế kích động, trong lòng nảy ra ý, tiện vậy sao? Trẫm cũng muốn gặp nữ thần Thông Thiên Giang, hay là trẫm cũng đi? A bệ hạ, không được a, bệ hạ nghĩ lại a, bệ hạ không thể. Đỗ Trường Sinh và triều thần hoảng sợ. Giao Long chạy nước gây lũ lụt, hoàng đế thân thể ngàn vàng, nếu có sơ suất thì sao? Doãn Triệu Tiên nhíu mày, bệ hạ, xin lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Hoàng đế không thể bỏ qua ý kiến quần thần, cũng kính trọng lão sư, đành thôi. Tảo triều tạm hoãn việc khác, bàn cách đối phó nếu Thông Thiên Giang lũ lụt, cứu tế nạn dân. Doãn Triệu Tiên và Đỗ Trường Sinh rời Kim Điện trước, muốn nhanh chóng đến vùng lũ. Ngoài Kim Điện, Đỗ Trường Sinh thi lễ với Doãn Triệu Tiên, tướng gia, Đỗ mỗ chuẩn bị ngự phong, xin tướng gia đứng vững. Doãn Triệu Tiên cười nhạt, mời quốc sư thi pháp. Nén một cổ sức lực, Đỗ Trường Sinh thi pháp, tạo ra một trận gió bọc lấy hai người, bay lên trời trong ánh mắt sùng bái của thị vệ, đến Thông Thiên Giang. Bình thường, Đỗ Trường Sinh không đuổi kịp Long Nữ, nhưng bây giờ là lúc chạy nước, một kẻ chịu áp lực bơi trong nước, một kẻ bay trên trời, việc đuổi kịp không thành vấn đề. Đỗ Trường Sinh và Doãn Triệu Tiên bay trên không, dù mưa to gió lớn, Thông Thiên Giang rung chuyển, nhưng không thấy nước tràn bờ. Sau hơn một canh giờ, họ thấy con sóng đáng sợ trên mặt sông. Sóng lớn cao năm trượng, kéo dài vài dặm. Sấm sét đổ xuống, dòng nước hòa vào sóng lớn, tiếng rồng ngâm vang vọng. Cảnh tượng đáng sợ, nhưng lũ lụt không tràn vào bờ, chỉ cách bờ chưa đến một dặm. Quốc sư, người nói Ứng Nương Nương sẽ gây sóng gió, khiến Thông Thiên Giang lũ lụt nghiêm trọng, nhưng ta thấy không giống. Ách, theo lý mà nói, Giao Long chạy nước là vậy a, Đỗ Trường Sinh không biết trả lời thế nào, cũng không dám bị chuyện. Không biết rằng, họ đã bị nhiều người chú ý, trong đó có Lão Long và Long Mẫu, và cả Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên đến đâu, hạo nhiên chính khí tỏa sáng đến đó, nổi bật trong phong bạo. Long Mẫu tò mò nhìn hai người, hỏi Lão Long, Hoành ca, đó là ai? Gọi ta phu quân. Lão Long nghe Long Mẫu gọi phu quân, mặt hơi đỏ lên. Lão Long cười, chỉ xuống, kẻ thi pháp kia không ra gì, còn người bên cạnh lại rất cao minh. Đó là tể tướng đương triều của Đại Trinh, đại nho Doãn Triệu Tiên, Văn Khúc Tinh ứng mệnh, có hạo nhiên chính khí, là trí thức lợi hại nhất thiên hạ. Trí thức lại lợi hại vậy sao? Long Mẫu ngạc nhiên, trí thức chẳng phải dễ vỡ sao? Trước kia thì không, bây giờ thì có, sau này thì khó nói. Lão Long ngẩng đầu nhìn lên trời, như nhìn thấy Kế Duyên. Kế Duyên cũng nhìn Lão Long và Long Mẫu, bất đắc dĩ cười. Cẩu lương này Đỗ Trường Sinh còn định đuổi theo, thì thanh âm của Kế Duyên đã vang lên bên tai hắn và Doãn Triệu Tiên, Doãn phu tử, Đỗ quốc sư, nếu nhị vị đến vì việc tránh lũ của Ứng Nương Nương, xin dừng bước. Kế mổ đảm bảo sẽ không có thủy tai. Kế tiên sinh. Đỗ Trường Sinh và Doãn Triệu Tiên mừng rỡ trong lòng. Hắn liền dừng lại linh phong đang tiến lên, cùng Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn sang một bên, thấy Kế Duyên đang điều khiển một đám pháp vân từ từ hạ xuống. Nhìn thấy Kế Duyên hiện thân, Lão Long và Long Mẫu cũng hiện thân, chậm rãi đáp xuống. Bái kiến Kế tiên sinh. Đỗ Trường Sinh vội vàng cung kính hành lễ với Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên cũng lộ vẻ vui mừng, chậm một bước chắp tay với Kế Duyên, Kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Vốn Kế Duyên cũng định giải quyết xong chuyện Long Nữ rồi sẽ đi gặp Doãn Triệu Tiên, vì chẳng mấy chốc sẽ có gần ngàn vạn người đến Đại Trinh, tương đương với tự dưng thêm cho Đại Trinh ngàn vạn nạn dân. Chưa bàn đến chỗ ở, lương thực đã là một vấn đề lớn. Dù có điều động quan lại thống kê nhân khẩu cũng sẽ rối loạn một trận, thật không phải chuyện đơn giản. Nhưng giờ Kế Duyên đã gặp, liền chào hỏi trước. Kế Duyên đáp xuống gần đó, chắp tay đáp lễ, rồi lên tiếng, Doãn phu tử, Đỗ quốc sư, quả thật đã lâu không gặp. Lão Long và Long Mẫu lúc này cũng đến gần. Doãn Triệu Tiên còn nhận ra Lão Long, cũng hành lễ với hắn, Ứng lão tiên sinh, vị này hẳn là Ứng phu nhân. Thấy tuổi tác chênh lệch lớn, nhưng Doãn Triệu Tiên vẫn nhận ra. Doãn phu tử, đã lâu không gặp, đây là phu nhân ta, Miêu Ly. Nhớ ngày đó ở Cư An Tiểu Cát, Lão Long rót cho Doãn Triệu Tiên một chén Long Tiên Hương say mềm, ai ngờ hắn vẫn là một thư sinh tóc đen nhánh, giờ đã là đại nho tóc hoa râm, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì. Doãn phu tử. Long Mẫu cũng vạn phúc với Doãn Triệu Tiên. Dù không có quan hệ với Lão Long và Kế Duyên, người đọc nhiều sách như Doãn Triệu Tiên cũng đáng kính trọng. Bái kiến nhị vị tiền bối, tại hạ Đỗ Trường Sinh, chính là quốc sư của Đại Trinh. Đỗ Trường Sinh cung kính nhiệt tình với Lão Long và Long Mẫu. Lão Long cũng không lơ hắn, dù sao Đại Trinh khí vận đặt ở đây, thân là quốc sư, Đỗ Trường Sinh cũng có chỗ thích hợp. Đỗ quốc sư. Lão Long chắp tay đáp lại, Long Mẫu thì khẽ gật đầu. Điều này khiến Đỗ Trường Sinh mừng thầm, dù muốn giữ vẻ nghiêm túc, nụ cười trên mặt cũng không khỏi lộ ra. Họ Ứng lại xuất hiện ở đây. Còn quen kế tiên sinh. Đoán cũng biết là ai. Lần này chúng ta đến để bàn việc tránh lũ với Ứng nương nương, nhưng nghe ý của kế tiên sinh thì không có gì đáng ngại. Không sai. Doãn phu tử và Đỗ quốc sư có thể về tâu với hoàng đế. Việc tránh lũ của Ứng nương nương, kế mổ và Ứng lão tiên sinh sẽ đi theo toàn bộ. Nhưng có một chuyện mong Đại Trinh chuẩn bị trước. Chuyện gì? Doãn Triệu Tiên hỏi. Kế Duyên ghé sát kể qua chuyện nhân xuất quốc, không nói kỹ, nhưng cũng đủ để hiểu đại khái, ở đây đều là người thông minh, không khó hiểu. Ngàn vạn nhân khẩu. Thật sao? Doãn Triệu Tiên và Đỗ Trường Sinh đều kinh ngạc. Toàn bộ Đại Trinh mới có bao nhiêu nhân khẩu? Vậy mà lại có thêm hơn 1/10 tổng số. Chính xác. Tất nhiên, nếu Đại Trinh không chịu nổi nhiều nhân khẩu như vậy thì khác. Doãn Triệu Tiên gật đầu. Đất Đại Trinh rộng lớn, lại hướng nguyên tổ di chuyển dân chúng tương đương. Đang cần nhân khẩu. Chỉ cần trù tính thỏa đáng, chắc không thành vấn đề. Lương thực cũng đủ tiêu hao, chỉ cần lương thực quý sau nối tiếp, lại an bài họ khai khẩn ruộng tốt thì cũng không sao. Doãn mổ sẽ xử lý thích đáng. Doãn phu tử nói không có vấn đề thì chắc chắn không có vấn đề. Kế Duyên nói thêm vài câu với hai người, rồi cùng Lão Long và Long Mẫu rời đi. Họ còn phải đi theo Long Nữ hoàn thành việc tránh lũ, phương xa tiếng sấm nổ kịch liệt, hiển nhiên là đợt lôi kiếp thứ hai đã đến. Thấy Kế Duyên ba người rời đi, Đỗ Trường Sinh mới thu hồi ánh mắt, nhưng nhìn sang Doãn Triệu Tiên bên cạnh, thấy đối phương đã cau mày trầm tư, hiển nhiên đang nghĩ cách an trí số nhân khẩu sắp đến. Một lúc sau, Doãn Triệu Tiên mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Trường Sinh, quốc sư, hồi kinh. Được. Đỗ Trường Sinh lên tiếng, rồi cùng Doãn Triệu Tiên trở về. Trở lại hoàng thành, triều sớm trong hoàng cung còn chưa kết thúc. Doãn Triệu Tiên và Đỗ Trường Sinh mang về hai tin tức, quả nhiên khiến triều chính chấn động. Gần như ngay trong buổi triều sớm hôm đó, hoàng đế đã ban xuống thánh chỉ liên quan. Sau khi triều sớm kết thúc không lâu, từng đạo chính lệnh được quan viên các nơi ban xuống. Ngoài việc có nhiều quan đưa tin rời kinh, còn có tu sĩ của thiên sư sử dụng pháp thuật đưa tin, hoặc tự mình đến các nơi, hoặc dùng bảo vật pháp thuật thay mặt truyền tin. Trong chốc lát, các khu vực liên quan của Đại Trinh đều ráo riết vận chuyển, không khác gì một cuộc chiến tranh động viên. Toàn bộ hệ thống quan lại của Đại Trinh từ trên xuống dưới vận hành hết công suất. Triều đình Đại Trinh áp dụng sách lược là công bố toàn bộ tin tức thật cho thiên hạ, trừ một số nội dung cần giữ lại, để quan viên và dân chúng không bị kinh hãi. Từ khi Doãn Triệu Tiên được trọng dụng đến nay, mấy chục năm đã bồi dưỡng ngàn vạn người mới cho quan trường Đại Trinh, nhất là quan trường cấp dưới ở các nơi. Tất cả đều dốc sức thể hiện tài năng vào lúc này. Vô số người trẻ tuổi có tài, có chí khí đều thấy được cơ hội. Lưu vực thông thiên giang, Long Nữ chân thân Ly Giao kéo theo áp lực càng lúc càng lớn, hứng chịu lôi kiếp thỉnh thoảng giáng xuống, không vội không chậm tiến về phía trước. Thủy tộc dọc đường hoặc né tránh, hoặc từ xa bái lạy ở khu vực an toàn. Tâm ma không sinh, ngoại ma bất xâm. Không yêu ma xâm phạm, không quỷ thần tiên Phật quấy nhiễu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều chiếm hết. Áp lực và thống khổ trên thân đối với Long Nữ mà nói không đáng nhắc đến. Loại đau này là đau đẻ, cũng là đau lột xác. Sau mười mấy ngày, khu vực dòng chảy của Ly Giao, nước thông thiên giang đã cao hơn bờ sông cả trăm trượng, đồng thời hiện ra một cảm giác kỳ dị đầu nặng chân nhẹ. Càng lên cao, nước càng rộng, còn phía dưới nước sông vẫn bị ràng buộc gần bờ sông cũ. Nếu có người gan lớn, dám đến gần thông thiên giang trong gió lốc, có lẽ sẽ thấy cảnh tượng kỳ diệu khi đỉnh lũ mênh mông tạo thành nóc nhà trên đầu, kéo dài hàng chục dặm. Sau mười mấy ngày đi đường thủy, Ly Giao đầy thương tích, vậy ít khi còn nguyên vẹn, miệng vết thương rách toạc chảy máu rất phổ biến. Thủy tộc dọc đường Ly Giao đi qua đều điên cuồng tìm kiếm máu rồng có thể lưu lại. Dù trong tình huống này, Long Nữ vẫn khống chế chặt chẽ toàn bộ sóng lớn. Nàng muốn kéo toàn bộ sóng lớn cùng nhau chạy về phía biển lớn. Sau khi trải qua thống khổ như lăng trì, đôi mắt rồng xinh đẹp óng ánh của Ly Giao cuối cùng thấy được cửa sông thông thiên giang và biển lớn xanh thẳm mênh mông vô bờ ở phương xa. Gào gào. Ngay khi Ly Giao vào biển, một tiếng rồng ngâm lạnh lót truyền ra, âm thanh chấn động thiên địa truyền xa tám hướng, vang vọng mãi không tan. Sóng lớn vô tận cũng theo Ly Giao xông vào biển lớn. Trên trời, Lão Long, Long Mẫu và Kế Duyên, cùng với Long Tử Ứng phong đuổi đến sau cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự yên lòng, nhìn Ly Dao mang theo sóng lớn xâm nhập biển lớn. Kế Duyên lập tức cảm tạ lão Long và Long Mẫu. Chúc mừng Ứng lão tiên sinh và Ứng phu nhân có chân long con gái. Nhược Ly lần này tránh lũ thành công, việc hóa rồng sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Đa tạ Kế tiên sinh. Ha ha ha ha ha ha, đồng hỷ đồng hỷ. Lão Long và phu nhân đương nhiên vui mừng không xiết, Ứng Phong cũng rất vui, nhưng sau khi cười nở hoa cũng không khỏi âm thầm cổ vũ cho mình, tương lai nhất định cũng phải tránh lũ thành công. Sử quan Đại Trinh nâng bút ghi chép, năm Quý Sửu mùa thu, có lục chu vượt biển đến, đưa con dân ngàn vạn. Lúc này, sử quan đang viết sách trong phòng, mực bút run rẩy vì kích động, nhưng khi đặt bút vẫn vững vàng, nét chữ cứng cáp. Lục chu nhỏ hơn phân nửa so với lúc vượt biển từ Hắc Hoang trước đó. Lão ăn mày đứng trên lục chu nhìn đất Đại Trinh đã ở trước mắt. Bên cạnh hắn là nhị đồ đệ Dương Tông và Lỗ Tiểu Du. Người trước nhìn quốc thổ Đại Trinh với ánh mắt đầy cảm khái. Dương Tông, việc đàm luận với triều đình Đại Trinh giao cho con. Vâng sư phụ. Sư huynh có muốn đi cùng con không? Tốt, trong hoàng cung chắc chắn có đồ ăn ngon. Lỗ Tiểu Du dứt khoát đồng ý, rồi cùng Dương Tông ngự phong đến kinh thành Đại Trinh. Triều đình Đại Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau long trọng nghênh đón hai vị tiên nhân vượt biển vào cung. Hoàng đế dẫn cả triều văn võ đứng ở kim điện chờ tiên nhân đến. Tiên trưởng Càn Nguyên Tông vào điện. Thái giám truyền gọi trung khí mười phần hô lớn. Dương Tông và Lỗ Tiểu Du cùng nhau bước vào kim điện, ánh mắt quần thần và quân vương đều tập trung vào hai người. Dương Tông có vẻ hơi hoảng hốt, những lời ân cần thăm hỏi của thần và hoàng đế đều không để ý, sư đệ, sư đệ. A dạ. Tỉnh táo lại, Dương Tông vội cùng sư huynh chắp tay với hoàng đế, tu sĩ Càn Nguyên Tông bái kiến bệ hạ. Lỗ Tiểu Du của Càn Nguyên Tông bái kiến bệ hạ. Hai vị tiên trưởng miễn lễ. Dương Tông không báo tên mình, chỉ tự xưng là tu sĩ Càn Nguyên Tông, hoàng đế tự nhiên cũng không để ý những chi tiết này. Dương Tông không vội nói chuyện, mà nghiêm túc quan sát người trên long ỷ, thì ra là Thịnh Nhi, lúc ta đi, hắn còn đi không vững nữa. Ánh mắt quét qua văn thần võ tướng, cả triều đại thần đã không còn bao nhiêu gương mặt quen thuộc, chỉ nhìn Ngôn Thường một cái, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi xuống Doãn Triệu Tiên. Giang Sơn vẫn còn đó, người quen không có mấy ai. Nhìn Doãn Triệu Tiên già nua nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, Dương Tông tràn ngập vui mừng trong lòng. Hôm nay, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh sáng hạo nhiên chính khí, và càng hiểu rõ đây là sức mạnh như thế nào. Táo Nương bưng chén trà ra, đặt nhẹ lên bàn đá trước mặt Kế Duyên. Tiên sinh mời dùng trà, vị này là... Ánh mắt Táo Nương hướng Giải Trĩ dò xét, nàng tin tường nhận ra đây không phải là chân thân, thậm chí chẳng có chút huyết nhục sinh khí nào. Kế Duyên còn chưa kịp đáp lời, Giải Trĩ đã tự mình đứng dậy, trịnh trọng chắp tay với Táo Nương, thái độ cung kính hơn hẳn. Tại hạ họ Tạ, Táo Nương cứ gọi Tạ tiên sinh là được, ta là bằng hữu của Kế tiên sinh. Nữ tử trước mắt đâu phải hạng hương giả tán tu tầm thường, đây chính là chân chính thiên địa linh căn, ai dám xem thường. Trong thời đại này, với đại đa số tu sĩ, nàng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nguyên lai là Tạ tiên sinh. Táo Nương đoan trang đáp lễ, đám chữ nhỏ trong sân lại nhao nhao lên. Xạo sự. Ai thèm gọi hắn Tạ tiên sinh. Đúng đó, hắn chỉ là một bức họa thôi. Chính xác, ngươi chỉ là Giải Trĩ trong tranh, Tạ tiên sinh cái nổi gì. Còn ăn chùa đồ của đại lão gia bao nhiêu là. Mặt dày. Đồ vô sĩ. Giải Trĩ nhếch mép, cười hề hề liếc đám chữ nhỏ lấp lánh ánh mực trong sân. Chẳng phải đại lão gia nhà các ngươi mời, đến lượt các ngươi lắm mồm à, sau này ta còn ăn, cứ chờ đó. Giải Trĩ cố ý dùng giọng điệu khoa trương để trêu chọc đám chữ nhỏ, nghe vào tai Kế Duyên chỉ có một từ để hình dung, muốn ăn đòn. Lần này, tiểu viện như ông vỡ tổ, đám chữ nhỏ vốn chưa tham gia vây công Giải Trĩ cũng lao vào, vây quanh bàn đá líu ríu, hòng làm ầm ĩ với Giải Trĩ. Nhưng Giải Trĩ đã quá quen tính tình lũ nhóc này, hắn ung dung nâng chén trà, đắc ý uống ngụm trà Táo Nương vừa rót, hoàn toàn lờ đi đám chữ nhỏ, khiến chúng sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Sau một hồi la lối, đám chữ nhỏ cũng im bặt, tản ra trong sân đùa giỡn. Chứng kiến cảnh này, Kế Duyên lại có thêm kiến thức, hắn cảm thấy bức họa này và đám chữ trong tay áo mình chắc đã đụng độ không biết bao nhiêu lần. Đường đường Giải Trĩ đại gia, lại chấp nhặt với đám trẻ con. Giải Trĩ uống trà xong, lại với lấy quả táo cắn một miếng. Trẻ con ư, lũ nhóc này không đơn giản đâu, ta mà không có chút bản lĩnh thì bị chúng làm phiền chết rồi. Thỉnh thoảng cãi nhau với chúng cũng là cách giết thời gian hay mà. Trong mắt Giải Trĩ, đám chữ nhỏ này có cá tính riêng biệt. Có chữ như kiếm, như duệ thì phong mang sắc bén vô song, chữ biến lại linh động khôn lường, hiển nhiên mỗi chữ đều có phương hướng tu hành riêng. Được rồi, ăn đủ chưa? Hỏa táo không cần lo lắng, mấy quả táo này thì ăn nhiều chút cũng được. Nói rồi, Kế Duyên đặt chén trà xuống, lấy bút mực giấy nghiêng, Định Thừa Dịp còn nhớ rõ những tâm đắc luận kiếm với đồ vật mà viết lại. Khi Kế Duyên trải giấy trắng ra, tiểu viện cũng trở nên yên tĩnh, đến cả tiếng nhai táo của Giải Trĩ cũng chậm lại, hắn vừa ăn vừa ngẩng cổ nhìn vào trang giấy. Nhát kiếm trong mộng của Kế Duyên hôm trước chấn động không chỉ Ngọc Hồ Động Thiên và Phật Ấn Minh Vương, mà ngay cả Giải Trĩ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết Kế Duyên đã giết Đồ Tư Yên trong mộng, mà đây không phải là kiểu nguyên thần xuất khiếu hay pháp thân viễn du gì, bởi hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì trong tay áo Kế Duyên. Táo Nương đã ôm sách ngồi dưới gốc cây, đám chữ nhỏ vây quanh nàng, liếu ríu kể lại những chuyện Kế Duyên đã trải qua, từ chuyện dạy chữ cho một đứa bé ở Nam Hoang, đến cảnh lôi pháp sinh thiên kiếp diệt yêu ma hoành tráng, rồi cả chuyện luận kiếm say rượu, không biết bằng thần thông gì mà giết được Đồ Tư Yên. Táo Nương nghe say sưa, thỉnh thoảng liếc nhìn Kế Duyên đang ngồi kia, tưởng tượng hình dáng và tâm trạng của tiên sinh khi làm những việc ấy. Những con chữ dưới ngòi bút của Kế Duyên tựa như rơi vào mặt nước tĩnh lặng, hòa tan vào trong đó, rồi lại hình thành từng đợt sóng mực trên giấy. Thoạt nhìn là văn tự, nhưng nhìn kỹ lại hóa thành cảnh luận kiếm với đồ vật, có cả kiếm ý tràn ra, thậm chí còn có mùi rượu thoang thoảng. Vù vù. Thanh đằng kiếm sau lưng Kế Duyên phát ra tiếng kêu khe khẽ, kiếm ý lan tỏa khắp cư An Tiểu Các. Chuyện giết người trong mộng, ngoài Kế Duyên ra, chỉ có thanh đằng kiếm là thực sự rõ ràng nhất. Ngày tháng trôi qua, dân chúng Ninh An huyện vẫn sinh hoạt như thường lệ, ngày càng có nhiều người bàn tán về chuyện Đại Trinh thu nhận tân dân, nhưng chẳng ai hay biết Kế Duyên đã trở về. Kiếm thư tuy thần vận, nhưng dù sao cũng chỉ là ghi lại một trận luận kiếm, không tốn quá nhiều thời gian. Khoảng nửa tháng sau, Kế Duyên đã viết gần xong, mấu chốt nằm ở thức kiếm quyết cuối cùng. Giải Trĩ luôn ở bên cạnh quan sát, đến lúc này mới thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra thức kiếm cuối cùng ngươi luận với đồ vật không phải vì say ngã mà chưa hoàn thành, mà là đã trảm lên người Đồ Tư Yên. Giờ khắc này, Uông U Hồng đã đến bên ngoài Ninh An huyện. Trước đây hắn không biết đến cái trấn nhỏ này, nhưng lúc này nhờ có một sợi tóc của Kế Duyên, hắn có thể lần theo cảm giác mà tìm đến đây. Đương nhiên, hắn không đến tay không, theo lời Kế Duyên dặn, hắn còn mang theo một gốc đào máu khô héo. Uông U Hồng bước vào Ninh An huyện, còn có chút mông lung, không biết Kế Duyên ở đâu. Nhưng dần dần, dựa vào cảm giác, hắn tiến vào Thiên Ngưu phường, tự nhiên đi vào trong. Đến đầu ngõ nhỏ, hắn thấy một con xích hồ chạy tới, cả hai dừng lại ở ngoài ngõ, quan sát đối phương. Ngươi không phải người, cũng không phải tiên. Hồ Vân chỉ vào Uông U Hồng, mở miệng trước. Nó cảm nhận được sự tà dị của thiếu niên này, nhưng không hề sợ hãi. Kẻ nào đến Ninh An huyện, lại còn đến cái ngõ này, tám phần là tìm Kế tiên sinh, chắc chắn không phải kẻ đến gây rối. Ngươi cũng chẳng phải người, chẳng phải tiên đấy thôi. Uông U Hồng nhàn nhạt đáp, Hồ Vân liền ngồi xổm xuống, một chân chống hông, một chân chỉ vào mũi mình. Vớ vẩn, bộ dạng này của ta còn chưa rõ, ngươi tìm Kế tiên sinh. Ngươi đến sai thời điểm rồi, Kế tiên sinh không có nhà. Hả? Sao có thể? Uông U Hồng nhíu mày suy nghĩ. Kế tiên sinh rõ ràng là phải ở đây chứ. Sau một hồi, hắn quyết định cứ đi theo cảm giác đến xem cho rõ. Hồ Vân cũng không ngăn cản hắn, dù sao nó cũng muốn đến cư An Tiểu Các, chỉ là Táo Nương chắc chắn sẽ không tiếp người lạ mặt. Một người một cáo đến trước cư An Tiểu Các, lại thấy cánh cửa từ từ mở ra trước khi họ đến, Kế Duyên và một người lạ đang ngồi trong sân, người trước viết chữ, người sau vui vẻ uống trà, trên bàn còn có mấy quả táo. Biểu cảm của Hồ Vân giống hệt Táo Nương trước đây, khuôn mặt cáo lộ rõ vẻ kinh hỉ, nó nhanh chân chui vào sân. Kế tiên sinh, ngài về rồi à, về được bao lâu rồi? Ở được bao lâu à, ta mang người thiếu niên đến. Khi thấy Kế Duyên viết chữ, Hồ Vân mới an tĩnh lại, nghe đám chữ nhỏ thay Kế Duyên trả lời câu hỏi của nó. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn ra cửa, Uông U Hồng vẫn còn ngây người ở đó, nhưng ánh mắt hắn không hướng về phía Kế Duyên, mà là Táo Nương đang ngồi dưới gốc cây. Hắn vốn đến gặp Kế Duyên với tâm trạng thấp thỏm, nhưng giờ phút này, nhìn Táo Nương đoan trang, dịu dàng, lộng lẫy, cảm giác thân thiết mãnh liệt khiến Uông U Hồng không thể rời mắt. Gặp nàng cũng liếc mắt nhìn lại, hắn mới đỏ mặt vội vàng dời ánh mắt đi. Lúc này, Kế Duyên gác bút, ngẩng đầu nhìn ra cửa, đầu tiên nhìn Uông U Hồng, rồi nhìn Táo Nương đang ngơ ngác, sau đó mới dời mắt đi. Giải Trĩ đã mở miệng trước một bước, ồ, đây chẳng phải Uông cô nương sao? Mang cả cây đào khô đến à? Uông U Hồng nghe lời Giải Trĩ thì giật mình, vội chuyển sự chú ý sang Kế Duyên và người kia, nhanh chân đến gần cửa, trịnh trọng hành lễ với cả hai. Uông U Hồng ra mắt Kế tiên sinh, ra mắt Giải Trĩ đại gia. Tại hạ đã mang cây đào khô đến, nếu tiên sinh thuận tiện, tại hạ sẽ biểu diễn ngay. Kế Duyên khẽ gật đầu, nhìn sang con cáo. Cứ đặt trong sân đi, Hồ Vân đóng cửa lại. Vâng. Hồ Vân ngồi dưới gốc cây, chưa hề nhúc nhích, nhưng sau khi lên tiếng, một đạo thân ảnh quỷ mị từ trong bóng của nó nổi lên, hóa thành một hư ảnh lung lay ở trước cửa cư An Tiểu Các, rồi lại trở về trong bóng của Hồ Vân, chui vào đó. cánh cửa cư An Tiểu Các ầm một tiếng đóng lại, còn cài cả then. Rõ ràng Hồ Vân muốn khoe khoang một chút trước mặt Kế Duyên, và nó đã đạt được mục đích. Cảnh này khiến người ngoài phải ghé mắt, càng khiến Kế Duyên tấm tắc khen lạ, cảm thấy rất đáng để sử dụng. Uông U Hồng cũng vô ý thức nhìn Xích Hồ thêm một cái, loại pháp thuật vừa rồi hắn chưa từng thấy, có thể có quan hệ với Kế tiên sinh, dù chỉ là một con hồ ly chưa hóa hình cũng không thể khinh thường. Không do dự nhiều, Uông U Hồng rung ống tay áo, một đạo huyết quang hóa ra, một gốc đào máu to như cái chung, cao bằng hai tầng lầu xuất hiện trong sân cư An Tiểu Các. Cây đào máu này rõ ràng đã bị nhổ tận gốc, thân cây gần như mục nát, đương nhiên không có lá xanh hoa hồng, thậm chí còn kèm theo một mùi hôi thối nhàn nhạt. Hồ Vân bịt mũi chạy đến bên cạnh táo nương, đám chữ nhỏ trong sân bay tới bay lui, liễu ríu kêu là thối quá, thối quá. Chúng nghe được không phải bằng khứu giác, nên phản ứng càng khoa trương hơn. Mùi hôi này khiến Kế Duyên có chút khó chịu, quay đầu nhìn Giải Trĩ đang ngẩn người nhìn cây đào. Cái thứ này ngươi ăn được không? Giải Trĩ chợt rùng mình. Đùa gì vậy, ta thà ăn đất còn hơn ăn cái này. Thực sự là hữu hóa nguyên linh, người mau đốt nó đi. Hết chương 690. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.